Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về Hạo Thiên Tông thủy tổ ánh mắt cũng đều thay đổi, xem thường vẻ vô cùng rõ ràng. Thiện nhân. Hạo Lăng Dạ gầm lên. Ông. Bốn phòng không gian nhăn nhó, hắn trực tiếp tạo ra là thiên cấp lĩnh vực, bao trùm hướng tứ phương. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, muốn hoặc là không làm, đem tất cả cô gái thân ảnh toàn bộ bao vây túi đến trong lĩnh vực. Ha ha. Tiếng cười vang lên. Hư không trên vô tận cô gái thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, trên nhất phương thương không trên, nữ quỷ trực tiếp túi vọt xuống tới. Trên người nàng mang theo cực kỳ đáng sợ hơi thở, bỏ qua tất cả phòng ngự, tịch quyển búa đá thần khí hướng Hạo Lăng Dạ phóng đi. Phúc. Hạo Lăng Dạ lĩnh vực này quang khuyết tán, đem cô gái nứt vỡ. Song cũng là cùng một thời gian, búa đá xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, trực tiếp rơi vào Hạo Lăng Dạ trên cổ, nhất thời làm kêu huyết thủy cuồn phun, thiếu chút nữa đem đầu lâu của hắn cũng đều cho cắt xuống. Tiện nữ nhân, kẻ điên. Hạo Lăng Dạ con ngươi lạnh lùng. Phía trước, nữ quỷ đoàn tụ thân thể, quanh thân tử vong hơi thở khiếp người. Mấy vạn năm trước há mồm ngậm miệng Vũ Nhi, mấy vạn năm sau, rồi trá khuôn mặt bị vạch trần, bắt đầu gọi tiện nhân rồi, đây chính là ngươi Hạo Lăng Dạ. Cô gái cười nhạt, rồi sau đó lần nữa nhào tới, lão thiên để cho ân nhân cứu ta đi ra ngoài, hôm nay sẽ là của ngươi ngày cuối cùng, hợp lại hết thể cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Vâng, nàng vi âm thánh, tử vong hơi thở di động, cuồn cuộn khuếch tán. Trong lúc nhất thời, này khắp giải núi cũng đều rung chuyển lên, hư không giãn nước, đất đai nứt vỡ. Đông. So sánh với Khương Tiểu Phàm cùng Thái Dương huyết mạch chiến đấu, hai người này hiển nhiên càng thêm có thể sợ. Cũng đều là La Thiên cảnh quân vương. Lùi. Có tu sĩ cả kinh nói, thứ nhất hướng di động về phía sau. Hạo Lăng Dạ cùng nữ quỷ âm thánh giao phong quá mức đáng sợ, kia trở về vê vê thế, bọn họ dù cho gian cách rất xa cũng khó mà ngăn cản. Một khi bị những thứ kia thần quang liên lụy, bình thường tam thanh cổ vương cũng rất khó khăn sống sót, tuyệt đối sẽ chết. Phương xa. Đi. Mặc ra đại trưởng lão cắn răng, cùng mặt khác mấy tôn tam thanh cổ vương dựa vào ở chung một chỗ, hướng phương xa lặng lẽ thối lui. Giờ phút này, bọn họ còn sẽ động thủ sao? Sẽ không, bọn họ không phải là ngu ngốc. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm có chuẩn thánh binh nơi tay, La Thiên Cường giả cũng muốn bận tâm, bọn họ nếu là động thủ, kia thuần túy là muốn chết. Thái Dương huyết mạch bị chạm. Hạo Lăng Dạ thân bại danh liệt, bọn họ đã không có lại cần phải lưu lại rồi. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, đoàn người nhất tề run lên. Ông. Phương xa thương khung trên, Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, tay phải vươn ra, hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương ken ken mạc kêu. Mấy chục liệt thiên kiếm, đồng thời nhắm ngay Mạc Gia mọi người. Trong nháy mắt mà thôi, Mạc Gia chúng mọi người tim đập nhanh, trên trán mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Bọn họ cảm thấy bực này kiếm quang đáng sợ, dù cho Tam Thanh Cổ Vương cũng khó mà ngăn cản. Tiểu chớ đừng nói chi là những nào theo tới huyền tiên tộc nhân tới, chỉ cần chịu lên, tất nhiên sẽ rơi vào hình thần đều diệt kết quả. Ngươi, Mặc ra đại trưởng lão đám người trong lúc nhất thời không dám tùy ý nhúc nhích, sắc mặt đều khó coi. Dưỡng thân thương khung, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe ra đạm mạc ánh sáng, quanh thân liệt thiên kiếm cương bong bong mạc đều. Một lát sau, hắn rốt cuộc vẫn là buông xuống tay phải, mấy chục liệt thiên kiếm cương cũng ở nháy mắt tiếp theo tiêu tán ở vô hình. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn đạm mạc nói. Rồi sau đó không hề nữa nhìn Mạc Gia mọi người. Hắn cũng không phải là một thích giết chóc người, nếu cùng này nhất tộc người chưa nói tới cái gì thâm cừu đại hận, kia tiểu không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, hắn cũng không phải là này phiến thế giới người, thay Tiêu Thiên trấn tuyết hận sau, hắn đem rời đi. Liệt Thiên kiếm cương tản đi sau, Mạc Gia mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mạc Gia đại trưởng lão sắc mặt trầm mặc, vào hư không trên dừng lại mấy giây, cuối cùng vẫn là hướng về phía Khương Tiểu Phàm phương hướng yên lặng thi lễ một cái. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Hắn biết, Khương Tiểu Phàm nếu là muốn giết bọn hắn, thật sự quá đơn giản rồi. Đối phương như thế bỏ qua bọn họ, coi như là một loại ân đức rồi. Từ đó, trong lòng hắn quyết định chú ý, bất kể người trước mắt sẽ hay không rời đi này phiến thế giới, tự mình nhất mạch sau này vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc hắn, sẽ không còn có chút nào báo thù lòng. Rất nhanh, đoàn người biến mất ở thiên địa cuối cùng. Và anh, phía trước, thần năng cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn trên trời dưới đất. Nữ quỷ âm thánh phương thức chiến đấu cực kỳ tàn bạo, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều khẽ ngưng lông mày. Hắn biết nữ tử này đối với Hạo Lăng Dạ thao thiên thù hận, giờ phút này, đối phương hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, lực công kích mạnh không chút nào yếu Hạo Lăng Dạ. Người cái này nữ nhân điên. Hạo Lăng Dạ gầm lên. Khả có người ở, thúc giục tuyệt diệt đại trận. Hắn hướng về phía Hạo Thiên Tông chỗ ở hạ lệnh. Hạo Thiên Tông nội bộ, rất nhiều tu sĩ nghe vậy, mọi người sắc mặt trắng nhợt. Tuyệt sát đại trận ít nhất cần tam thanh cấp tu vi mới có thể khởi động. Bọn họ Tam Thanh Cổ Vương đã toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm chém, giờ phút này không người nào có thể mở ra tuyệt thế sát trận. Đồng thời, đối với Hạo Lăng Dạ, trong con mắt của bọn họ lóe ra phức tạp ánh sáng. Một đám phế vật. Hạo Lăng CM. Online, T-I-T-Z-U-I-E-N-T-H-I-C-H-C-O nẹt dạ quát lên. Trong cơ thể hắn lao ra một đạo nguyên thần hóa thân, hơi thở to lớn, hướng Hạo Thiên Tông nội phóng đi. Mặc dù đây chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là lại cũng đủ lấy có thể so với bình thường La Thiên cường giả, muốn đi thúc dục tông môn tuyệt thế sát trận. Hạo Thiên Tông ngoài sát trận bao trùm phương viên mấy vạn trượng khoảng cách, cực kỳ đáng sợ. Hừ. Đứng yên thương cung trên, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không có dư thừa động tác, trực tiếp giơ tay lên dương cung, chuẩn thánh chấn thiên tiễn hưu một tiếng bay ra ngoài. Oanh. Thần ma hư ảnh vần quanh, hàng vạn hàng nghìn tinh thần chìm nổi, trực tiếp đem Hạo Lăng Dạ đạo này hóa thân xuyên thủng. Tiểu bối, đạo này hóa thân quát lên. Dù sao cũng là La Thiên bảy tầng cường giả một đạo hóa thân, chuẩn thánh binh cũng khó mà một kích chấn giết. Trước hết là giết ngươi. Đạo này hóa thân lạnh nhạt nói, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm lao đến. Khương Tiểu Phàm bất động như núi, con ngươi đạm mạc vô tình, một đạo hóa thân mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể ngất trời. Siêu. Hắn vẹn vẹn chỉ là động một ý niệm, chấn thiên tiễn đổi ngược mà quay về, một lần nữa khoác lên cung trên dây. Vâng. Nó toàn thân tản mát ra vô tận thần huy, đại đạo phù văn khuếch tán, lượn lờ thập phương, một luồng kim quang lan ra. Lần này, Khương Tiểu Phàm lần nữa đem dây cung kéo đến viên mãn. Siêu. Mạnh mẽ giết tiễn, giống như một đạo thần cầu vồng xuất thế, thẳng ép đạo này hóa thân mi tâm đi. Bất kể là bản thể hay, vẫn là hóa thần, mi tâm cũng đều là yếu ớt nhất địa phương. Hưu. Tiễn hu chấn hồn, vang dội bát phương. Hạo Lăng Dạ hóa thân lần này có chuẩn bị, trực tiếp né tránh tới. Né tránh rồi. Nơi xa, có người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn họ trực tiếp biến đổi. Bởi vì sai mở Hạo Lăng Dạ hóa thân mũi tên kia nhưng lại đổi ngược mà quay về, giống như có ý thức của mình bình thường, nhưng lại một lần nữa hướng Hạo Lăng Dạ hóa thân phóng đi. Thần tiễn tế ra, bất nhiễm mục tiêu máu tuyệt không bỏ qua. Này, rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Quả nhiên không hổ là từng mạnh nhất thần khí, không, phải nói đã là chuẩn thánh binh rồi. Ông, chấn thiên tiễn đổi ngược mà quay về, trong chớp mắt tiến tới gần Hạo Lăng Dạ đạo này hóa thân cái hót. Song lệnh rất nhiều tu sĩ lần nữa biến sắc chính là, Hạo Lăng Dạ đạo này hóa thân tựa hồ đã sớm biết chấn thiên tiễn sẽ đổi ngược mà quay về, nhưng lại một lần tránh né ra. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, âm lanh nói, tiểu bối. Đối với chấn thiên cung, bổn tọa xa so sánh với ngươi hiểu được hơn, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ ngốc đến quên mất đặc tính của nó sao? Hắn đã nhích tới gần tới đây, bàn tay to lộ ra, bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm. Ngươi là không ngốc, bất quá. Ta cũ. NG không ngúng ngốc. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi. Xoẹt. Phía trước Hạo Lăng Dạ hóa thân bên cạnh, hư không hé ra, một màu vàng thân ảnh bước ra, cùng Khương Tiểu Phàm bình thường như một, trực tiếp một quyền hướng Hạo Lăng Dạ đập phá đi xuống. Nguyên thần đạo thể. Hắn tự nhiên biết Hạo Lăng Dạ đối với Chấn Thiên Cung rất lý giải, cho nên sớm lúc trước, hắn ở kéo ra thần công thời điểm, một luồng kim quang ra, sáp nhập vào trong hư không. Nay sợi kim quang chính là của hắn nguyên thần đạo thể, giờ phút này tìm được thời cơ, từ trong hư không bước ra, vô tình xuất thủ. Ngươi! Hạo Lăng Dạ đạo này hóa thân biến sắc, lộ ra bàn tay to rút về, nên hướng nguyên thần đạo thể hữu quyền. Bởi vì hắn cảm thấy một quyền này đáng sợ, tuyệt đối đủ để uy hiếp được hắn này là hóa thân. Phanh! Cương đại giao phong, nứt vỡ tứ phương hư không. Bất quá cũng chính là một khắc này, phương xa truyền đến chấn động chi âm, chấn thiên giết tiễn lại một lần nữa lao đến. Lần này, bởi vì có nguyên thần đạo thể kiềm chế, Hạo Lăng Dạ này là hóa thân không thể tránh khỏi, trực tiếp bị sỏ xuyên mi tâm. Xoẹt. Không chút xíu nghi ngờ, này là hóa thân trực tiếp ở trên hư không trên nổ tung. Ti. Rất nhiều tu sĩ trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Hai mũi tên bắn buộc là thiên cấp cường giả, đây chính là chuẩn thánh binh chi uy. Dù cho ở Tam Thanh Cổ Vương trong tay cũng có thể nói vô địch. Đáng chết. Cách đó không xa, cùng nữ quỷ âm thánh giao phong Hạo Lăng Dạ bản thể thầm mắng. Hóa thân thực lực mặc dù có thể so với La Thiên cường giả, nhưng là cùng bổn tôn so sánh với nhưng lại là xê xích cách xa vạn dặm. Giờ phút này, hắn không hề nữa cùng nữ quỷ âm thánh run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang xuất vào Hạo Thiên Tông nội, mở ra tông môn phòng ngự trận. Lớn như vậy trận rất cường đại, La Thiên cường giả cũng khó mà xông đi vào. Ân nhân. Nữ quỷ âm thánh có chút gấp, trong mắt tràn đầy hận ý, gắt gao nắm chặt nắm tay. Người đi đuổi theo. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Trong mắt của hắn trung lóe lên lánh mang, vào hư không trên chậm chạp mà có lực kéo ra dây cung. Hắn cả người kim ngân ánh sáng lóe lên, hóa thần phù lực ra, liên tục không ngừng ngưng tụ đến chấn thiên mũi tên trên. Trong khoảnh khắc mà thôi, này chi chuẩn thánh mũi tên thần quang đại phóng, so với trước cường đại gấp mấy lần có thừa. Siêu. Tay phải buông ra dây cung, chấn thiên mũi tên trực tiếp bay ra. Đông. Cả Hạo Thiên Tông cũng đều đang run rẩy, vết rách trải rộng. Cương đại thủ hộ đại trận trong nháy mắt vết rách trải rộng, rồi sau đó ở sau khoảnh khắc rắc một tiếng nứt vỡ. Hạo Lang Dạ, nữ quỷ âm thánh lệ gọi, trong chớp mắt xông vào Hạo Thiên Tông bên trong. Trên người nàng mênh mông quần quần tử vong hơi thở quá mức đáng sợ, tại chỗ lệnh Hạo Thiên Tông nội đông đảo tu sĩ sắc mặt thảm biến, toàn bộ cảm thấy tử vong nguy hiểm. Bất quá sau đó, bọn họ trường thở dài một cái, bởi vì nữ quỷ âm thánh nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc một cái, bay thẳng đến Hạo Lang Dạ giết tới. Chương 842, chúng bạn xa lánh. Khương Tiểu Phàm dựng thân Hạo Thiên Tông ngoài hư không trên, giơ tay lên dương cung, một mũi tên bắn thủng Hạo Thiên Tông thủ hộ đại trận, lệnh nữ quỷ âm thánh trực tiếp giết đi vào. Đây là chuẩn thánh binh, cứ việc hắn chưa từng bước vào La Thiên cảnh, nhưng là muốn phá vỡ Hạo Thiên Tông ngoài thủ hộ đại trận lại là phi thường dễ dàng. Thật là khủng khiếp. Hạo Thiên Tông ngoài, rất nhiều người đang xem cuộc chiến, mọi người trợn mắt, hít một hơi lanh khí. Đây nhưng là Thiên Lang tinh thứ nhất tông môn á, này nhất mạch thủ hộ đại trận tuyệt đối rất đáng sợ, nhưng là hiện tại. Vâng. Hạo Thiên Tông nội bộ, nữ quỷ âm thánh vọt đi vào, trong lúc nhất thời tử vong hơi thở thổi quét tứ phương, làm cho không ít đầy đủ linh thảo tiên gốc cây trực tiếp khô héo, thánh mạng tinh khí hoàn toàn bị mai một. Người nữ nhân điên. Hạo Lang Dạ cả giận nói. Nữ quỷ âm thánh thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn bỏ qua bản thân, vì giết mà giết. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, nữ quỷ âm thánh bị Hạo Lang Dạ giết bục thoái, đỏ sầm xương máu phiêu tát hư không. Nhưng là ở trong quá trình này, Hạo Lang Dạ cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Nửa người bị xé nát, bộ dáng thê thảm. A! Hắn gầm lên giận dữ, tay phải mạnh mẽ đánh ra một đạo pháp ấn. Sắt trận khải. Hắn mở ra trong tông môn tuyệt sát đại trận. Này phương không gian ở qua trong giây lát trở nên một mảnh đen nhánh, thay đổi bất ngờ, sát cơ trùng tiêu. Vốn là đối với ngươi có thẹn, nhưng là hiện tại, ngươi tiểu chết lại một lần được rồi. Thần sắc của hắn có chút dữ tợn. Hưu. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng cương phong thổi quét tới, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa tuyệt sát hơi thở. Như một cái thần long loại từ Hạo Thiên Tông ngoài vọt tới, nhàn nhạt thánh uy chấn động trên trời dưới đất. Xoẹt. Một tiếng giòn vang, Hạo Thiên Tông nội trở về thanh minh, tuyệt sát đại trận trực tiếp nứt vỡ. Tông môn ở ngoài, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay trái cầm trường cung, từng bước hướng Hạo Thiên Tông nội bước qua tới. Hiển nhiên, mới vừa rồi hắn vừa bắn ra một mũi tên, chuẩn thánh binh chi uy rung động đất trời, đủ để nứt vỡ này tòa sát trận. Chết tiệt tiểu bối. Hạo Lang Dạ tức giận mắng. Chuẩn thánh binh quá mức đáng sợ. Dẫn theo một thánh chữ, dù cho cường đại như hắn cũng muốn kiên kỵ. Giết. Một tiếng tràn đầy hận ý nữ âm hưởng triệt thập phương, đang ở Hạo Lăng Dạ thất thần này một sát na, nữ quỷ âm thánh ngưng tụ khí lực trực tiếp giết tới, sinh sôi đem Hạo Lăng Dạ một cái cánh tay xé kéo xuống, chấn vỡ ở thương khung xuống. Thiện nhân. Hạo Lăng Dạ toàn thân sát cơ bành trướng. Hắn đem ánh mắt từ Khương Tiểu Phàm trên người rời đi, thi triển tàn nhẫn thủ đoạn, hướng nữ quỷ âm thánh giết tới. Oanh. Đáng sợ thần năng dao động lượn lờ ở Hạo Thiên Tông nội bộ. Để cho tông môn ở ngoài đông đảo người đang xem cuộc chiến lạnh gan mắt tim. Đây nhưng là chân chính La Thiên cấp số cường giả chiến đấu, ở thượng cổ thời đại cũng không nhiều cách nhìn, kia trở VV lực phá hoại quá đáng NGU ổn, chú ý ENTHCO nét sợ rồi. Giắc. Đông. Hạo Thiên Tông chỗ ở Thánh Sơn có vô tận trận văn gia trì, nhưng là giờ khắc này nhưng cũng là xuất hiện vết rách. Chủ yếu nhất Sơn thể cũng đều là như thế, tiểu chớ đừng nói chi là Hạo Thiên Tông nội những thứ kia đền thần trúc rồi. Một ngọn tiếp theo một ngọn sụp xuống, rất nhiều địa phương vốn là tiên khí dạt dào, nhưng là giờ khắc này nhưng lại là hóa thành tàn phá phế tích. Chúng ta tông môn. Hạo Thiên Tông đệ tử mọi người sắc mặt trắng bệnh, thân thể run run rẩy rẩy. Bọn họ trên mặt có tim đập nhanh, có sợ hãi, có tức giận, cũng có phức tạp, không biết nên làm sao. Siêu. Cách đó không xa, chấn thiên tiện hoa quang, như một đạo thiểm điện thiểm quá. Những thứ này Hạo Thiên Tông đệ tử không tự chủ được hướng cái hướng kia nhìn lại. Khương Tiểu Phàm cất bước mà đến, tiếp được bay trở về Chấn Thiên Tiễn, rất nhanh tiểu khóa nhập Hạo Thiên Tông nội. Cũng đều là ngươi. Không ít Hạo Thiên Tông đệ tử cắn răng, oán hận ngó trường Khương Tiểu Phàm. Ở bọn họ xem ra, nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm, bọn họ tông môn như cũ chính là Thiên Lang tinh thứ nhất đại truyền thừa, thủy tổ như cũ sẽ là bọn hắn sùng kính đối tượng. Nhưng là bây giờ, tông môn thánh tử bị trảm, thủy tổ lại vừa là người như vậy. Thế giới của bọn hắn phảng phất một chút sụp xuống rồi. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, quanh thân điểm một cái ngân quang nhảy, cho người một loại cảm giác thần thánh. Cùng một thời gian, trong tay của hắn Chấn Thiên Cung rung động, từng đạo thần bí phủ văn ấn ký nhảy nhảy ra, ở bên cạnh hắn biến ảo tổ hợp. Nhìn Hạo Thiên Tông những thứ này bình thường đệ tử, hắn đạm mạc lắc đầu, người khác cường đại thì như thế nào? Cần gì buông bỏ tự ta đi mù quáng tôn sùng, điều này có thể cho các ngươi trở nên cường đại. Hạo Lăng đạo đã mất, Hạo Lăng Dạ giống nhau chạy không khỏi ngã xuống kết cục, người như vậy không đáng giá được các ngươi đi theo tôn sủng. Các ngươi cũng đều đi thôi. Hắn bên ngoài cơ thể phù văn ấn ký giống như tiểu tinh linh loại nhảy lên, tựa hồ ở tổ hợp nào đó tiên linh pháp trận. Ngươi! Nhìn Khương Tiểu Phàm, Hạo Thiên Tông không ít đệ tử vừa sợ vừa giận. Bất quá dù cho như thế, lại cũng không có một người có can đảm động thủ. Trước mắt đây nhưng là một tôn trí cường tồn tại á, tay cầm chuẩn thánh binh, bình thường La Thiên cường giả tới cũng chỉ có bị chạm, bọn họ không thể nào ngốc đến sông đi lên chịu chết. Thậm chí, rất nhiều người cũng đều trầm mặc. Bọn họ sùng bái Thái Dương huyết mạch, tiểu kia làm như thần minh giống nhau kính sợ, nhưng là này có thể như thế nào? Thử nghĩ xem Khương Tiểu Phàm theo như lời nói, sùng bái Thái Dương huyết mạch lại có thể thế nào, có thể để cho bọn họ cường đại mảy may sao? Mà bọn họ nhất có thể dựa vào tông môn thủy tổ, đối phương không ngờ lại là một người như vậy. Ngày sau bọn họ từ Hạo Thiên Tông đi ra, nên như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ? Từng làm Thiên Lang Tinh thứ nhất tông môn đệ tử vinh quang còn có thể tồn tại sao? Đoán chừng sẽ bị người xem thường đi. Đi thôi, thiên địa rất rộng mở, Hạo Thiên Tông không phải là các ngươi duy nhất chỗ ở, hôm nay nó đem hủy diệt. Khương Tiểu Phàm nói, hắn tới nơi này, chẳng qua là vì giết Thái Dương huyết mạch cùng Hạo Lăng Dạ. Đối với Hạo Thiên Tông những người này, nếu như có thể không động thủ, hắn tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ tạo sát nghiệt. Nghe vậy, rất nhiều Hạo Thiên Tông đệ tử túm khẩn nắm tay. Không ít người sắc mặt khó coi, thỉnh thoảng nhìn về Khương Tiểu Phàm, thỉnh thoảng nhìn về cách đó không xa đang cùng nữ quỷ âm thánh giao chiến tông môn thủy tổ. Thái Dương huyết mạch tử trận, tông môn thủy tổ lại là như vậy một người, bọn họ không biết nên làm sao. Ta đi. Cuối cùng, có người cắn răng. Đây là một huyền tiên cảnh giới tu sĩ, đứng ở hạ. Ở Thiên Tông nội, hắn thật sự nhìn không thấy tới tương lai rồi. Có thứ nhất, cái thứ hai người thứ ba cũng xông ra, đều hướng tông môn ngoài đi. Năm xưa bọn họ phá vỡ đỉnh đầu mới tiến vào cái này tông môn, tự nhiên cũng đều là không phàm nhân. Hiện giờ, tông môn thánh tử bị trảm, tông môn thủy tổ lại là một người như vậy, ở tại chỗ này, bọn họ nhìn không thấy tới quang minh. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ lưu lại cũng vô dụng, có thể ngăn trở Khương Tiểu Phàm sao. Ai dám đi? Đột nhiên, nơi xa đang giao phong Hạo Lăng Dạ nhìn sang, trực tiếp chém ra một trường. Phúc, phúc, phúc. Mới vừa bước ra nện bước mấy Hạo Thiên Tông đệ tử nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, rồi sau đó trong nháy mắt ở trên hư không trên nổ tung, hình thân đều diệt, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Người nào nếu dám đi, đây chính là kết quả. Hạo Lăng Dạ quát lạnh. Trong phút chốc, Hạo Thiên Tông nội muốn bước ra bước chân người toàn bộ ngừng lại, mọi người sợ hãi. Rất nhiều người trong mắt sinh ra nhẹ nhẹ bi thương. Nhìn nơi xa bị phách toái mấy đồng môn đệ tử, không ít người nắm chặt nắm tay. Hừ. Dựng thân thương không trên, Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Không dư thừa chút nào động tác, hắn trực tiếp ở trên hư không trên kéo động dây cùng, chuẩn thánh chấn thiên tiến hóa thành một đạo cầu vồng bắn hướng tiền phương, xuyên thủng đại phiến không gian, thẳng tắp hướng Hạo Lăng Dạ mi tâm bước tới. Tiểu bối. Hạo Lăng Dạ gầm lên. Đối mặt bay tới chấn thiên tiễn, cường đại như hắn cũng không dám đón đỡ. Xuống tới. Hắn gầm lên giận dữ. Hạo Thiên Tông chỗ sâu nhất thời lao ra một đạo thần quang, trong chớp mắt ra hiện ở trong tay hắn. Đây là một can toàn thân bích lục trường thương, bộc lộ tài năng, cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một tông thần khí, nhất tông phi thường cường đại thần khí, so với nữ quỷ âm thánh trong tay búa đá muốn mạnh lớn thêm không ít. Ken. Hắn lấy thần thương cùng chuẩn thánh tiễn đụng nhau, lúc này phát ra ken một tiếng giòn vang, trực tiếp bị đánh bay. Thần thương tuy mạnh, nhưng là so với chuẩn thánh tiễn nhưng khác biệt nhiều quá. Vâng, quần quận uy áp mênh mông quần quận, nữ quỷ âm thánh cầm thần khí búa đá giận phách xuống, thiếu chút nữa đem Hạo Thiên Tông tòa thánh sơn này cho chém làm hai đoạn. Tu vi của nàng cũng không so sánh với Hạo Lăng Dạ yếu bao nhiêu, tự nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Hiu, cùng một thời gian, chuẩn thánh tiễn bay ngược mà quay về, lần nữa xuyên thủng hướng Hạo Lăng Dạ. Bất nhiễm mục tiêu máu, chấn thiên tiễn sẽ không dừng lại. Đáng chết. Hạo Lăng Dạ giống giận. Một tôn không kém gì hắn bao nhiêu âm thánh, một chi lệnh hắn kiêng kỵ chuẩn thánh tiễn. Hắn trực tiếp bị buộc vào khốn cảnh. Vâng. Hắn lấy thần thương làm cơ sở, quét ra đầy trời thần quang đạo tắc. Dựng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm tay trái cầm cung thần, lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Hắn quanh thân lượn lờ từng đạo thần bí phủ văn ấn ký, nhanh chóng tổ thành nào đó tiên linh pháp trận. Còn không đi. Hắn hướng về phía Hạo Thiên Tông rất nhiều đệ tử quát lên. Ba chữ vang lên, nhất thời làm một đám Hạo Thiên Tông đệ tử cả người chấn động. Đi. Này Hạo Thiên Tông đệ tử, lão tử không làm khô rồi. Ta cũng không làm khô rồi. Có người gầm lên, trực tiếp xông ra ngoài. Hạo Lăng Dạ xuất thủ, đích thân tàn phá tông môn mấy người đệ tử, điều này làm cho những người này hoàn toàn trái tim băng giá rồi. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng nữ quỷ âm thánh khiên chế Hạo Lăng Dạ, bọn họ không chần chờ nữa, một đám thân hóa cầu vồng, bay thẳng đến nơi xa phóng đi, trong chớp mắt tiểu chạy ra khỏi Hạo Thiên Tông chỗ ở, cũng không quay đầu lại chạy trốn hướng phương xa. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều người rời đi tòa thánh sơn này. Đáng chết. Các ngươi dám. Ai dám đi, người nào sẽ chết. Trên đỉnh núi, Hạo Lăng Dạ giống giận. Hắn toàn thân tản mát ra lạnh lẽo sắc cơ, nhất thời làm không ít tông môn đệ tử thân thể run lên. Hừ. Dựng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Kia bất diệt chiến thể nhẹ chấn, nhất thời đỡ Hạo Lăng Dạ tuyệt thế sắc cơ. Ngươi hay, vẫn là quản hảo chính mình đi. Hắn lạnh lùng nói. Phương xa thương khung trên, chấn thiên tiễn đột ngột gia tốc, uy thế tăng lên gấp bội, như một đạo thiên hồng hướng Hạo Lăng Dạ giết tới. Tiểu bối, như thế một mũi tên có chút đáng sợ, mạnh như La Thiên bảy tầng cường giả cũng không dám nên đón. Hạo Lăng Dạ chỉ có thể tránh lui. Đi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Rất nhanh, hơi có dừng lại Hạo Thiên Tông đệ tử lần nữa động, tập thể viễn đột. Trong chớp mắt mà thôi, các đệ tử toàn bộ chạy ra khỏi Hạo Thiên Tông. Này, ông trời của ta a, lớn như thế Hạo Thiên Tông, Thánh Sơn nhưng lại trống không. Chúng bạn xa lánh a. Hạo Thiên Tông ngoài, rất nhiều người đang xem cuộc chiến nhất tề trợn mắt. Chương 843, 9 tỷ hệ nở trở về. Hạo Thiên Tông nội, đông đảo tông môn đệ tử một tên tiếp theo một tên rời đi, rất nhanh. Lớn C hình S gỡ bờ ITEZUENTHIKHCOZE.net như thế Hạo Thiên trên Thánh Sơn, cũng chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm, Hạo Lăng Dạ cùng nữ quỷ âm thánh. Đối với Hạo Lăng Dạ mà nói, đây nhưng là chân chính chúng bạn xa lánh, hắn hiện tại hoàn toàn chính là một người cô đơn. Chết tiệt tiểu bối. Hạo Lăng Dạ giống giận. Ở hắn xem ra, đây hết thể cũng đều là bởi vì Khương Tiểu Phàm. Nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm, hắn cháu cố trai tương lai tuyệt đối có thể bước vào Thánh Thiên lĩnh vực. Đủ để khiến Hạo Thiên Tông càng thêm huy hoàng. Nhưng là hiện tại, hắn cháu cố trai bị Khương Tiểu Phàm chém giết, mà tông môn đệ tử càng là toàn bộ rời đi. A! Hắn gầm lên giận dữ, chấn động cả tòa Hạo Thiên Thánh Sơn. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, con ngươi lạnh nhạt vô cùng, nơi này hết thảy tất cả cũng đều là năm xưa Tiêu Thiên Chấn tiền bối giúp ngươi đoạt được. Hiện tại, ta thế hắn tuyết hận, đoạt tới địa ngục đi tất cả, đem ngươi hoàn toàn đánh về nguyên điểm. Ông! Chấn Thiên Tiễn lóe lên u quang, hưu một tiếng bay ra ngoài. Chuẩn Thánh binh chi uy nghe rợn cả người, giống như trong thiên địa một cái thần cầu vồng, trước tiên nứt vỡ cao thiên. Bằng các ngươi đã nghĩ như thế. Nam mơ. Hạo Lăng Dạ giống giận. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lạnh, toàn thân lóe ra từng đạo chói mắt u quang, trong tay thần thương như ma long quét ngang lục hợp bát hoang, nơi này là bổn tọa Hạo Thiên Tông, là bổn tọa thiên địa, đi vào trong đó, các ngươi chỉ có thể hóa thành bụi bặm. Đông. Cao thiên trước tiên sụp xuống rồi, uy thế tuyệt luân. La Thiên bảy tầng thần năng cuồn cuộn mà động, thao thiên thánh uy che phủ trời đất xuống, để cho này khắp thương khung ở trong phút chốc trở nên một mảnh đen nhánh. Hạo Thiên Thánh Sơn rung động, từng đạo thô to giết sạch trụ phóng lên cao, quán xuyến hư vô không gian. Hộ giáo sát trận. Hạo Lăng Dạ hét lớn. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh, nhất thương quét phi nữ quỷ âm thánh, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, mấy vạn năm trước không có thể được đến đồ, không muốn hôm nay thậm chí có người tự mình đưa đến bổn tọa trước mặt, rất tốt, tốt vô cùng. Vâng. Hạo Thiên Tông ở sụp xuống, trong hư không thần văn trải rộng, giết sạch lượn lờ. Tiêu rồi. Nữ quỷ âm thánh biến sắc. Nàng không sợ chết, nhưng là lại sợ giết không được Hạo Lăng Dạ. Giờ phút này, Hạo Lăng Dạ mở ra Hạo Thiên Tông nội tuyệt sát đại trận, tác động Hạo Thiên dưới Thánh Sơn long mạch lực, để cho tòa đại trận này hoàn toàn hồi phục, nhất thời làm nữ quỷ âm thánh cảm thấy hủy diệt tính uy hiếp. Hạo Thiên Thánh Sơn chấn động, vô song thần quang trùng tiêu dựng lên. Giống. Trong lúc mơ hồ, tiếng long ngâm vang dội thập phương. Trước tiên làm vỡ nát thương khung trên nồng vân. 12 cái long mạch hợp nhất, bổ tọa dùng cái này thúc dục thần khí cùng sát trận, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Hạo Lăng Dạ cất bước hư không trên, như thánh hoàng gặp bụi, uy nghiêm ba khí, hôm nay các ngươi đều phải chết, toàn bộ muốn xuống địa ngục đi. Ông. Hư không run rẩy, tòa thánh sơn này trực tiếp bị phong bế. Quần quần thần năng mênh mông quần quần, kia trở về vê đáng sợ năng lượng dao động rất xa tản ra, để cho tông môn ngoài người đang xem cuộc chiến mọi người tim đập nhanh. Bọn họ cảm thấy Hạo Thiên Tông nội vậy cũng đáng sợ sát phạt khí cơ hồ đủ để hủy diệt thánh thiên dưới bất kỳ tu sĩ. Này, Hạo Thiên Tông dưới có 12 cái không sức mẹ long mạch, toàn bộ động sao? Thiên, nay trận thế quả thực là rất nhiều tu sĩ tâm kinh đảm chiến. Bực này năng lượng cùng sát ý thực sự quá nồng đậm rồi, đứng ở Hạo Thiên Tông ngoài mấy chục dặm tu sĩ cũng nhịn không được phát run. Quá đáng sợ rồi, lấy 12 cái không sức mẹ long mạch thúc dục hộ giáo sát trận, thánh thiên dưới có mấy người có thể kháng cự? Vâng. Mạnh mẽ uy thế ở lan tràn, sát cơ mênh mông quần quận thiên cổ, nghe rợn cả người. Thân ở trong đó, giết sạch từng đạo, vô song thần quang tràn vào Hạo Lăng Dạ thể nội, lệnh hắn trong tay thần súng trong khoảnh khắc kia sáng tăng vọt, mơ hồ có một loại có thể cùng chuẩn thánh binh chống lại uy thế. Hắn đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, con ngươi lạnh lạnh, trên mặt cười nhạt, Trấn Thiên Cung, phụng lên đây đi. Tay hắn cầm thần thương, trực tiếp xuyên thủng mà lên. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Ông. Hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay một tờ màu bạc trận đồ hiện lên, rồi sau đó trong khoảnh khắc phóng đại, bao trùm cả Hạo Thiên Tông chỗ ở, thản nhiên hướng phía dưới đè xuống, giống như một trang giấy rơi xuống. Tứ tượng tù long trận. Nhận được thứ 6 khối ngân đồng, tu vi của hắn đã khóa nhập chuẩn La Thiên cảnh giới, ở sau đó hiểu được loại này kinh thế đại trận. Giờ khắc này, đại trận phiêu, nơi đi qua thần quang ảm đạm, trước tiên đem Hạo Thiên Tông ở dưới 12 cái không sức mẹ L. Ông mạch toàn bộ trấn áp, lệnh hộ giáo sát trận cũng mất đi thần năng chống đỡ. Trong phút chốc mà thôi, tất cả giết sạch toàn bộ biến mất. Này, tông môn ngoài những thứ kia người đang xem cuộc chiến mọi người lại là sửng sốt. Kia trương lóe ra ngân huy thần đồ cũng không có mang cho bọn hắn uy hiếp cảm, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất thần bí. Có đỉnh phong huyền tiên mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đây là cái gì? Nhưng lại trấn áp Hạo Thiên Tông hộ giáo đại trận, tựa hồ ngay cả dưới nhất phương 12 cái không sức mẹ long mạch cũng cho áp chế rồi. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến kinh ngạc, Hạo Thiên Tông nội Hạo Lăng Dạ càng là rung động. Ngươi làm cái gì? Hắn chết nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, hắn trong tay thần khí nhất thời uy thế giảm đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn hắn. Hư không trên chấn thiên tiễn đổi ngược mà quay về, như thần long xuất thế, trong khoảnh khắc thẳng hướng Hạo Lăng Dạ. Cùng một thời gian, cách đó không xa nữ quỷ âm thánh một tiếng gào thét, mang theo búa đá thần khí đánh tới, cùng Khương Tiểu Phàm bắn ra chấn thiên tiễn cùng nhau. Mạnh mẽ hướng Hạo Lăng Dạ đè xuống. Đáng chết ra các ngươi. Hạo Lăng Dạ tức giận mắng. Giờ khắc này, hắn không cách nào lại động đến tông môn ở dưới không sức mẹ long mạch rồi, thực sự trở thành một người cô đơn. Nay Hạo Thiên Tông vốn là chỗ của hắn, nhưng là hiện tại lại phảng phất trở thành một mảnh nơi vô chủ. Ha ha. Hạo Lăng Dạ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nữ quỷ gầm thét. Thao thiên oán niệm thổi quét tứ phương, nàng cùng Hạo Lăng Dạ giết đến cùng nhau. Hai đại La Thiên cấp cường giả đụng nhau. Kia trở về vê dao động rất là kinh người, tu vi của bọn họ xê xích không nhiều, trong lúc nhất thời, huyết thủy khắp, lần, sái hư không, hai người liên tục bị thương nặng đối phương. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, đạm mạc nhìn đây hết thảy, cũng không có xuất thủ. Hắn biết, nữ quỷ âm thánh đối với Hạo Lăng Dạ thù hận vô cùng sâu, nghĩ đích thân tàn sát chi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn không có vào lúc này xuất thủ, con ngươi nhìn về Hạo Thiên Tông chỗ sâu, quanh thân từng đạo phù văn lóe lên. Không sai biệt lắm. Hắn âm thầm nói nhỏ. Sau khoảnh khắc, kia trong tay thần cung đột ngột run rẩy động, kia trên những thứ kia cổ lão văn tự dần dần sáng lên. Khen. Hạo Thiên Tông chỗ sâu, tương tự thần binh và chạm thanh âm đột ngột vang lên. Ngươi đang đại chiến trong Hạo Lăng Dạ nhất thời sắc mặt đại biến. Nhìn thanh âm truyền đến để xuống, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay đang run rẩy trường cung, hắn nhất thời sẽ biết Khương Tiểu Phàm đang làm cái gì đấy, trực tiếp bỏ qua nữ quỷ âm thanh đánh tới, thần thương nhất cử xuyên thủng hướng Khương Tiểu Phàm. Chết tiệt tiểu bối. Ngươi đừng nghĩ đến xính. Hắn vẫn nộ quát. Nhìn một thương này, Khương Tiểu Phàm đáp lại cười nhạt. Xoẹt. Phía trước trong hư không, một màu vàng thân ảnh xé ra hư không, màu vàng thiết quyền mênh mông quần quận trường không, hung hăng một quyền rơi vào vọt tới Hạo Lăng Dạ trên người, trực tiếp đem chi đập bay ra ngoài trăm trượng nhiều xa. Đây là Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể. Giết. Trăm trượng ở ngoài, Hạo Lăng Dạ mới vừa đứng lên, nữ quỷ âm thánh trực tiếp giết tới. Thần khí búa đá phóng rộ tiên huy, thần quang từng đạo, thổi quét hướng tứ phương. Tác động tất cả hướng Hạo Lăng Dạ giết tới. Thiện nhân lan ra. Hạo Lăng Dạ gầm lên. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này đang làm cái gì đấy, trong lòng có chút nóng nảy loạn, đem hết toàn lực đi ngăn cản. Đừng nghĩ đi qua. Nữ quỷ âm thánh gào thét. Sắc mặt của nàng có chút dữ tợn cùng hung ác điên cuồng, hoán niệm thao thiên, tia máu mênh mông cuồn cuộn. Nàng không biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này đang làm cái gì đấy. Nhưng nhìn đến Hạo Lăng Dạ lo lắng như thế, có thể nghĩ là biết Khương Tiểu Phàm làm những chuyện như vậy tất nhiên đủ để uy hiếp được Hạo Lăng Dạ. Đối với lần này, nàng tự nhiên muốn toàn lực thủ hộ, sẽ không cho Hạo Lăng Dạ chút nào tiếp cận Khương Tiểu Phàm cơ hội, mỗi một chiêu đều là vô cùng tàn nhẫn. Đông. Không gian đại chấn động, kế tiếp nứt vỡ. Thần thương cùng búa đá va chạm, Hạo Lăng Dạ cùng nữ quỷ âm thánh giết ở chung một chỗ, trong lúc nhất thời, cả tòa Hạo Thiên Thánh Sơn cũng đều run rẩy lên, phảng phất sau khoảnh khắc sẽ phải nứt vỡ. Không có biện pháp. Đây là hai tôn La Thiên 6 tầng trở lên cường giả ở tranh phong, hơn nữa ra chiêu hung ác, cảnh tượng tự nhiên vô cùng kinh người. Phúc, phúc, hai loại bất đồng máu ở phun, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Lan ra, Hạo Lăng Dạ giống giận. Nhìn Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể những thứ kia lượn lờ phù văn, nhìn kia trong tay đang run rẩy cung thần, trong mắt của hắn vẻ lo lắng càng ngày càng đậm, xuất thủ cũng là càng ngày càng cường thế. Nam mơ. Nữ quỷ âm thánh đơn giản trực tiếp nói. Nàng vì La Thiên 6 tầng đỉnh phong âm thánh, hiện giờ mở ra linh trí, so với bình thường La Thiên 6 tầng muốn cường đại không ít. Giờ phút này, nàng hoàn toàn nảy sinh ác độc, vào hư không trên biến ảo máu phun ngụm lớn, nhưng lại muốn một ngụm nuốt trọn Hạo Lăng Dạ. Đáng chết. Hạo Lăng Dạ giống giận. Nữ quỷ âm thánh không thể so với hắn yếu bao nhiêu, đối phương muốn cuốn lấy hắn, hắn rất khó thoát thân. Khen. Khen. Khen. Đột nhiên, chín đạo đáng sợ âm dung lần nữa vang lên, từ Hạo Thiên Tông chỗ sâu nhất truyền ra, chấn động thương khung. Đây là... Nghe loại này thanh âm, Hạo Thiên Tông ngoài đông đảo người đang xem cuộc chiến đều run sợ. Bởi vì này trở về vê thanh âm thực tại có chút đáng sợ. Tiểu bối. Hạo Thiên trên thánh sơn, Hạo Lăng Dạ gầm lên. Giờ khắc này, hắn không hề nữa xông về Khương Tiểu Phàm, cũng không lại cùng nữ quỷ âm thánh run rẩy, trực tiếp xông về tông môn chỗ sâu. Đã muộn. Viễn không, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc. Giờ khắc này, bên cạnh hắn các loại phù văn hoàn toàn sáng lên, tiên linh pháp trận đại thành. Đây là Tiêu Thiên trấn giao cho hắn trấn thiên văn lạc, dùng cái này văn lạc làm cơ sở, coi như là trấn thiên tiễn bị trấn áp phong ấn cũng có thể đem bọn chúng gọi xoay người lại bên. Trấn thiên chín tiễn, toàn bộ trở về. Hắn trong con ngươi lóe lên tinh mang, tay trái cầm cung thần, hướng về phía Hạo Thiên Tông chỗ sâu hét lớn. Oanh! Trong nháy mắt, chín đạo thông thiên thần quang trực tiếp từ Hạo Thiên Tông chỗ sâu vọt lên. Siêu! Siêu! Siêu! Phá không thanh âm liên tiếp vang lên, chín đạo chói mắt thần cầu vồng từ Hạo Thiên Tông chỗ sâu cắt tới, giống như chín con thần long, trong phút chốc xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, tản ra không gì sánh kịp tuyệt thế hơi thở. Hảo! Nhìn bọn chúng, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng ánh sáng. Hắn rốt cuộc biết Chấn Thiên Cung tại sao lại được gọi là Thánh binh hạ mạnh nhất thần khí, bởi vì hắn thấy được một bộ mênh mông thần quang tiễn nhu đồ. Phá không mà đến chín chi Chấn Thiên tiễn, đều không ngoại lệ, nhưng lại toàn bộ cũng đều là thần khí cấp bậc. Chương 844, là Thiên Song Vẫn. Chín chi Chấn Thiên tiễn bay tới, vây quanh Khương Tiểu Phàm từng vòng xoay tròn, đại đạo phù văn mãn thiên phi vũ, như cùng là một đám toát ra tiểu tinh linh. Nhìn bọn chúng, Khương Tiểu Phàm không tự chủ được kinh hãi. Bọn chúng nhưng lại cũng đều là thần khí. Danh bất hư truyền. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chấn Thiên Cung hợp lấy Chấn Thiên Tiễn mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, mà mấy vạn năm trước, bất kể là Chấn Thiên Cung hay, vẫn là Chấn Thiên Tiễn, bọn chúng nhưng lại cũng đều là thần khí. Như thế tổ hợp, mạnh nhất thần khí tên quả thực chính là thực tới tên quy vệ. Ông. Chín chi thần tiễn chấn động, bốn phía hơn mấy trăm đến cả ngàn đạo phù văn cùng nhau nhảy. Đáng chết. Nơi xa, Hạo Lang Dạ tức giận mắng. Chín chi chấn thiên tiễn bị hắn chấn phong ở Hạo Thiên Tông chỗ sâu đã mấy vạn năm, vẫn không cách nào đem bọn chúng luyện hóa. Hắn biết rõ mấy chi chấn thiên tiễn cường đại, giờ phút này chín tiễn cùng chấn thiên cung hợp nhất, đây là một khổng lồ uy hiếp. Đông. Hắn trong tay thần súng phóng rộ bất hủ tiên quang, cùng nữ quỷ âm thánh bổ tới búa đá hung hăng đụng vào nhau. Đầy trời thần quang mọi nơi bay múa, La Thiên cảnh đại chiến xiết bao đáng sợ, mỗi một sợi u quang cũng đều đủ để nát bấy một phương danh giới. Nếu không phải chỗ ngồi này Hạo Thiên Thánh Sơn có vô tận trận văn gia trì, hai người đại chiến đã sớm lệnh chi chia năm xẻ bảy rồi. Hạo Lăng Dạ sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi. Hắn mấy lần động đến đất đai ở dưới 12 cái không sức mẻ long mạch, nhưng là lại cũng đều lấy thất bại chấm dứt. Giờ phút này, nhìn đứng yên hư không trên Khương Tiểu Phàm, nhìn kia bên cạnh Chấn Thiên Cung tiễn, trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm u quang. Giết! Một đạo sen lẫn vô tận sát ý thanh âm truyền đến, tử vong hơi thở cuốn động cao thiên. Nữ quỷ âm thánh vô cùng hung ác điên cuồng, quanh thân kia máu mênh mông cuồn cuộn. Phảng phất là từ địa ngục đánh tới lệ quỷ. Nàng vào hư không trên huyễn hóa ra đầy trời quỷ ảnh, thúc dục thần khí búa đá hướng Hạo Lăng Dạ vô tình áp tới, uy danh kinh người. Oanh. Bực này cảnh tượng có chút kinh người, lệnh Hạo Thiên Tông ngoài không ít người đang xem cuộc chiến đều biến sắc. Phúc. Đáng sợ tấn công sát thủ đoạn, Hạo Lăng Dạ bị một búa chém nát nửa người. Thiện nhân. Hạo Lăng Dạ gầm lên. Hán trường thương trong tay như du long loại xuất thế, hóa thành một đạo cầu vồng quang đem nữ quỷ âm thánh xuyên thủng ở trên trời cao. Hai người các ngươi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống. Hắn lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm cùng nữ quỷ âm thánh. Luận thực lực, nữ quỷ âm thánh rốt cuộc vẫn là kém Hạo Lăng Dạ một bậc, bất kể là bản thân chiến lược hay, vẫn là thần binh chi uy. Hai thì cũng không bằng Hạo Lăng Dạ. Giờ phút này, Hạo Lăng Dạ hoàn toàn nảy sinh ác độc, tấn công giết xu thế nhất thời lâm vào hung ác. Coi như là không có 12 long mạch tương trợ thì như thế nào, các ngươi giống nhau không làm gì được bổn tọa. Hắn lạnh lẽo quát lên. Bất quá ở trong quá trình này, hắn nhưng lại là hướng cách đó không xa Khương Tiểu Phàm nhìn một cái. Hắn lo lắng Khương Tiểu Phàm cùng nữ quỷ âm thánh cùng nhau vây giết hắn, nếu là như vậy, tình cảnh của hắn đem sẽ phi thường nguy hiểm. Chuẩn thánh binh cũng không phải là đùa giỡn, cứ việc Khương Tiểu Phàm chỉ ở tam thánh cảnh, nhưng là cầm trong tay chuẩn thánh binh như cũ đủ để uy hiếp được hắn, cường đại như hắn cũng muốn vạn phần đề phòng. Cho dù chết cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Nữ quỷ âm thánh lệ thanh nói. Nàng tấn công giết đại thế vô cùng hung ác điên cuồng, hoàn toàn bỏ qua tự ta phòng ngự, chỉ biết giết địch. Nữ nhân điên. Hạo Lăng Dạ con ngươi lạnh lạnh. Hai đại La Thiên cấp tồn tại ở Hạo Thiên trên thánh sơn chém giết, thần năng cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, đạm mạc nhìn hai người giao phòng, trong con ngươi lóe lên điểm một cái ngân huy. Chín chi thần khí cấp chấn thiên tiễn trở về, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, như cùng là chín tôn thủ hộ chiến tướng đến đứng thẳng ở bên cạnh hắn. Ông. Trong tay của hắn chấn thiên cung khẽ run rẩy, hàng vạn hàng nghìn phù văn lóe lên, cùng chín chi thần tiễn cùng hô ứng. Nữ quỷ âm thánh cùng Hạo Lăng Dạ chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai loại bất đồng máu phiêu tán rơi rụng hư không. Khương Tiểu Phàm cũng không có tiến lên, hắn biết nữ quỷ âm thánh đối với Hạo Lăng Dạ thù hận có nhiều sâu, chẳng qua là mặt không chút thay đổi nhìn phía trước. Và anh, cách đó không xa, thần quang trùng tiêu, tia máu khiếp người. Hạo Lăng Dạ tu vi đã sắp đạt tới La Thiên 7 tầng đỉnh phong, chiến lực cực kỳ đáng sợ, so sánh với nữ quỷ âm thánh mạnh không ít. Bất quá, nữ quỷ âm thánh lại là phi thường điên cuồng, ra chiêu hung tàn, lệnh Hạo Lăng Dạ liên tục lỗ lả. Phúc, phúc. Hai người trước sau mấy lần phái thể, hai loại bất đồng huyết dạ phiêu tán rơi rụng hư không. Bực chuyện được công ty tại truyền thịt có chấm nét này cảnh tượng để cho Hạo Thiên Tông ngoài không ít người đang xem cuộc chiến tâm trì ý đồ. Hai tôn La Thiên cấp số tồn tại ở bọn họ trước mắt giao chiến, bực này chiến đấu quá khó khăn tìm, thấy một trong lần đúng là may mắn. Đây chính là La Thiên cấp tồn tại, ta lúc nào có thể đạt tới bực này độ cao á. Đừng có nằm ngộng, bực này cảnh giới quá xa xôi rồi. Đối với ta trở về về mà nói, kia chỉ có thể là một giấc ngộng. Có người dám khái. Nay sau đó, rất nhiều người theo bản năng hướng Hạo Thiên Tông nội Khương Tiểu Phàm nhìn qua. Trong những người này có không ít là lớp người già tu sĩ, nhưng là giờ phút này, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhưng đều là mang theo kính sợ. Chém giết Thái Dương huyết mạch, chỉ có tam thanh cảnh tu vi tiểu dám kêu bản La Thiên 7 tầng quân vương, đến đứng thẳng Hạo Thiên Tông nội, bực này uy thế, La Thiên dưới có ai có thể có. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thấy hắn, đột nhiên cảm thấy cả đời này thật sự là không công tu hành rồi, phí thời gian 5 tháng. Có lớp người giả huyền tiên thở dài. Tu giả thế giới lấy mạnh vi tôn, bọn họ dù cho tu đạo mấy trăm năm tải, nhưng là ở Khương Tiểu Phàm trước mặt cũng không cách nào sinh ra chút nào tiền bối cảm giác, có thể còn dư lại cũng chỉ có cảm khái. Một đời thiên kiêu. Cách đó không xa, một cái khác đỉnh phong huyền tiên nói. Hôm nay là Hạo Lăng Dạ cùng nữ quỷ âm thánh tại chiến đấu, nhưng là rất nhiều người lại biết được, cái chỗ này, này tòa Hạo Thiên Thánh Sơn, chân chính nhân vật chính chỉ có một người, chính là đến đứng ở thương khung trên áo đen thanh niên. Đông. Thương khung chấn động, như thần cổ loại vang dội từ phương. Hạo Lăng Dạ cùng nữ quỷ âm thánh giao chiến, hai người xuất thủ càng ngày càng nặng, thánh sơn thân thể đã xuất hiện tảng lớn vết rách. Phúc. Phúc. Hai loại máu đang bay sái, hai người không ngừng gặp bị thương nặng. Đủ rồi. Đột nhiên, Hạo Lăng Dạ hét lớn. Hắn hơi thở trên thân bắt đầu kế tiếp kéo lên, một cổ tuyệt thế sát cơ nhất thời mênh mông quần quận đi ra ngoài. Đọc ở năm đó tình cảm trên, vốn định giữ tình, nhưng là ngươi như thế không biết tốt xấu. Cùng một ngoại nhân tới vây giết ta Hạo Thiên Tông. Cũng được, hôm nay tiểu đích thân đưa ngươi xuống địa ngục, giải quyết ngươi này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Lời của hắn đạm mạc vô tình. Và anh, thần năng cuồn cuộn, đạo tác khuyết tán. Ha ha, nữ quỷ âm thánh cười to, thật là thê lương. Rất nhanh, ánh mắt của nàng trở nên cực độ dữ tợn, có chết cũng phải kéo ngươi theo. Ông, nàng kia âm thánh chi thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt cường khí cơ. Nhưng lại chút nào cũng không so sánh với Hạo Lăng Dạ yếu. Ngươi? Hạo Lăng Dạ biến sắc. Ngay cả cách đó không xa Khương Tiểu Phàm cũng cau mày, không hề chớp mắt nhìn nữ quỷ âm thánh. Hạo Lăng Dạ, ngươi tên xuất sinh này. Nữ quỷ âm thánh giống to. Nàng ở trong nháy mắt xuống tới, như cùng là dịch chuyển tức thời bình thường, nhưng lại trực tiếp dán tại Hạo Lăng Dạ trên người. Giờ khắc này, nàng âm thánh chi thân thể tựa hồ mang theo nào đó dính tính, lấy Hạo Lăng Dạ tu vi nhưng lại tránh thoát không được. Lan ra. Hạo Lăng Dạ giống giận, một cước đá vào nữ quỷ âm thánh thân trên. Phúc. Bất quá cũng chính là sau khoảnh khắc, nữ quỷ âm thánh này sinh ác độc, hung hăng một ngụm cắn lấy Hạo Lăng Dạ đầu vai, sinh sôi xé lột xuống tảng lớn huyết nục, rồi sau đó một ngụm phun ra. Thối. Nàng lệ thanh nói. Chết tiệt, ngươi cái người điên này. Hạo Lăng Dạ sắc mặt đại biến. Hắn toàn thân đạo quang lượn lờ, nhưng là lại khó có thể tránh thoát nữ quỷ âm thánh. Ngươi sẽ chết. Nữ quỷ âm thánh thê lương cười to. Nàng âm thánh chi thân thể đột nhiên tản mát ra thao thiên tiêu máu, giống như một mảnh thánh vực loại đem tự mình cùng Hạo Lăng Dạ che chùm lên trong đó. Như thế máu vực vừa ra, không chỉ có là Hạo Lăng Dạ sắc mặt đại biến, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Ông! Một đoàn thuần trắng ánh sáng từ máu vực trung bay ra, thánh khiết tường hòa, ánh sáng thương khung. Nồng nặc tánh mạng khí cơ cùng đạo tắc dao động ở mênh mông cuộn cuộn, hào quang màu trắng chậm rãi bay đến Khương Tiểu Phàm trước người, một đạo tinh thần niệm lực trực tiếp truyền vào hắn trái tim, ân nhân tình nghĩa, như vũ vô lực báo đáp, cái này, thỉnh ân nhân nhận lấy. Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Nay đoàn thuần trắng ánh sáng sở có thần năng quá nồng dày, tánh mạng ánh sáng vô tận, đạo tác lực vô cùng. Đây rõ ràng là nữ quỷ âm thánh tái sinh bổn nguyên. Này so với hắn ban đầu chém giết một tôn âm thánh sở được đến 9 miếng huyết đan cường thịnh gấp mấy lần, kia 9 viên huyết đan tăng lên cũng không đủ này đoàn thuần trắng ánh sáng 1 phần 10. Này đã tuyệt đối có thể so với trong truyền thuyết tiên đan cùng thần dược rồi. Dừng tay. Hắn quát lên, hướng phía trước bước ra một bước. Bất quá, đây hết thể cũng đều đã muộn, phía trước máu vực đột nhiên nổ tung, một cổ hủy thiên diệt địa đại đạo thần uy bay thẳng đến bốn phía khuyết tán, mấy vạn năm trước ta sẽ chết, có thể một lần nữa xuất thế, chỉ vì báo thù. Đây là nữ quỷ âm thánh cuối cùng lời nói, rồi sau đó, tất cả hơi thở toàn bộ biến mất. Rắc, rắc, rắc. Hủy diệt tính quang mang ở khuyết tán, này tấm thương khung kế tiếp nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, trong con ngươi lóe lên tinh mang, đạo mâu thần nhãn mở ra, nhìn xuyên hết thảy. Một lát sau, hắn rốt cuộc vẫn là lắc đầu, nữ quỷ âm thánh đốt hết bản thân hết thảy, đã biến mất. Ha ha. Đột nhiên, một đạo suy yếu cười to truyền lên. Phía trước, Hạo Lăng Dạ thân thể tàn phá giống như một bãi thịt nát, nhưng là rốt cuộc vẫn là còn sống. Tiện nữ nhân, cánh tay ra bên ngoài quải, cho là tự hủy tiểu có thể giết ta. Nam mơ. Hắn sắc mặt trắng bệnh, quanh thân hơi thở suy yếu vô cùng, nhưng là con ngươi nhưng lại là một mảnh lạnh lạnh. Trong tay của hắn nắm một cây thần thương, giờ khắc này xoẹt một tiếng nát bấy rồi. Lúc trước hắn lấy cường đại thần khí làm thuật bài, liều mạng buồn nguyên tổn hao nhiều, tự hủy thần khí để ngăn cản nữ quỷ âm thánh hủy diệt tính một kích, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Ông hư không rung động, nhàn nhạt thánh uy mênh mông quần quận chư thiên. Như thế khí cơ, nhất thời làm Hạo Lăng Dạ biến sắc, sợ hãi ngẩng đầu nhìn qua. Ngươi? Hắn mới vừa còn đang hưng phấn, nhưng là giờ khắc này, trong mắt nhất thời hiện ra sợ hãi. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, trong đó phảng phất có vô tận thần ma ở gào thét, mười chi chấn thiên tiễn toàn bộ khoác lên chấn thiên cung trên dây. Trong khoảnh khắc mà thôi, hủy diệt tính dao động lệnh cao thiên cũng đều run rẩy lên. Vô tận nồng vân trong nháy mắt bao trùm mà đến, Hạo Thiên Thánh Sơn tại chỗ chia năm xẻ bảy. Đáng chết. Hạo Lăng Dạ sợ hãi. Nhìn kia mười chi nhắm ngay hắn chấn thiên tiễn, một cổ tử vong uy hiếp trong nháy mắt đè xuống, giống như thanh thiên rơi xuống, để cho hắn có chút không thở nổi. Giờ khắc này, hắn không còn có chút nào chiến ý, La Thiên cấp cường giả tôn nghiêm dĩ nhiên vô tổn, trực tiếp xé ra hư không bước đi vào, lựa chọn bỏ chạy. Xoẹt. Hư không bế hợp, hắn ở trong nháy mắt tan biến tại mảnh thiên địa này. Một màn này để cho Hạo Thiên Tông ngoài không ít người đang xem cuộc chiến nhất thời sửng sốt. Này! Đường đường Hạo Thiên Tông thủy tổ, nhưng lại bỏ chạy rồi. Chạy! Không ít người lắc đầu. Cùng so với bọn hắn, Hạo Thiên Tông nội, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, còn ngươi như cũ lạnh lùng, không có chút nào biến hóa. Mười chi chấn thiên tiễn chấn động, quang hoa vạn đạo, vô tận thần văn trải rộng cao thiên, thánh uy mênh mông quần quận thập phương. Sau khoảnh khắc, hắn buông lỏn. Dê ra dây cung. Người trốn không thoát. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, sát cơ vô hạn. Hưu, hưu, hưu. Mười chi chấn thiên tiễn giống như mười đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc không có nhập hư không. A, cơ hồ chẳng qua là một sát na, ngoài mấy chục dặm truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Hư không hé ra, Hạo Lăng Dạ thân ảnh từ trong đó rơi xuống ra, lồng ngực bị một mũi tên xuyên thủng. Siêu, siêu, siêu. Hư không phá vỡ, mặt khác chín chi chấn thiên tiễn lao ra, như chín đạo thiểm điện giết tiến lên đi. Đáng chết. Hắn giống giận một tiếng, lần nữa xé ra hư không bỏ chạy. Xong, đây hết thể cũng đều vô dụng, chín chi chấn thiên mũi tên trước tiên nứt vỡ hư không, trực tiếp đuổi giết mà lên. Chấn thiên tiến ra, bất nhiễm mục tiêu máu, tuyệt không bỏ qua. Phúc. Tàng lớn xương máu cuồn cuộn, Hạo Lăng Dạ lần nữa rơi xuống đi ra ngoài, hai cánh tay bị đánh nát bấy. Dừng tay. Hắn hoảng sợ kêu to. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn giờ phút này đã suy yếu không chịu nổi. Chiến lược chưa đầy đỉnh phong cảnh giới một thành, đối mặt như vậy tuyệt sát mười tiễn, căn bản cũng không có một chút ngăn cản lực. Nhìn phương xa thương khung trên Khương Tiểu Phàm, hắn hoảng sợ không dứt, lớn tiếng gào thét, "Tiểu bối dừng tay, bổn tọa chuyển cho ngươi vô thượng tiên kinh, dừng lại này mấy chi giết tiễn." Phi. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến xem thường, mọi người lộ ra vẻ khinh thường. "Dừng tay a." Hạo Lăng Dạ kêu to, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Càng là hèn hạ người vô sỉ, hắn càng cường đại, cuối cùng lại càng là sợ chết. Tiểu bối, không, tiểu huynh đệ, mau dừng tay, ta đem Hạo Thiên Tông hết thể cũng đều giao cho ngươi, còn có, trên người của ta còn có thật nhiều kỳ chân dị bảo, cũng đều cho ngươi. Người ta lại vừa không có thù hận, bỏ qua ta cho ngươi vô tận thần vật. Hắn khuôn mặt cầu khẩn vẻ. Bất quá, sau khoảnh khắc, lời của hắn bị cắt đứt rồi. Giết. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, lạnh lùng vô tình phun ra như vậy một chữ. Ngươi. Hạo Lăng Dạ sắc mặt thảm biến. Hiu. Hiu. Hiu. Ý niệm vừa ra, 10 chi chấn thiên tiễn đồng thời đánh tới, một tờ nhàn nhạt thần quang tiễn mưu đồ hiện lên. Nhìn này trương tiễn mưu đồ, Hạo Lăng Dạ hiện ra một chút cũng không có tận hoảng sợ. Không. Mau dừng tay. Mau dừng tay a. Hắn lo lắng hô to. Bất quá, Khương Tiểu Phàm khả năng dừng lại sao? Vâng. Thần quang tiễn mưu đồ đè xuống, lấy chuẩn thánh mũi tên là trận tâm, xuyên thủng thiên địa vạn vật. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu từng đạo nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Hạo Lăng Dạ vỡ tung. 10 tiễn tề phát, hắn không thể ngăn cản, thân thể nứt vỡ, nguyên thần cũng đều bị hủy. Hình thần đều diệt. Chương 845, 9 tầng xuất thế. 10 chi chấn thiên tiễn cùng đi ra thế, ngưng tụ thần quang tiễn trận, phong khốn cửu thiên thập địa. Trận thế như vậy có chút đáng sợ, đừng bảo là Hạo Lăng Dạ đã suy yếu không chịu nổi, ngay cả là hắn ở vào trạng thái đỉnh phong cũng không nhất định tiếp được tới. Vâng. Tuyệt cường một kích, Hạo Lăng Dạ không thể tránh khỏi, trực tiếp bị bắn buộc ở thương khung trên. 10 chi thần tiễn vào hư không trên chấn động, tiễn hú kinh hồn. Này, chết rồi. Hạo Thiên Tông CH tỉnh sử A B I T N T Hải H C O G N T thủy tổ, La Thiên Quân Vương, bị giết rồi. Rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Hiu, hiu, hiu. Nơi xa, 10 chi chấn thiên mũi tên run rẩy, như 10 đạo thiểm điện bay trở về, trong nháy mắt chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Hắn lặng lặng dựng thân thương khung trên, cầm trong tay cung thần cầm đến phụ cận, lời nói bình thản mà trầm trọng, nói nhỏ nói, mối thù của ngươi, ta thay ngươi báo, còn có. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn về bên cạnh một đoàn tinh khiết kia ánh sáng trắng, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Bá. Hắn nhẹ nhàng phất tay, đem này đoàn thần quang thu vào. Đây là nữ quỷ âm thánh tái sinh bổn nguyên, là ở chết thân thể trùng tái sinh vô tận tánh mạng cùng thần quang đại đạo, tuyệt đối có thể so với trên trong truyền thuyết tiên đan cùng thần dược, vô cùng chân quý. Dựng thân thương cung trên, Hàn Phong có chút thấu xương. Hạo Thiên Tông ngoài có không ít người đang xem cuộc chiến, giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Rầm rầm. Rất nhiều người nuốt xuống nước bọt. Bọn họ trong lòng rõ ràng, từ đó khắc bắt đầu, Hạo Thiên Tông coi như là hoàn toàn hủy diệt. Lớn như thế Hạo Thiên Tông, Thiên Lang tinh thứ nhất truyền thừa, lại bị một người tuổi còn trẻ nam tử tiêu diệt. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu xoay người, vào hư không trên cất bước, lần nữa bước vào Hạo Thiên Tông. Ông. Chuẩn Thánh cung thần lơ lửng ở đầu hắn đỉnh, tản ra nhàn nhạt thánh uy. Hắn dựng thân thương khung trên, thân niệm đảo qua, trực tiếp lộ ra bàn tay to, đem một ngọn khổng lồ đến nứt vỡ. Khen. Trong lúc nhất thời, sơ xác tiêu điều ánh sáng trùng tiêu, bong bong mà kêu. Ti. Hạo Thiên Tông ngoài, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên tảng lớn. Rất nhiều người âm thầm nuốt xuống nước bọt, trong mắt tràn đầy tinh quang, cùng thấy con mồi sói đói bình thường. Khương Tiểu Phàm mở ra Hạo Thiên Tông tàng bảo chỗ, trong lúc hàn quang tạt bắn, lạnh lùng bước nhân. Bên trong có tiên khí mấy trăm, tổ khí một, trí bảo cùng bảo khí tức là vô số, bị hắn toàn bộ thu vào. Hạo Thiên Tông vì Thiên Lang tinh thứ nhất tông môn, có 12 cái không sức mẹ long mạch, cực kỳ to lớn, nhưng là nó dù sao chỉ tồn tại mấy vạn năm mà thôi, tích lũy tài phú so với Tử Vi tinh mấy dấu giếm gia tộc còn hơi kém hơn không ít. Rắc. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm đem Hạo Thiên Tông dược viên cùng đan các cũng thu vào. Trong đó, cổ dược vương mấy chục, linh đan mấy trăm, càng thêm có không ít kỳ chân dị bảo. Vô cùng khó tìm. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở Hạo Thiên Tông chỗ sâu, lấy được này nhất mạch cổ kinh, tên là Nhiếp Nguyên Bí Quyết, rất là bất phàm. Này, này, này. Xét nhà rồi à? Hạo Thiên Tông mấy vạn năm tích lũy, hiện giờ đồ làm mai mối, trở thành người khác vật trong túi. Không ít người đang xem cuộc chiến cảm thán. Thái Dương huyết mạch bị chạm, Hạo Thiên Tông thủy tổ ngã xuống, nhưng là rất nhiều người như cũ đứng ở chung quanh đây. Hạo Thiên Tông nội, Khương Tiểu Phàm quét qua tứ phương. Sau đó không lâu ngừng lại. Hạo Thiên Tông nội có vật giá trị, bao gồm pháp bảo, đan dược, kỳ chân dị vật, cơ hồ toàn bộ bị hắn thu vào. Giờ khắc này, hắn dựng thân thương khung, hướng phía dưới đưa ra tay phải, nhàn nhạt ngân quang nhất thời tràn ngập ra. Ông! Một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ hiện lên, tản ra mênh mông dao động. Đây là hắn trước đó không lâu sở bày tứ tượng tù long trận. Giống! Hạo Thiên Tông, thần quang chấn động, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Hạo Thiên Tông tòa thánh sơn này đang run rẩy. Sơn thể giãn nước, ầm ầm sụp xuống. Ở nơi này dưới, dần dần, 12 đạo thần quang vọt ra, giống như 12 cái thực chất thần long ở thương khung trên sôi trào, tản ra mênh mông vô cùng đại đạo linh khí. Long mạch. Hạo Thiên Tông ngoài, có tu sĩ kinh hô. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lấy tứ tượng tù long trận làm dẫn, lấy chuẩn thánh binh ra sức, cưỡng ép đem Hạo Thiên Tông phía dưới 12 cái không sức mẹ long mạch dắt tách rời ra, đưa bỏ vào trong cơ thể hắn tinh không đại trong thế giới. Trong nháy mắt, Hạo Thiên Tông nội linh khí trực tiếp nhược hóa hơn phân nửa. 12 cái long mạch mới là Hạo Thiên Tông căn bản, còn lại chẳng qua là một chút bé nhỏ không đáng kể không trọn vẹn linh mạch. Ti, này thật là nhạn quá không lưu vết ta. Không ít tu sĩ run rẩy. Lớn như thế Hạo Thiên Tông, pháp bảo đan dược bị lấy đi, ngay cả phía dưới long mạch cũng đều bị thu không còn một ngống. Điều này làm cho rất nhiều tu sĩ lại là cảm khái lại là tim đập nhanh. Phải biết, long mạch không giống bình thường, đặt mình trong nơi này mấy vạn năm, đã sớm vô cùng vững chắc, dù cho tam thanh cổ vương cũng khó mà lấy đi. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở trong nháy mắt tiểu cho toàn bộ thu lấy đến thể nội. Thật sự là đáng sợ. Không sai biệt lắm. Không có để ý những người này ánh mắt, Khương Tiểu Phàm tự nói, hướng tinh không ngoài nhìn lại. Hắn tới Thiên Lang Tinh mục đích đã đạt tới, hiện giờ đã không có lại cần phải lưu lại rồi. Giờ phút này, hắn chậm rãi bay lên không, hướng Thiên Lang Tinh ngoài bay lên đi. 9 tầng những thứ kia thí nghiệm hắn còn rất rõ ràng, nhất định phải đi đem bọn chúng hủy diệt, nếu không mà nói, tương lai sẽ trở nên rất phiền toái. Rất nhanh, thân ảnh của hắn xông về trời cao. Bá! Bá! Bá! Nhìn thấy hắn rời đi Hạo Thiên Tông, phu cận không ít người đang xem cuộc chiến nhất thời vọt đi vào. Đây nhưng là một truyền thừa mấy vạn năm thế lực lớn, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là lấy đi một chút cực kỳ quý giá đồ, đối với bình thường đồ cũng không có để ý mà những thứ kia ở trong mắt của hắn lộ ra vẻ bình thường đồ, ở nơi này chút ít bình thường tu sĩ trong mắt lại không khác là bảo vật. Trong chớp mắt mà thôi, Hạo Thiên Tông vòng trong đầy tu sĩ, riêng phần mình cướp đoạt Hạo Thiên Tông hết thảy. Ngày hôm qua lúc trước, Hạo Thiên Tông hay vẫn là Thiên Lang Tinh thứ nhất truyền thừa, lệnh tứ phương sợ hãi. Nhưng là hiện tại, binh bại như núi đổ, tông môn thủy tổ bị diệt, Thái Dương huyết mạch bị chạm, ngay cả bên trong cửa một chút đệ tử cũng đều tàn đi, hiện giờ Hạo Thiên Tông còn dư lại cái gì? Hiện tại nó, cái gì cũng không phải là rồi. Dưỡng thân thương cung trên, Khương Tiểu Phàm quét qua một màn này, đạm mạc lắc đầu. Hắn không có lại dừng lại, trực tiếp xé ra hư không, muốn bước ra Thiên Lang Tinh. Song cũng chính là một khắc này. Đông. Thiên Lang Tinh kịch liệt đung đưa, cả tinh không cũng đều run rẩy lên. Một cổ lớn lao bị đè nén cảm phủ xuống, nhất thời làm Hạo Thiên Tông nội đang tranh đoạt bảo vật rất nhiều tu sĩ ngừng lại. Cùng một thời gian, thương khung trên Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, đạo mâu mở ra, nhìn thẳng trên trời sao. Vâng, vâng, vâng. Rộng lớn tinh không ở bên trong, từng đạo tinh không môn hộ mở ra, từng cổ mạnh mẽ uy áp phủ xuống. 9 tầng. Khương Tiểu Phàm cắn răng, trong mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ thần quang. Đông. Giống như thiên địa thánh cổ bị gõ vang, Thiên Lang Tinh kịch liệt chấn động, cả tinh không giống như biển rộng ở quay cuồng. Hư ảo thế giới không có cần thiết tồn tại, vạn vật chỉ vì thiên đạo sinh. Nên hủy diệt thời điểm rồi. Tan biến hư vô, thiên đạo con dân, giết. Lớn thanh âm ở vô tận đại thế giới vang lên, uy nghiêm vô cùng, tràn đầy khiếp người tâm hồn lực lượng. Đơn giản ba câu nói, dung chuyển cả tinh không. Đáng chết. Thiên Lang Tinh trên, Khương Tiểu Phàm biến sắc. Ba đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm, cường đại như hắn cũng cảm thấy vô lực. Giống như cự tượng trước một con kiến. Hắn cảm thấy đáng sợ hơi thở, đây là 9 tầng 3 vị thiên vương, tam tôn thánh thiên cấp số vô thượng tồn tại. Chương 846, thánh cấp tranh phong, trên. Lớn thanh âm vang dội cả tinh không, tràn đầy khiếp người lực lượng, lệnh vạn đạo rung chuyển, rất nhiều đại thế giới cũng đều đang run rẩy. Giờ khắc này, khắp tinh không hoàn toàn sôi trào, chi chít thân ảnh xuất hiện, mọi người cường thế vô song. Hư ảo không nên tồn tại, cuối cùng đem tàn biến, thành tựu duy nhất. Thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên, mênh mông quần quận cửu thiên thập địa. Đông. Đây là một loại đại thế, vẹn vẹn chỉ là một câu nói ngữ mà thôi, trong tinh không đều biết có mấy viên tinh thần trực tiếp nổ tung. Này, này, đây là... Hư ảo. Bọn họ đang nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên Tông nội, vô tận tu sĩ hoảng sợ không dứt. Trong bọn họ không có tam thanh cấp bậc cường giả, không cách nào nhìn xuyên tinh không, nhìn không thấy tới trên nhất phương thiên tộc mọi người. Nhưng là mặc dù như thế, những người này lại cảm thấy một loại bị đè nén sợ hãi, một cổ hủy diệt tính cảm giác gáp đỉnh mà đến. Đáng chết. Dưỡng thân thương không trên, Khương Tiểu Phàm sắc mặt rất không dễ nhìn. Trên trời sao, từng ngọn tinh môn mở ra, từng đạo cường đại thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài. Ở đây phía trước nhất, tam tôn mông lung thân ảnh yên lặng thân mà đứng, giống như ba tòa bất hủ tấm bia to, ở trong nháy mắt chấn áp khắp tinh không. Cuối cùng muốn động thủ sao? Khương Tiểu Phàm nắm tay. Không chút xíu nghi ngờ. Trên trời sao ba người là 9 tầng 3 vị thiên vương, tam tôn thánh tiên cấp số vô thượng tồn tại. 9 tầng nghĩ muốn hủy diệt hàng tỷ tiểu thế giới tới thành tiểu duy nhất thiên linh giới, giờ khắc này, đại quân đè xuống, không hề nữa yên lặng. Thiên đạo con dân, giết. Vạn giới làm vì các ngươi sân thí luyện, chiếm lĩnh bọn chúng. Thiên cổ sau đó, vạn đạo đem quý nhất. Tam đạo thân ảnh lạnh nhạt vô cùng. Vâng, vâng, vâng. Ba người phía sau, chi chít thân ảnh xuất hiện, riêng phần mình mênh mông quần quận đáng sợ tới cực điểm hơi thở, trong chớp mắt xông về bốn phương tám hướng. Ở trong đó, Khương Tiểu Phàm thấy được không chỉ một tôn La Thiên Quân Vương, đều rất cường đại. Giết, giết, giết. Mấy vạn đại quân hét lớn, thanh chấn tinh vô ích. Bọn họ hóa thành mấy trăm cổ lực lượng, riêng phần mình chiến khí kinh người, xông về trong tinh không vô tận tánh mạng cổ tinh. 9 tầng. Thiên Lang tinh thương khung trên, Khương Tiểu Phàm đạo mâu phóng rộ hàn mang, túm khẩn nắm tay. Hắn không có lộn xộn, thu nhiếp tự thân hơi thở, lặng lặng ngắm nhìn. Tam tôn thánh thiên cấp tồn tại đến đứng thẳng trên trời sao, con ngươi đạm mạc, từ từ động. Mấy trăm vạn năm đi qua, chúng ta cũng nên động động kinh cốt rồi. Có người mở miệng. Ba tên thiên vương đều là thần sắc đạm mạc, trong lúc không chứa chút nào tâm tình dao động. Bọn họ rời đi tinh môn hướng phương xa bước qua đi, tựa như muốn tự thân động thủ, trấn áp một đám đại thế giới. Đông. Đột nhiên, tinh không phát ra một đạo vang lớn, thứ tư cổ thánh uy xuất hiện, hoa phá trường không mà đến. Đây là một bố ý lão giả, thần sắc bình thản, giống như đồng ruộng nông người, phỏng tựa như nhà bên hiền lành trưởng giả. Hắn ở trong nháy mắt xuất hiện, ngăn ở Tam Tôn Thiên Vương trước người, đỉnh đầu cùng nhau một khối thánh bia chìm nổi, tản ra chấn áp tinh không vạn đạo vô thượng hơi thở, lệnh tứ phương vô tận tinh thần đều ở run rẩy. Lưu lão, Khương Tiểu Phàm kích động, bất diệt chiến thể khẽ run lên. Trên trời sao, Lưu Thành An xuất hiện, thần sắc bình thản, ba vị thiên vương dừng bước, thỉnh các ngươi trở về 9 tầng. Đối mặt Tam Tôn Thánh Thiên tồn tại, Lưu Thành An lời nói rất nhạt. Đạo tông chấp pháp giả. Trong ba người có người mở miệng, mặt không chút thay đổi. Thần sắc lạnh lùng. Mở miệng người là Bích Tiêu ngày chủ nhân, ở kia bên cạnh hai người thì theo thứ tự là Đan Tiêu Thiên đứng đầu cùng Cảnh Tiêu Thiên đứng đầu. Nhìn Lưu Thành An, Đan Tiêu Thiên vương con ngươi hờ hững, nửa bước thánh thiên, ngươi tiểu như vậy vội vã chịu chết. Không nhất thiết như vậy. Đột nhiên, vừa một giọng nói vang lên. Tinh không hé ra, một đạo mở mịt u tối thân ảnh bước ra, đỉnh đầu lơ lửng một tấm lệnh bài, thần quang vạn sợi. Cổ tộc hoàng giả dưới đệ nhất nhân, Yêu Nguyên. 3 giờ bối. Dám can đảm tính toán ta 9 tầng một trong, vừa lúc, cùng nhau chém giết. Cảnh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Hắn vì thánh thiên cấp tồn tại, nơi nào sẽ đem nửa bước thánh thiên để trong lòng. Thiên lang tinh trên, Khương Tiểu Phàm nhất thời tiểu nóng nảy. Lưu Thành An cùng Yêu Nguyên không thể nghi ngờ cũng đều rất cường đại, còn có thánh binh tương trợ, nhưng là bọn hắn mới chỉ là nửa bước thánh thiên á. Giờ phút này đối mặt chân chính thánh thiên cấp tồn tại, coi như là thánh binh nơi tay cũng không cách nào ngăn cản. Ban đầu có thể diệt sát Thanh Tiêu Thiên Vương. Đây chính là chuẩn bị muôn đời 5 tháng A. Hiện tại chết, còn quá sớm. Yêu Nguyên bên cạnh, lệnh một bóng dáng xuất hiện. Thân ảnh của hắn rất mơ hồ, đầu vai quanh quẩn một đoạn thanh mục, như muốn đem vạn vật hóa thành nguyên thủy. Rất tốt, nên tới cũng đều tới, vừa lúc tránh khỏi ta trở về thời gian. Bích Tiêu Thiên Vương mở miệng, con ngươi đạm mạc, trực tiếp giơ lên tay phải, cùng nhau đem ba người bao trùm ở trong đó, giữ lại các ngươi, tương lai cũng là ba uy hiếp. Hắn nhìn thấu ba người tiềm lực, đều có lên chức Thánh Thiên lĩnh vực tư bản. Vâng. Mưa lất phất bàn tay to áp đắp thiên địa, chấn áp hoàn vũ. Bực này uy thế vô cùng đáng sợ, tùy ý một kích mà thôi, tinh không vạn đạo đều ở run rẩy. Thiên lang tinh trên, rất nhiều sinh linh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại cảm thấy một cổ khó tả bị đè nén, mọi người nơm nớp lo sợ. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm khẩn trương. Hắn không ngừng động đến màu bạc đồng tấm cùng thần thức hải dương trong kia phương tàn nhu đồ, hy vọng có thể đem bọn chúng tỉnh lại, giao tùy Lưu Thành An đám người. Song lệnh hắn tức giận chính là hai người đều không đáp lại, như là bàn thạch lù lù bất động. Vâng. Trên trời sao, bàn tay to đè xuống, ngưng tụ vạn đạo thanh thì. Người quá gấp rồi. Đối mặt một trường này, Lưu Thành An ba người sắc mặt không thay đổi. Ken ken. Chói hai kiếm rít truyền ra, tinh không hé ra, một thanh hoa lệ thánh kiếm vọt ra, cuồn cuộn ma khí thổi quét thiên địa. Phúc. Thánh máu sôi trào, mai một tảng lớn tinh không. Bích Tiêu Thiên Vương cánh tay bị chém đứt, ma kiếm chìm nổi. Lần nữa hướng phía trước chém ra một đạo thông thiên kiếm cương. Khen. Thiên ma kiếm chấn động, vang dội vòng trời. Trôi này thánh kiếm như nhau nếu cường thế bá đạo, giờ khắc này, ma kiếm hồi phục, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm chém ngang thiên địa. Này tôn thân ảnh cứ việc mông lung, nhưng lại đáng sợ vô cùng, vì thiên ma kiếm binh hồn. Có thể so với một tôn thánh thiên cường giả. Ma đế kiếm hồn. 9 tầng 3 tên thiên vương mọi người sắc mặt lạnh lùng. Nhất là Bích Tiêu Thiên Vương. Con ngươi lạnh lùng vô cùng, toàn thân giết sạch vạn đạo. Chạy trở về đi. Cầm trong tay trường kiếm mông lung thân ảnh mở miệng, chữ chữ chấn tinh không, bệ nghệ chư thiên vạn đạo. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm kinh hãi, thánh binh một luồng binh hồn tiểu dám như thế quát lớn tam tôn thánh thiên cường giả, kia chân chính ma đế nên là bực nào hào tình vạn trượng. Sơ sơ chỉ binh hồn ngươi, cũng dám như thế. Cảnh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Thu nó. Đan Tiêu Thiên Vương trực tiếp lộ ra bàn tay to, đan vào vạn đạo pháp tắc. Đột nhiên, một luồng sâu kín thở dài truyền ra. Lưu Thành An đỉnh đầu, thánh đạo bia bay ra, đồng dạng một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện. Thánh bia chi hồn. Ba vị, thỉnh trở về 9 tầng. Thánh bia binh hồn mở miệng. So sánh với ma đế kiếm hồn, nó lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt không ít. Thánh đạo bia hồi phục, binh hồn hoàn toàn thức tỉnh, lại là một tôn có thể so với thánh thiên cường đại tồn tại. Nó cùng ma đế kiếm hồn sóng vai mà đứng, hai loại bất đồng hơi thở trong tinh không khuếch tán, ngăn ở tam tôn thiên vương trước người, ngăn trở đường đi của bọn họ. Trở về. Nay sau đó, yêu hoàng lệnh run rẩy, một đạo thon dài thân ảnh bước đi ra ngoài, đi trên phía trước. Yêu hoàng lệnh binh hồn cũng tỉnh lại. Giờ khắc này, Lưu Thành An ba người đều thối lui đến phía sau, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Bọn họ tự nhiên không thể nào đi động thủ, thánh thiên giới đều con kiến hôi, bọn họ một ngày không đạt tới thánh thiên cảnh, tiểu vĩnh không thể nào cùng thánh thiên cường giả tranh phong. Ông, tam kiện thánh binh chìm nổi, ba đạo binh hồn sóng vai mà đứng, khí thế hàng vạn hàng nghìn. Hừ, 9 tầng ba vị thiên vương cười nhạt. Bích Tiêu Thiên Vương mở miệng, quét nhìn Lưu Thành An ba người, lãnh khốc vô tình nói, các ngươi cho là có thể phong ấn hỗn độn bao lâu, 100 năm hay, vẫn, là ngàn năm. Có thể ngăn trở hỗn độn một lần, tiếp theo, sẽ là giếng phun kiểu hoàn toàn hỏng mất. Này cũng không cần ngươi bận tâm rồi. Yêu Nguyên lắc đầu. Thiên Lang tinh trên, Khương Tiểu Phàm nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong ấn hỗn độn. Trước đó không lâu, chôn giết Thanh Tiêu Thiên sau đó, Lưu Thành An đám người nhanh chóng rời đi, nói xưng có càng thêm chuyện trọng yếu. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đi làm chuyện tựa hồ là phong ấn hỗn độn, điều này làm cho hắn có chút không giải thích được. Hỗn độn. Trong mắt của hắn lóe lên u quang, dâng lên một loại cảm giác rất cổ quái. Trên trời sao, Lưu Thành An ba người dựng thân phía sau, ở ba người phía trước, Yêu Hoàng Lệnh, Thánh Đạo Địa, Thiên Ma Kiếm, Tam Đại Vô Thượng Thánh binh đồng thời hồi phục, binh hồn đi ra, đem 9 tầng 3 tên thiên vương trực xem tại truyền thịt có chấm nét tiếp ngăn lại. Trở về 9 tầng đi, các ngươi còn không nên xuất thế. Yêu Hoàng Lệnh binh hồn mở miệng. Lời của nó rất bình thản, nhưng là lại mang theo một loại không cho phép phản bác uy nghiêm. Khen. Bên kia, Ma Đế kiếm hồn chấn động trong tay thánh binh, kiếm rít kinh người, sát cơ mênh mông cuồn cuộn. Hiển nhiên, đây là một lời không hợp tiểu muốn động thủ chủ. Cường thế khiếp người, bá đạo vô biên. Bích Tiêu Thiên Vương, Đan Tiêu Thiên Vương, Cảnh Tiêu Thiên Vương, tam đại vô thượng tồn tại sóng vai mà đứng, mang trên mặt thấu xương cười nhạt, hài hước, ta trở VV có nên hay không xuất thế, các ngươi cũng có tư cách chỉ điểm. Các ngươi coi là cái gì? Đan Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Mạnh mẽ thánh uy quần quần khuếch tán, 9 tầng 3 vị thiên vương từng bước đè xuống. Vài món binh khí mà thôi, bằng các ngươi đã nghĩ ngăn trở chúng ta. Cảnh Tiêu Thiên Vương con ngươi vô tình. Cứ việc yêu hoàng lệnh đẳng binh hồn cũng có thể so với thánh thiên cấp tồn tại, nhưng là cùng chân chính thánh thiên cường giả nhưng vẫn là có chênh lệnh. Giờ phút này, Bích Tiêu Thiên Vương đám người hợp lực để lên, giống như ba đạo nước lũ chắn, lấp, bịt, cường đại vô song. Thiên Lang tinh trên, Khương Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay. Tam tôn thánh binh chi hồn tuy mạnh, nhưng là muốn ngăn trở Bích Tiêu Thiên Vương đám người, tuyệt đối rất không có khả năng á. Làm sao? Hắn có chút cấp. Trên trời sao mấy người đều cùng hắn có quan hệ, cũng đều là hắn tôn kính trưởng giả á. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn gặp phải nguy cơ? Làm sao? Hắn liên tục tự nói, không ngừng động đến thể nội ngân đồng cùng tàn đồ. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, một đạo mờ ảo thanh âm vang lên. Cộng thêm ta như thế nào? Thanh âm hơi hiển lộ giàn mua, phảng phất tự vĩnh hằng không biết nơi chuyển đến. Phương xa, một lao giả nhàn nhã nện bước nhịp bước, trong tay phải nắm một bầu rượu, ba bước một uống. Nhìn lao giả này, Khương Tiểu Phàm nhất thời vui mừng. Cùng một thời gian, trên trời sao Bích Tiêu Thiên Vương đám người trực tiếp sụ mặt xuống, mọi người tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. Thiên hư, ba người sắc mặt lạnh lùng, trong mắt đều có giết sạch ở lửa lờ. Chương 847, Thánh cấp tranh phong, hạ. Ảm đạm tinh không ở bên trong. Một lao giả nhàn nhã cất bước mà đến, một bước vừa biến mất, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Bích Tiêu Thiên Vương đám người trước người. Hắn nhìn qua rất bình thường, nhưng là lại cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Lao này, Thiên Lang tinh trên, Khương Tiểu Phàm nhìn lên tinh không, nhất thời mừng rỡ không thôi. Diệp Duyên Tuyết sư phụ đến, đây nhưng là một tôn chân chính thánh thiên cấp tồn tại, không phải là đơn giản binh hồn có thể sánh bằng. Hát gì? Trên trời sao, Thiên Hư lão nhân trực tiếp đánh một ngày mũi. Cái nào khốn kiếp ở nhắc tới lão nhân ra ta. Lão nhân rất không thoải mái. Ông. Phía sau, Phiêu Miểu Phong chủ đầu vai cái kia đoạn thanh mục rung động, phát ra trận trận vui mừng kêu, hơi hơi thiểm tiểu xuất hiện ở Thiên Hư lão nhân đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo ưu quang. Thánh binh thấy chủ, tự nhiên mừng rỡ. Lão sư, Phiếu Miểu phong chủ mở miệng, ở trên trời sao hướng về phía Thiên Hư lão nhân hành đại lễ. Thiên Hư đại nhân. Cùng một thời gian, Lưu Thành An cùng Yêu Nguyên riêng phần mình con người. Yêu Hoàng lệnh trở VV Tam Tôn binh hồn hướng về phía Thiên Hư lão nhân gật đầu, coi như là gặp qua rồi. Bọn chúng vì thánh binh chi hồn, có chủ nhân một luồng tôn nghiêm cùng ý thế, dù cho không bằng Thiên Hư lão nhân, nhưng là lại cũng không thể nào nhìn trời trống rỗng hành lễ. Người lão bất tử kia, sống thật đúng là lâu. Bích Tiêu Thiên Vương con người lạnh nhạt. Nếu là chỉ đối mặt với Ma Đế Thánh Kiếm đẳng binh hồn, bọn họ có thể không để ý, nhưng là hiện giờ, một tôn chân chính thánh thiên tồn tại xuất thế, hơn nữa còn là một lệnh bọn họ lâm vào nhức đầu nhân vật, mấy người sắc mặt cũng đều chìm xuống tới. Ta nhổ vào các ngươi vẻ mặt, lão nhân gia ta mới sống mấy trăm vạn năm mà thôi, nơi nào đã lâu. Thiên Hư lão nhân mắng. Thiên Lang Tinh, Khương Tiểu Phàm. Mấy trăm vạn năm. Này đắc ngược dòng đến cái gì thời đại đi á, lão gia hỏa này thật đúng là một lao biến thái. Tựa hồ biết được Thiên Hư lão nhân tính tình, Bích Tiêu Thiên Vương đám người cũng không tức giận, chẳng qua là con ngươi trở nên càng thêm lạnh lùng mà thôi. Trong đó, Cảnh Tiêu Thiên Vương ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thiên Hư lão nhân, ngươi nghĩ ngăn trở chúng ta? Không muốn. Thiên Hư lão nhân nghĩa tránh ngôn từ lắc đầu. Hắn giơ tay sướng uống một hớp, thật dài hơi thở, vừa muốn đem các ngươi cho đạp trở về 9 tầng mà thôi. Muốn chết? Tam Đại Thiên Vương lạnh nhạt nói, trong mắt riêng phần mình bắn ra hai đạo hàn quang. Tinh không nhất thời lâm vào run rẩy, tứ phương tăng dã, giống như là hàn băng gặp được liệt hỏa, trực tiếp mai một. Lệ khí thật nặng. Thiên Hư lão nhân lắc đầu. Đỉnh đầu của y, Thiên Hư một khẽ run lên, một lớp nhàn nhạt u quang khuyết tán ra, đem ba người chém ra thánh thiên cấp thần quang mai một không còn một ngống, hoàn toàn đánh về nguyên thủy trong. Hỗn độn thanh ngay cả can tu, quả nhiên bất phàm. Đan Tiêu Thiên Vương trong mắt lóe lên tinh mang. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời lâm vào tim đập nhanh. Kia là hắn trừng lớn hai mắt. Nhìn trời trống rỗng lão nhân bên cạnh cái kia đoạn thanh mục, hắn cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Khó trách ban đầu Thanh Tiêu Thiên Vương đối với này đoạn thanh mục kiêng kỵ không dứt, này không ngờ lại là lấy Hỗn Độn Thanh Liên một đoạn căn tu tế luyện mà thành, thiên đại lai lịch a. Phải biết, Hỗn Độn Thanh Liên nhưng là đã biết trung duy nhất siêu việt thánh binh tồn tại, nó một luồng căn tu tế luyện thành thánh binh, quả thực là nghịch thiên tới cực điểm a. Lão đầu này vận khí cũng quá được rồi đi. Hắn nhỏ giọng nói. Truyền thuyết Hỗn Độn Thanh Liên ở cực kỳ xa xôi thời đại hủy diệt, hóa thành 4 viên hạt sen. Lão đầu này nhưng lại tìm được Hỗn Độn Thanh Liên một đoạn căn tu, quá yêu nghiệt rồi, quá nghịch thiên. Mấy người các ngươi lão tiểu tử, là mình trở về, hay vẫn là lão nhân gia ta đá ngươi nhóm trở về? Dựng thân trên trời sao? Thiên Hư lão nhân mở miệng lần nữa. Hắn rượu trong tay hồ thỉnh thoảng giơ lên, không một chút bộ dáng như Lâm đại địch, thấy thế nào cũng đều là một bộ già mà không đứng đắn bộ dạng. Ngươi cho dù có Hỗn Độn Thanh Liên căn tu thì như thế nào, thật cho là có thể ngăn cản ta ba người? Đan Tiêu Thiên Vương đám người sắc mặt đạm mạc. Bên trong cơ thể của bọn họ riêng phần mình chạy ra khỏi một đoàn lũ quang, thánh uy khuyết tán khắp nơi. Hiển nhiên, Thiên Hư Mục để cho bọn họ rất kiêng kỵ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những lời này có đôi khi còn là phi thường có đạo lý. Mặc dù Thiên Hư Mục chẳng qua là lấy Hỗn Độn Thanh Liên một đoạn căn tu tế luyện mà thành, nhưng là này đoạn căn tu bản thể dù sao cũng là một bội siêu việt thánh binh phạm vi vô thượng thánh vật, ngày này chống giống mục tự nhiên cũng có thể sợ vô cùng. Khen. Thiên Ma kiếm hồn chấn động trong tay thanh kiếm, kiếm rít khiếp người. Không đi trở về, vậy thì chiến. Lạnh lùng thanh âm vang dội thập phương. Binh theo kỳ chủ, Thiên Ma kiếm hồn cường thế vô song, mông lung thân ảnh tản mát ra rung động đất trời thánh uy. Thao Thiên Ma mang thổi quét tứ phương tinh không, hắn căn bản là không cùng Đàn Tiêu Thiên Vương đám người nói nhảm, trực tiếp một kiếm chạm hướng tiền phương. Xoẹt. Kiếm quang hoành ngang đẩy trăm vạn dặm, kinh khủng kinh người. Trong nháy mắt mà thôi, hủy diệt tính cảm giác bị áp bách phủ xuống, làm cho rất nhiều đại thế giới đều ở đung đưa. Ông. Bên kia, Thánh đạo bia binh hồn cất bước, ngân quang mênh mông quần quần thập phương. Âm Dương. Yêu Hoàng lệnh binh hồn đơn giản trực tiếp mở miệng, tảng lớn hắc bạch ánh sáng khuyết tán, bao trùm hướng tiền phương. Bọn chúng làm kia mấy vị hoàng đế thánh binh, tự nhiên có kỳ chủ nhân mấy phần uy thế, cũng tu hành có kia mấy vị hoàng đế sáng chế ở dưới vô thượng cổ kinh. Giờ khắc này, ba đạo thánh binh chi hồn cùng nhau động thủ, cảnh tượng thật là kinh người. Ti. Thiên Lang tinh trên, Khương Tiểu Phàm hít một hơi lãnh khí. Ban đầu Thanh Tiêu Thiên Vương đã từng lệnh thánh binh Thanh Tiêu Hồ hồi phục, nhưng là cùng trước mắt này vài món thánh binh chi hồn so sánh với, Thanh Tiêu Hồ rõ ràng yếu đi không ít. Nay vài món thánh binh binh hồn, bọn chúng quả thực cùng chân chính thánh thiên cường giả không có gì khác biệt rồi, giống nhau nắm giữ thiên địa vạn đạo. Vâng. Bích Tiêu Thiên Vương đám người không có sơ ý, trong tay thánh binh giơ lên, oanh hướng tiền phương. Ta nói mấy người các ngươi lão tiểu tử hay, vẫn là trở về đi thôi, cần gì nhất định phải lão nhân ra ta đá ngươi nhóm đâu. Thiên Hư lão nhân lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi xem một chút bọn chúng, binh hồn đã hoàn toàn hồi phục, nếu như đem mấy người kia giật mình tỉnh lại, các ngươi thật có thể thảm, bọn họ cũng không giống như lão nhân ra ta thiện lương như vậy. Ông kia đầu vai, Thiên Hư một tự chủ bay ra, u quang lượn xem O-N-L-I-N-E, tạo y chú E-N-N thì chú dê. N. L. Đỡ tam kiện thánh binh. Chân chính thánh binh, ở kỳ chủ nhân trong tay thi triển, kia trở về VV uy thế so với lúc trước phiếu miểu phong chủ nắm giữ lúc cũng không biết mạnh to được bao nhiêu lần, căn bản là không ở vào cùng một tầng trong. Hừ. Đan Tiêu Thiên Vương đám người cười nhạt. Bất quá dù cho như thế, trong con mắt của bọn họ nhưng cũng là lóe lên vẻ kiêng kỵ. Bọn họ tự nhiên biết Thiên Hư lão nhân trong miệng mấy người kia là ai, mọi người cũng đều là siêu cấp hung ác cạn, Thanh Tiêu Thiên chính là bị mấy người này thiết kế cho hố, hại, dụng. Đây chính là 9 tầng 1 phần 9 lực lượng A. Kia mấy lao hồ ly. Cảnh Tiêu Thiên Vương con người lạnh lùng. Ba người phía sau tinh môn còn đang lóe lên ú quang, cũng không có bế hợp. Ung ung. Khắp tinh không đều ở rung chuyển, từng đường đường hủy diệt tính không gian cái khe lớn xuất hiện, vẫn kéo dài đến kia xa xôi tinh không, nứt vỡ mấy chục viên vứt đi tinh thần. Chân chính thánh thiên cấp giao phòng, tinh không cũng khó mà thừa nhận. Trở về đi thôi. Thiên Hư lão nhân mở miệng, từng bước bước qua hướng tiền phương, nâng tay nắm chặt Thiên Hư Mục. Hắn hơi thở trên thân ở trong nháy mắt trở nên vô cùng mờ ảo, Thiên Hư Mục chấn động, tứ phương tinh không nhanh chóng trở về nguyên thủy, nhưng lại tại chiều hỗn độn lan tràn, 9 tầng nặng nề hàng rào, hiện giờ, các ngươi nhiều nhất có thể một lần hạ giới bao nhiêu ngày chủ? 3 người hay vẫn là 5 người? Đông. Lời này vừa nói ra, tinh không nhất thời lâm vào dao động run lên. Cảnh Tiêu Thiên Vương ba người sắc mặt trầm xuống. Thiên Hư lão nhân lời nói chọn chúng bọn họ sương sườn. 9 tầng dựng thân tinh không chỗ sâu nhất, bị vây vĩnh hằng chỗ thần bí, so với Tử Vi tinh còn muốn mênh mông vô số lần. Nhưng là, này phương thánh giới nhưng cũng tồn tại thiếu sót thật lớn, càng là cường đại tồn tại, càng khó từ trong đó đi ra ngoài. Các ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi, thành thật trở về tốt nhất. Thiên Hư lão nhân cất bước, thân hình trống rỗng đạm. Dường như muốn biến mất trong thiên địa, tiểu ba người các ngươi lão tiểu tử hạ giới, nếu là thật sự dám động thủ, mấy người kia bảo đảm sẽ không tình xuất thủ. Đến khi đó, các ngươi ba người có thể ngăn chặn ở. Trong tinh không, mấy viên tinh thần phá lệ sáng lạn rực rỡ, vô cùng chói mắt. Nhưng là giờ này khắc này, ở mấy tôn thánh thiên cấp tồn tại tứ phương, bọn chúng nhưng lại là hiển lộ được vô cùng ảm đạm, giống như cắt bụi loại bé nhỏ không đáng kể. Hừ. Đan Tiêu Thiên Vương đám người hừ lạnh. Ba người huy động thánh binh, thu lấy vô tận tinh thần, nghiêng trời lệch đất. Nghĩ cho chúng ta trở về, tiểu trưng thủ đoạn tới. Cảnh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Bọn hắn đích xác cố kỵ yêu hoàng đám người, nhưng là muốn để cho bọn họ như vậy trở về, hiển nhiên rất không có khả năng. Thủ đoạn. Thiên Hư lão nhân đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, nói, xem ra các ngươi là không thích ăn mềm á, không cho mấy người các ngươi lão tiểu tử một chút màu sắc xem một chút, các ngươi còn thật không biết hoa nhi tại sao hồng như vậy. Quy nhất, bảy trận. Hắn hướng về phía Đan Tiêu Thiên Vương cười nhạt, trong tay rượu hồ vung lên, tảng lớn thần thủy lao ra. Hỗn độn tuyền. Đan Tiêu Thiên Vương đám người lúc này biến sắc. Hỗn độn tuyền, trong hỗn độn một loại chất lỏng, trăm năm ra đời một dọn, cực kỳ hiếm thấy. Loại này chất lỏng vô cùng đáng sợ, ngay cả thánh thiên tồn tại cũng có thể hữu thực, chỉ có đồng nguyên hỗn độn thạch có thể thừa nhận. Lão bất tử, cái thứ loại này cũng bị ngươi tìm được rồi. Mấy người sắc mặt tâm trầm. Mà cùng một thời gian, Thiên Lang tinh trên Khương Tiểu Phàm nhất thời sáng tỏ. Khó trách lão này ban đầu đi yêu hoàng mộ tìm hỗn độn thạch, nghĩ đến chủ yếu mục đích căn bản không phải cất rượu, chủ yếu là rèn cái này có thể thừa nhận hỗn độn tuyển thánh khí. Ông, hỗn độn tuyển từ hỗn độn hồ trung lao ra, như cùng là một đạo thiên thác đè xuống, hạo hạo đãng đãng xuống. Đối mặt như vậy một đạo hỗn độn thiên thác, ngay cả là thánh thiên cấp tồn tại cũng không dám kinh thường, tam đại thiên vương đồng thời toàn lực ngăn trở. Mà cũng chính là cái này thời điểm, yêu hoàng lệnh đẳng binh hồn toàn bộ trở về thánh binh trong, đều dùng chuyển lên. Bốn thánh hóa nguyên, trở về vĩnh hằng hư vô. Thiên Hư lão nhân kết ấn, tảng lớn lũ quang trực tiếp hiện đầy tứ phương. Giờ khắc này, yêu hoàng lệnh, Thiên Hư mục, Thánh đạo địa, Thiên Ma kiếm, bốn kiện thánh binh hoành ngang đứng thẳng tứ phương, bởi vì Thiên Hư tay của lão nhân ấn hợp thành một ngọn mênh mông tinh không đại trận. Bực này trận pháp vừa ra, cả tinh không trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống, một cổ khó tả bị đè nén trong nháy mắt mênh mông quần quần thập phương. Lão bất tử, ngươi. Trong nháy mắt mà thôi, Đan Tiêu Thiên Vương mọi người biến sắc. Vì ngăn trở hỗn độn tuyển, ba người bọn họ đồng thời bị vây ở trong sát trận. Bốn kiện thánh binh phảng phất hợp thành một chỉnh thể, lấy Thiên Hư Mục vì trung khu, tựa hồ muốn trong đó hết thảy toàn bộ cho hóa vào nguyên thủy trong. Các ngươi không phải là muốn thủ đoạn sao? Đến tới, thử một chút nhìn, xem một chút hài lòng không hài lòng. Thiên hư lão nhân phủi tay, rồi sau đó lại nói, đúng rồi, hảo tâm nhắc nhở, tòa đại trận này còn không hoàn thiện, lão nhân gia ta cũng khống chế không được, đại khái 10 lần hô hấp bộ dạng, nó sẽ tự chủ hóa tận trong đó hết thảy. Nô, dĩ nhiên, các ngươi nói như thế nào cũng là thánh thiên tồn tại nha, khẳng định không chết được, nhiều nhất chính là bị gọt sạch mấy tiểu cảnh giới tu vi mà thôi. Chương 848, vẹn vẹn dư hai tôn hoàng. Bốn kiện thánh binh hoành ngang trình trên trời sao, hợp thành một ngọn mênh mông tinh không đại trận, đem Đan Tiêu Thiên Vương đám người hoàn toàn che chùm lên trong đó. Trước có hỗn độn tuyển, rồi sau đó vừa là như thế hóa hư đại trận, ba người ở trong nháy mắt bị làm rối loạn tiết tấu. Lão bất tử, ngươi hay, vẫn, là như vậy âm hiểm. Ba người sắc mặt tâm trầm. Bọn họ cảm thấy ngoài thân đại trận đáng sợ, cái loại kia dao động không chứa sắc cơ, nhưng là lại dựng dục chừng lấy hóa hết thể lực lượng. Nếu là thật sự thân ở trong đó, bọn họ cuối cùng có lẽ thật sẽ bị mất đi hết mấy tiểu cảnh giới tu vi. Lão già kia. Cảnh Tiêu Thiên Vương con ngươi lạnh lùng vô song. Bọn họ là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất cao thủ, là thánh thiên cấp số vô thượng tồn tại. Nếu là ở cái này bên trong lĩnh vực bị gọt sạch mấy tiểu bậc thang tu vi, kia trả giá lớn tiểu quá lớn, quả thực tiểu là không thể thừa nhận chi nặng. Ta nhổ vào các ngươi vẻ mặt, lão nhân gia ta còn trẻ, sống thêm ngàn vạn năm tải cũng không ngại lão. Thiên hư lão nhân khó chịu. Hắn rất là nhàn nhã dựng thân hư không trên, cười híp mắt nhìn hóa hư trong đại trận ba người. Thực ra các ngươi hạ giới một chuyến cũng không dễ dàng, dứt khoát không đi trở về thôi. Này pháp trận cũng là gọt sạch mấy người các ngươi tiểu bậc thang tu vi mà thôi, không có gì lớn, khổ tu mười mấy vạn năm sẽ trở lại rồi. Thiên Lang Tinh, Khương Tiểu Phàm, lão đầu này quá bụng đen, khẳng định là muốn sống không khí sôi động chết Đan Tiêu Thiên Vương đám người. Hắn mở ra đạo mâu, xa xa nhìn về hóa hư trong đại trận. Quả nhiên, ở tòa đại trận này trong, Đan Tiêu Thiên Vương trở về mọi người sắc mặt xanh mét, trong mắt lánh mang giống như thực chất hóa hàn băng bình thường. Lao ra hỏa. Ba người bên cạnh hàn khí lượn lờ, đại đạo sát cơ nhấp nhô lên xuống. Ông. Trên trời sao, bốn kiện thánh binh đan sen thành tấm đại đạo văn lạc, khẽ run rẩy. Yêu Hoàng Lệnh, Thiên Ma Kiếm, Thánh Đạo Địa, Thiên Hư Mục, bốn kiện thánh binh làm Thiên Hư lão nhân đánh ra trận văn căn cơ, lệnh này phương tinh không trở nên càng thêm nhăn nhó. Thập phương không gian mông lung, muốn đem hết thể cũng đều đánh vào nguyên thủy trong. Hữu Tình nhắc nhở, còn có 6 thời gian hô hấp. Thiên Hư lão nhân nói. Bốn kiện vô thượng thánh binh chống đỡ quy hư đại trận, trận văn ở nhanh chóng hướng ở giữa khép lại, nhiều nhất lại có 6 thời gian hô hấp sẽ bao phủ trong chuyện được copy tại truyện thịt cỏ chấm net đó hết thảy, bao vây túi 9 tầng 3 vị thánh thiên cấp thiên vương. Phía trước quy hư trong đại trận, Đan Tiêu Thiên Vương trở về mọi người sắc mặt xanh mét. Lao không kiếp. Mấy người trong mắt cũng đều lóe ra lạnh lùng tới cực điểm quang. Cuối cùng, một lần hô hấp sau đó, bọn họ làm ra quyết định. Hảo hảo hảo, dù cho ta trở về không xuất thế cũng không sao, ta thiên tộc con dân đủ để chiếm lĩnh vạn giới. Đan Tiêu Thiên Vương thần sắc vô tình, lạnh nhạt nói, Thiên Hư ngươi nhớ kỹ, các ngươi nếu là có hoàng đế nhân vật động thủ, ta trở về dù cho liều mạng giao ra nhất định trả giá lớn cũng sẽ lần nữa hạ giới, sớm dẫn phát thánh chiến. Đông. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Thánh chiến hai chữ vừa ra, cả tinh không cũng đều đang chấn động, như thần binh loại bong bong mạc đều. Khắc, đừng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lão nhân gia ta rất bận rộn, không rảnh với ngươi chín tầng những bọn tiểu bối kia đùa giỡn. Về phần mấy người kia, bọn họ càng thêm khinh thường phản ứng ngươi chín tầng những thứ này còn tốt nhỏ. Thiên Hư lão nhân lắc đầu, nói, thanh chiến, không bằng nói là thiên chiến được rồi. Các ngươi đang đợi, bọn họ cũng ở chờ VV. Lời của hắn có chút thâm ảo, làm người ta khó hiểu. Như vậy tốt nhất. Chín tầng ba người con ngươi đạm mạc. Ba tỏa tinh không môn hộ lóe lên u quang, bọn họ cũng không quay đầu lại bước vào trong đó. Ngay lập tức biến mất. Thiên đạo con dân, cầm tay trung thần binh, huyết đổ vạn giới. Lãnh khốc vô tình thanh âm từ ba tòa tinh không môn hộ trung truyền ra, lớn xa xưa, vang vọng tinh không. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thiên Hư lão nhân trực tiếp động thủ, một cái tát đem ba tòa tinh môn phách nát bấy. Khu. Nay sau đó, hắn trực tiếp ho ra một ngụm máu, thánh thiên thân thể hơi có chút lay động. Lao ét. Ừ. Thiên Hư đại nhân. Phiếu Miểu phong chủ, Yêu Nguyên, Lưu Thành An. Ba người trong nháy mắt tiến lên. Cùng một thời gian, Thiên Lang Tinh trên Khương Tiểu Phàm biến sắc, hắn chỗ ở thế giới mặc dù cách kia tấm tinh không vô hạn xa, nhưng là đạo mâu lại thấy rõ hết thảy. Lão đầu tử này không phải là vẫn nơi ở phía trên ư, làm sao sẽ đột nhiên ho ra máu. Ông! Trên trời sao, Thiên Hư Mục rung động, tự chủ bay trở về. Lão sư, ngài! Phiêu Miểu phong chủ thượng trước, thần sắc hơi có lo lắng. Không sao cả, cuối cùng là đem kia ba lão tiểu tử cho hù dọa lui. Thiên hư lão nhân khoát tay, nói, mấy người kia vì trở ngại hỗn độn xâm lấn, năm đó hao phí quá nhiều lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Bọn họ lâm vào trong lúc ngủ say, lực lượng của chúng ta quá yếu, tam tôn thiên vương đồng thời đè xuống, chúng ta chịu không nổi. Thiên hư đại nhân cực khổ. Yêu Nguyên nghiêm mặt nói. Cùng một thời gian, thiên lang tinh trên Khương Tiểu Phàm biến sắc. Hắn vừa nào biết đâu rằng, cái gọi là hóa hư đại trận, kia trở vê vê hơi thở chẳng qua là thiên hư lão nhân hao phí đại lượng tinh huyết bổn nguyên diễn biến ra trí thượng đạo tắc. Lấy bốn kiện vô thượng thánh binh làm trụ cột che giấu thiên cơ, này mới khiến đan tiêu thiên vương đám người nhận ra không được, cho rằng là một ngọn chân chính khả mất đi hết bọn họ tu vi tuyệt thế đại trận. Dĩ nhiên, bọn họ nếu là cưỡng ép lưu lại, cuối cùng tất nhiên cũng sẽ bị mất đi hết mấy tiểu bậc thang tu vi, nhưng là sau đó, thiên hư lão nhân cũng sẽ giao ra cực kỳ thảm thống trả giá lớn. Dù sao cũng đều là thánh thiên cấp tồn tại, một mình hắn muốn đỡ ba người, căn bản cũng không có khả năng. Hy vọng cái kia lão quần quận, côn đồ, sớm một chút khôi phục đến đỉnh phong, lão nhân gia ta cũng đều như vậy một sấp dày tuổi, lại vẫn muốn một người ở phía trước làm phá hôi, ngày này thật là không nghĩ để cho người qua. Thiên hư lão nhân oán trách. Phiêu Miểu phong chủ, Yêu Nguyên, Lưu Thành An. Lập tức gánh được hiện thế ở bên trong, chân chính hoàng chỉ có hai người rồi, thiên hư lão nhân cùng cái kia lão lừa đảo. Người trước còn ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng là người sau, bởi vì năm đó đem thánh dược cho mượn, tu vi bị hao tổn, hiện giờ mặc dù nặng trở về thánh thiên cảnh, nhưng là lại xa không có đạt đến trạng thái đỉnh phong, kém rất nhiều. Thánh dược đang ở vãn bối trên người, ta cùng đạo tông chấp pháp giả đi tìm dược hoàng đại nhân. Yêu Nguyên nói, nhanh đi, lão nhân gia ta cũng muốn lũy, mệt ra rời rồi, để cho kia lão cuồn cuộn, côn đổ, đảm đương một đoạn thời gian phá hôi. Thiên hư lão nhân gật đầu lia lịa. Sau khoảnh khắc, hắn khó được có chút thở dài, con ngươi trở nên có chút thâm thúy, nhìn Tinh Vũ, chín tầng cuối cùng kìm nén không được rồi, hiện giờ thực tế, còn dư lại phải dựa vào các ngươi. Thiên lang tinh trên, Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão này lộ ra loại này vẻ mặt. Lão sư xin yên tâm. Trên trời sao, Phiêu Miểu phong chủ trịnh trọng gật đầu. Thiên hư lão nhân vì thánh thiên cấp tồn tại, một cái ánh mắt đủ để xóa bỏ chín tầng vô tận đại quân, nhưng là hiện tại, hắn không thể ra tay. Bởi vì một khi hắn động thủ, tất nhiên sẽ đưa tới 9 tầng thánh thiên cấp thiên vương, chỉ có 2 tôn hoàng bọn họ, hơn nữa trong đó một tôn hoàng hay, vẫn, là tu vi bị hao tổn, như thế nào đi ngăn cản 9 tầng thiên vương nhóm. Đi thôi. Thiên hư lão nhân phất tay, tứ phương tinh không run rẩy, đoàn người trong phút chốc biến mất. Chương 849, tỷ hệ nở diệt thiên tộc quân vương. Đàn tiêu thiên vương đám người rời đi hiện thế, tùy tinh môn trở lại 9 tầng, trong chớp mắt biến mất trong tinh không. Ba vị thánh thiên tồn tại rời đi rồi. Nhưng là 9 tầng cái khác cường giả nhưng lại là từng cổ xuất thế, xông về từng mảnh đại thế giới. Còn dư lại phải dựa vào các ngươi. Thiên hư lão nhân cuối cùng truyền ra lời nói, cũng biến mất ở trong tinh không. Khương Tiểu Phàm đến đứng ở thiên lang tinh thương khung trên, bên hai quanh quần thiên hư lão nhân lời nói, hơi có chút trầm mặc. Hoàng đế, chỉ có hai người rồi. Hắn trong lòng có chút trầm trọng. Hắn cứ như vậy nhìn tinh không, rồi sau đó trong lúc bất chợt mặt liền biến sắc, đáng chết. Thật không dễ dàng đụng phải thiên hư lão đầu. Hắn vốn còn muốn để cho lão gia hỏa mang tự mình đoạn đường, hỗ trợ tìm kiếm một chút tần la mấy người tung tích. Nhưng là cứ như vậy ngây người một lúc công phu thời gian, thiên hư lão nhân cùng Yêu Nguyên bọn họ lại là toàn biến mất. Này thật là lạ. Hắn khỏe miệng co rút. Cảm giác như vậy chính là, rõ ràng có đi nhờ xe ở trước mắt, nhưng là hắn lại bỏ lỡ. Hạo Thiên Tông nội, rất nhiều tu sĩ như cũ sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ, vô cùng sợ hãi. Trong bọn họ không có người nào đạt tới tam thanh cảnh giới. Khó có thể cảm giác đến trong tinh không đã phát sinh chuyện, mà ngay cả là tam thanh cường giả cũng khó mà thấy rõ. Nhưng là mặc dù như thế, những người này nhưng lại là cảm thấy vô hạn hoảng sợ. Này! Cảm giác như vậy rốt cuộc là... xảy ra chuyện gì a? Không ít người cũng đều ngừng lại, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đan tiêu thiên vương đám người mặc dù bị thiên hư lão nhân một lần nữa bước về 9 tầng, nhưng là tinh không vẫn như cũ ở rung chuyển. Từng ngọn tinh môn ở tinh không các nơi mở ra, chi chít đại quân lao ra. Mọi người lượn lờ cường đại khí cơ. Đông. Thiên lang tinh ngoài chấn động, tứ phương tinh không trong nháy mắt sụp sụp xuống. Đó là một chiếc u lánh chiến hạm, nhảy vọt có vài chục trượng, lóe ra lạnh lùng kim khí sáng bóng, bên ngoài thân bao trùm lấy vô tận phồn áo phủ văn ấn ký. Nó ở trên trời sao hơi hơi thiểm, nhưng lại trực tiếp xuyên việt đại thế giới vách chắn, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên lang tinh nội bộ, hoành ngang chỉnh thương khung trên. Hạo Thiên Tông ngoài, Khương Tiểu Phàm nheo lại hai mắt, mặt không chút thay đổi quét tới. Đông. Chiến hạm hoành không, ánh sáng nhạt chợt lóe, bốn phía hiện ra chi chít thân ảnh. Những người này mọi người người mặc màu bạc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, quanh thân hơi thở kinh người, đầy dây lạnh lùng sắc cơ. Ở đây chiến hạm trên nhất phương, tam đạo thân ảnh bước ra, con ngươi đạm mạc, trong lúc tựa hồ có vô tận tinh thần ở chìm nổi. Giết. Ngay chính giữa người mở miệng, chỉ có như vậy một chữ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm đạo mênh mông hơi thở phóng lên cao. Giết. Giết. Giết. Những thứ này đột nhiên xuất hiện thân ảnh tự nhiên là thiên tộc tu giả, giờ khắc này, ở trên chiến hạm ba người dưới mệnh lệnh, những người này bay thẳng đến bốn phía tản ra, thẳng hướng bốn phương tám hướng. Các ngươi là? Thiên Lang Tinh có tu sĩ ở phụ cận, nhìn thấy một màn này khẽ biến sắc. Song nên đón hắn chính là một đạo hữu lãnh giết sạch, trực tiếp chém xuống đầu lâu của hắn. Thổ dân cũng dám đặt câu hỏi. Thiên tộc tu sĩ lãnh ngạo nói. Chiến hạm phủ xuống phương hướng vừa lúc ở vào Thiên Lang Tinh trung bộ, phụ cận có không ít tu sĩ. Song giờ khắc này, những tu sĩ này đã gặp phải đại nạn, thiên tộc cường giả phủ xuống, trực tiếp mở ra sát giới, không có một câu dư thừa nói. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Thiên Lang Tinh trung bộ khắp nơi đều là giết tiếng la, vô số người mặc màu bạc khôi giáp thiên tộc cường giả xông về tứ phương, mọi người thần sắc lãnh nạo, xuất thủ vô tình, không ngừng huy động trong tay dao mổ. Phúc! Một tên vừa lúc hoa quý thiếu nữ bị xuyên thủng lồng ngực, tên kia thiên tộc cường giả mặt không chút thay đổi, lộ ra cười tà, dùng sức chấn động. Thiếu nữ thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, máu tươi nhiễm đỏ bề mặt quả đất. Tỷ tỷ. Bên cạnh, một tên 15-16 tuổi thiếu niên khóc la. Sau khoảnh khắc, một đạo giết sạch rơi xuống, trực tiếp đem thiếu niên chém làm hai đoạn. Cấp thấp thổ dân. Động thủ thiên tộc tu sĩ cười nhạt. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu ở bốn phía khuếch tán, nhiễm đỏ đại phiến hư không. Càn rỡ. Các ngươi đang làm cái gì đấy? Dừng tay. Có thanh âm tức giận từ xa phương truyền đến. Ba phương hướng bất đồng, dày đặc tu sĩ xuất hiện, đều là tùy tam thanh cổ vương dẫn đội. Bất đồng chiến kỳ theo gió phiêu lãng, lệnh Thiên Lang Tinh không ít tu sĩ lộ ra vẻ vui mừng. Giờ khắc này, Thiên Lang Tinh tam đại thế lực xuất hiện, theo thứ tự là Lưỡng Nghi Cung, Thiên Tiên Các cùng với Mặc Gia. Hạo Thiên Tông bị hủy, này ba thế lực lớn làm vì Thiên Lang Tinh chi nhất, giờ phút này ngoại địch xâm lấn, bọn họ phái ra cao thủ ngăn cản. Hừ, đối mặt như vậy ba thế lực lớn, thiên tộc tu sĩ trong có người cười nhạt. Không thể e giờ u e n d u ở con p y tạo y tờ giờ u e n thì h c ổ nè t có dư thừa lời nói, trong chớp mắt tiểu có vài chục đạo thân ảnh phân biệt lao ra, nên hướng này ba cổ thế lực lớn. Những người này mọi người cũng đều là tam thanh cổ vương, hơn nữa không phải bình thường tam thanh cổ vương, thực lực cực kỳ cường đại. Thổ dân trung hay, vẫn là có không ít thấy qua đi con kiến. Có người lạnh nhạt nói, vâng, mấy chục cổ cường hoành tam thanh uy áp che phủ trời đất xuống. Trước tiên lệnh tam đại thế lực cường giả biến sắc. Phúc. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, trong đó có người bị chạm, rơi xuống thương khung. Tam đại thế lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt với 9 tầng những thứ này tam thanh cổ vương, bọn họ rõ ràng ở vào phía dưới, căn bản là không địch lại. Đừng bảo là ngăn trở thiên tộc tu sĩ làm hại Thiên Lang Tinh, những người này coi như là tự vệ cũng làm không được. Giết đi. Tối tăm thiên tộc trên chiến hạm, tam tôn thân ảnh cao lớn nhất lạnh lùng. Bọn họ là thiên tộc quân vương. Tu vi đều ở La Thiên sơ kỳ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phủ xuống thiên tộc tu sĩ tất cả huyền tiên cảnh trở lên, càng thêm có không ít tam thanh cổ vương, này hoàn toàn chính là một cuộc đáng sợ giết chóc. Hiện giờ Thiên Lang Tinh có thể đạt tới huyền tiên cảnh giới. Y cường giả cũng đều rất ít ỏi, tiểu chớ đừng nói chi là tam thanh cổ vương rồi, Mặc Gia trở về VV tam đại thế lực hợp lại cũng là mười mấy tôn tam thanh cường giả. Tình hình như vậy, như thế nào đi ngăn cản 9 tầng đại quân? Các ngươi rất nhiều tu giả thần sắc bi phẫn. Bọn họ ở ra sức xung phong liều chết, nhưng là ở áp đến tính lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản không có chút nào sức đề kháng. Thê lương kêu thảm thiết vang tận mây xanh, vô số cỗ thi thể không ngừng từ trên trời cao rơi xuống, huyết thủy nhiễm đỏ bề mặt quả đất, tung vì tam thanh cổ vương cũng vô lực. Thật sự là 9 tầng phủ xuống tu sĩ quá mức cường đại. Nữ nhi, một người trung niên nam tử đại bi, khuôn mặt đau lòng cùng tức giận thần sắc, giống to sông về trước đi. Phúc. Một đạo hàn quang bay tới, trực tiếp đem cắt đứt. Thần tiên á, thần tiên ở đánh nhau, lão hán đi mau, mau, chạy mau. Tu đạo giới cũng không phải là toàn bộ cũng đều là tu giả, cách đó không xa một cái lối nhỏ trên, một lão phụ nhân hoảng sợ không dứt, cùng bên cạnh một lão nhân gia lão đảo hướng nơi xa chạy đi, gần như bị sợ bể mật. Thổ dân thật là có đủ nhỏ yếu. Vô tình lời nói vang lên. Phúc, phúc. Hàn quang bay qua, hai cái lão người trước sau nổ tung. Đại chiến liên lụy tứ phương. Có trẻ nít khóc nỉ non thanh truyền đến, bất quá rất nhanh tiểu biến mất không còn một ngống. Hài tử của ta. Có người bi thiết. 9 tầng những tu sĩ này lãnh khốc vô tình, mâu quang đạm mạc, phàm là trong mắt chứng kiến chi sinh linh, không có một người nào có thể chạy trốn bọn họ độc thủ. Trong chớp mắt mà thôi, Thiên Lang Tinh trung bộ bị huyết thủy nhuộm đỏ, không chọn vẹn thi hải khắp nơi đều có. Quá yếu. Chiến hạm khổng lồ trên, Tam Tôn Thiên Tộc quân vương mặt không chút thay đổi, trong mắt không có chút nào tâm tình dao động. A, không, không. Ông nội, ông nội. Các ngươi những thứ này ác nhân, còn ông nội của ta mạng tới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng rên rỉ, tức giận thanh âm, tiếng chửi rủa, các loại thanh âm đan vào hư không. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, con ngươi lạnh lùng dò người. Thiên Lang Tinh như thế nào, đây đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, những tu sĩ này thì như thế nào, hắn cũng không muốn quản. Hiện giờ 9 tầng tiếp cận, hắn chỉ muốn lập tức trở lại Tử Vi Tinh, hắn lo lắng Diệp Duyên Tuyết các nàng, hắn nghĩ trở lại Thiên Đình đi thủ hộ các nàng. Nhưng là, ngắm lên trước mắt từng màn, trong mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Giết tu sĩ cũng coi như xong, tu giả thế giới vốn là tràn đầy tranh đoạt cùng giết chóc, là một mảnh máu cùng cốt luyện ngục thế giới. Nhưng là, những người này nhưng lại ngay cả bình thường phạm nhân cũng không dung tha, ngay cả còn ở trong tã lót trẻ mới sinh cũng vô tình đánh chết, điều này làm cho hắn trong lồng ngực sát ý trong nháy mắt tiểu tăng vọt. Ông, từng đạo ưu quang ở bên cạnh hắn vang lên, chấn thiên cung ra, phù văn vạn đạo. Khen, một đạo bong bong thiết kêu vang lên, thương khung chấn động. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, chín chi chấn thiên cung bay ra, như thần binh chấn động, hóa thành chín đạo thiểm điện lao ra. Hiu, hiu, hiu. Thiện ra như long, hoa phá trường không. Trung bộ trên chiến trường, thiên tộc mấy chục tam thanh cổ vương vô tình xung phong liều chết, nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, chín mũi tên vọt tới, trong chớp mắt xuyên thủng trong đó chín người, tam thanh thần huyết nhiễm đỏ hư không. Người nào? Chín tên tam thanh cổ vương trong nháy mắt ngã xuống, tại chỗ khiến cho cái khác thiên tộc tu sĩ cảnh giác. Cùng một thời gian, Thiên Lang Tinh đông đảo tu sĩ cũng kinh ngạc, đều ngẩng đầu nhìn về phương xa. Vòng trời trên, Khương Tiểu Phàm nện bước nhẹ nhàng nhịp bước mà đến, tóc đen vũ động. Con ngươi đạm mạc vô cùng. Là ngươi? Có tu sĩ kinh hô. Đây là Mạc gia đại trưởng lão, nhận ra Khương Tiểu Phàm. Trước đó không lâu hắn còn từng đi Hạo Thiên Tông vây giết quá Khương Tiểu Phàm, bất quá cuối cùng bị Khương Tiểu Phàm để cho chạy rồi. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm xuất hiện, hắn vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn biết Khương Tiểu Phàm cường đại, rất đáng sợ. Hắn càng thêm biết Khương Tiểu Phàm không phải là người của thế giới này, hiện giờ nhưng lại ra tay giúp đỡ bọn họ chống đỡ ngoại địch, tự nhiên kích động không thôi. Ba ba ba. Bốn phía vô số đôi tròng mắt nhìn sang, mọi người lạnh lùng vô cùng. Cùng một thời gian, màu đen trên chiến hạm, 9 tầng Tam lệnh Tôn Vương cũng đều ngẩng đầu. Là ngươi? Nhìn Khương Tiểu Phàm, ba người lúc này biến sắc. 9 tầng truyền ra từ trước tới nay cao nhất thánh lệnh, Khương Tiểu Phàm chính là mục tiêu. Bọn họ làm thiên tộc quân vương cấp tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu. Thì ra là ngươi co đầu rút cổ ở chỗ này. Bắt lấy hắn. Ba tên thiên tộc quân vương mọi người sắc mặt lạnh lùng, trước sau từ trên chiến hạm bay lên trời. Dẫm phải hư không mà đến. Nhìn ba người, Khương Tiểu Phàm trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào. Khen. Hắn không dư thừa chút nào động tác, chuẩn thánh cấp chấn thiên tiễn ra, bị hắn trực tiếp khoác lên cung trên dây. Đây là. Trong nháy mắt, Tam đại thiên tộc quân vương toàn bộ biến sắc. Chấn thiên cung tiễn phát tán ra nhàn nhạt thánh uy lệnh bọn họ nóng lòng, trong nháy mắt dâng lên một cổ rợn xương sống cảm giác. Chết. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mở miệng, ý niệm khóa một người trong đó. Siêu. Chuẩn thánh chấn thiên tiễn phá vỡ hư không. Vô tận thần ma ở bốn phía gào thét, chư thiên tinh thần ở tiễn bên ngoài cơ thể chìm nổi, giống như thiên ngoại phi tiên bình thường, trong phút chốc tự thiên tộc một tên quân vương mi tâm xuyên qua. Phốc. Xương máu nổ tung, này tên thiên tộc quân vương không thể tránh khỏi, ở chuẩn thánh binh dưới trực tiếp hóa thành bụi bặm. Chương 850, Thiên đạo, Nhân đạo. Chuẩn thánh mũi tên như du long hoạch ra, hóa thành một đạo thiểm điện tự thiên tộc một tôn La Thiên quân vương mi tâm xuyên qua, tại chỗ đem chi chấn thành một mảnh xương máu. Như vậy tình trạng vô cùng đáng sợ. Ở trong nháy mắt lệnh cái chỗ này mọi người biến sắc. Chuẩn thánh binh. Còn lại hai gã thiên tộc quân vương tim đập nhanh, trong mắt trong nháy mắt hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Bọn họ mới La Thiên sơ kỳ mà thôi, như thế nào khả năng đi ngăn cản chuẩn thánh binh. Dù cho chuẩn thánh binh chẳng qua là nắm giữ ở một tam thanh tu sĩ trong tay, điều này cũng đủ để uy hiếp được tánh mạng của bọn họ rồi. Tiểu bối ngươi thậm chí có chuẩn thánh binh. Một người trong đó cắn răng. Sắc mặt của bọn họ có chút khó coi, tận mắt thấy đồng bạn của mình bị chạm. Sống lưng có chút phát rét. Dưỡng thân thương khung trên, Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, mặt không chút thay đổi. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, khẽ nghiêng đầu, vòng qua hai tôn thiên tộc quân vương, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa màu đen trên chiến hạm. Ông. Thứ 10 chi chuẩn thánh mũi tên bay trở về, xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, ong ong mà kêu. Hắn không có một câu dư thừa nói, mặt không chút thay đổi, chuẩn thánh mũi tên trực tiếp vận chuyển cung trên dây, ý niệm đem phía trước một người khóa. Ngươi. Này tên thiên tộc quân vương biến sắc. Khương Tiểu Phàm lời nói không nhiều lắm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại ở trong nháy mắt để cho người này ra đầu tê dại. Hưu. Chuẩn thánh tiễn lại ra, huy động đạo đạo thiên lôi, như cùng một cái màu đỏ tia chớp từ vĩnh hằng không biết nơi đánh tới. Như vậy tấn công sát thủ đoạn có chút đáng sợ, chuẩn thánh mũi tên toàn thân lượn lờ xích sắc tia chớp, chung quanh vô tận thần ma gầm thét, hàng hà sa số tinh thần chìm nổi, cho người một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Vạn huyễn. Này tên thiên tộc quân vương hét lớn. Một tên nửa bước La Thiên cường giả nắm giữ chuẩn thánh binh, đây đối với một người bình thường La Thiên sơ kỳ quân vương mà nói không thể nghi ngờ là có tính chất hủy nguồn. T-E-Z-U-I-E-N thi cờ hở C-O-Z-E. Nè tờ diệt. Này tên quân vương không dám chút nào sơ ý, trực tiếp thi triển đại thần thông, cựu thiên thập địa cũng đều là thân ảnh của hắn. Ta xem ngươi có thể như thế nào. Trên trời dưới đất, vô tận thanh âm truyền ra, ùng ùng mà kêu. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là này tên quân vương thân ảnh, ít nhất cũng có ngàn vạn đạo, hơi thở trên thân giống nhau như lúc, cùng ban đầu chu ra một loại thần thuật vô cùng tương tự, mỗi một đạo đều cơ hồ là thật thân, làm người ta khó có thể phân biệt. Khương Tiểu Phàm đứng yên thương khung trên, mặt không chút thay đổi, thờ ơ. Người tìm không ra tới, hiện tại, sẽ làm cho bổn tọa kết thúc đây hết thảy đi, thành thật cùng ta trở về 9 tầng đi. Đầy trời cũng đều là cười to. Không nghĩ tới á. Mấy vị thiên vương truyền ra cao nhất thánh lệnh, kia mục tiêu nhưng lại ở chỗ này. Người này có chút kích động. Bắt được Khương Tiểu Phàm, ở 9 tầng mà nói, không thể nghi ngờ là công lao lớn nhất. Vâng, vâng, vâng. Mạnh mẽ hơi thở từng đạo bao phủ mà đến, đầy trời cũng đều là này tôn thiên tộc quân vương thân ảnh. Tiêu rồi. Chân thân ở nơi nào, tìm không ra tới. Đáng chết ta. Mặc ra đại trưởng lão đám người biến sắc. Bọn họ cũng đều biết Khương Tiểu Phàm cường đại. Cầm trong tay chuẩn thánh binh, La Thiên cường giả cũng muốn kiên kỵ. Nhưng là hiện tại, nhiều như vậy thân ảnh cùng nhau vây giết mà đến, hơi thở giống nhau như lúc, này phải làm như thế nào? Dù sao, mũi tên chỉ có một chi a. Ha ha, tiểu bối, không nghĩ tới á, ngươi tiểu. Lạnh lùng vô tình lời nói vang dội từ phương. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, thương khung trên một đạo xương máu nổ tung, lệnh đạo này thành âm im bật lại. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thiên tộc quân vương đầy trời thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lộ ra duy nhất bản thể. Giờ khắc này, mi tâm của hắn đang lúc xuất hiện một lỗ máu, trước sau trong suốt, có thể thấy kia phía sau cảnh tượng. Ngươi. Hắn khuôn mặt vẻ không thể tin. Phúc. Sau khoảnh. Khắc, hắn thân thể tự chỗ mi tâm bắt đầu ra nẻ, rồi sau đó phủ một tiếng nổ tung. Hình thần đều diệt. Quân vương đại nhân. Bốn phía, vô số ánh mắt nhìn sang, cũng đều là thiên tộc tu sĩ. Giờ khắc này, những người này đều lộ ra tim đập nhanh vẻ, con ngươi đều có chút nhảy. Trước trước sau sau, ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, bọn họ thậm chí có hai tôn La Thiên cấp quân vương bị giết, hơn nữa cũng đều là bị một mũi tên xuyên thủng. Làm sao có thể? Đó là quân vương đại nhân vạn huyễn thần thông á, cái này thổ dân lại như thế nào tìm được chân thân? Chẳng lẽ hắn có trong truyền thuyết nguyệt đồng thần nhãn sao? Rất nhiều thiên tộc tu sĩ tìm đập nhanh. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, như cũ không có gì tâm tình dao động. Chấn thiên tiễn ra, bất nhiễm mục tiêu máu tuyệt không bỏ qua, đừng bảo là đối phương trưng vạn đạo thân ảnh. Coi như là cả tinh không cũng đều là của hắn ảnh dấu vết cũng vô dụng, làm theo như thế sẽ bị giết. Giờ phút này, nơi xa thiên tộc cuối cùng một tôn quân vương cường giả lui về phía sau, mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiên kỵ. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một đoàn rừng rực thần quang, kia là một việc cường đại thần khí, hắn dùng cái này thần khí vững vàng bảo vệ bản thân. Khương Tiểu Phàm mặc dù chỉ ở tam thanh lĩnh vực, nhưng là lại lệnh hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Đáng chết. Hắn hung hăng cắn răng. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Bị mấy vị thiên vương nói tới người nam nhân này, quả nhiên bất phàm. Vừa chém một tôn quân vương. Này, quá tốt rồi. Thiên lang tinh rất nhiều tu sĩ phấn chấn không dứt. Bất quá mặc dù như thế, trung bộ địa vực này tấm địa phương chiến cuộc vẫn như cũ không có gì thay đổi. Thiên tộc tu sĩ tiếp cận, có khoảng gần 100 tôn tam thanh cổ vương, huyết sát này phiến thế giới, cơ hồ không có bất kỳ người có thể ngăn trở. Phúc, phúc, phúc. Xương máu không ngừng nổ tung. Thiên lang tinh tấm địa vực này tu sĩ một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Không. Mẫu thân, phụ thân, bọn khốn kiếp các ngươi, ta liều mạng với các ngươi. Sư phụ. Sư phụ. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ quanh quần tứ phương, một đám thiên lang tinh tu sĩ ở thiên tộc giao mổ hạ ngã xuống. Chết tiệt. Thật là quá đáng. Các tộc nhân, giết sạch cho ta bọn này xuất sinh. Lưỡng nghi cung cùng mạc ra trở về ba thế lực lớn tam thanh cổ vương con ngươi đỏ lên, tức giận quát lên. Giết. Bọn họ nhất động thủ trước, thẳng hướng thiên tộc trong đại quân. Này mấy thế lực lớn rất cường đại, có không ít cao thủ. Nhưng là mặc dù như thế, bọn họ so sánh với thiên tộc cường giả lực lượng hay, vẫn là yếu đi quá nhiều, hoàn toàn sẽ không ở một tầng trong, một lát sau thì có tam thanh cổ vương thân vẫn. Thiên tộc cuối cùng một tôn quân vương cười nhạt, đề phòng ngó trường Khương Tiểu Phàm, nhìn thấy không, nơi này đại quân ngay cả ta thiên tộc một góc của núi băng cũng đều không tính là, nhưng là chính là những này lực lượng lại đủ để quét ngang này tấm thổ dân thế giới. Ta chín tầng đại biểu chính là thiên đạo, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản thiên đạo sao? Cuối cùng chỉ có thể là bị trấn áp. Này tên quân vương thần sắc lãnh đạo, cưỡng chế làm cho mình chấn định. Một góc của núi băng. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, mặt không chút thay đổi. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh như băng, thấy được này tên thiên tộc quân vương đột ngột dâng lên một loại rợn xương sống cảm giác. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm vang lên, phương xa, chín chi thần khí cấp chấn thiên mũi tên bay trở về. Khương Tiểu Phàm không có dư thừa lời nói, tay trái cầm cung thần, chín chi thần tiễn trực tiếp vận chuyển cung trên dây. Vẹn vẹn chỉ là một sát mà thôi, hắn toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận phù văn lưu quang, một ngọn nhàn nhạt thần quang tiễn lưu đồ xuất hiện, tác động ra khỏi chi chít lưu quang năng lượng tiễn. Chấn thiên chu tả. Bốn đạo mạc tự nhãn từ trong miệng hắn trượt ra, sau khoảnh khắc, hắn buông lỏng ra kéo mãn dây cung. Hiu, hiu, hiu. Trong nháy mắt, chín chi thần tiễn bay ra, xông về thương khung. Cùng lúc trước bất động, giờ này khắc này, chín mũi tên ngưng tụ thành một bộ sáng lạn rực rỡ thần quang tiễn nhu đồ, bao trùm phương viên mấy chục dặm, trôi nổi thương khung trên. Mạnh mẽ ý niệm ở nơi này phương không gian mênh mông cuộn cuộn, lạnh lùng sát cơ áp đáp xuống, trước tiên khóa mảnh không gian này nội tất cả thiên tộc tu sĩ hơi thở. Hiu, hiu, hiu. Chi chít năng lượng giết tiễn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ bắn về phía thiên tộc tu sĩ. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo xương máu trong khoảnh khắc nổ tung, giống như những đóa yêu tà huyết sắc bó hoa tươi loại ở thương khung trên phóng rộ. A, kêu thảm thiết vang lên, hoảng sợ mà thê lương. Cùng lúc trước không kém bao nhiêu thanh âm, nhưng là lần này, những thứ này kêu thảm thiết là từ thiên tộc tu sĩ trong miệng truyền ra. Trong đó mang theo nồng đậm sợ hãi, cũng mang theo một cổ không thể tin. Bọn họ không hiểu nổi đây là xảy ra chuyện gì. Siêu, siêu, siêu. Thần quang tiễn mưu đồ áp đỉnh, chi chít năng lượng giết tiễn xuyên thủng thập phương. Mà ở trong đó, có 9 đạo thần quang sáng lạn rực rỡ nhất, đó là 9 chi thực chất hóa chấn thiên tiễn. Bọn chúng cũng đều là thần khí, ở Khương Tiểu Phàm ý niệm dưới, khóa thiên tộc gần trăm tôn tam thanh cổ vương, không ngừng xuyên thủng mà lên. Không, đây là thiên tộc một tôn tam thanh cổ vương, giờ phút này hoảng sợ không dứt, bị một chi chấn thiên tiễn xuyên thủng. A, quân vương đại nhân cứu. Quân. Thiên tộc tu sĩ trong nháy mắt trở nên sợ hãi không dứt, mọi người kêu to. Rất nhiều người khoảng cách Khương Tiểu Phàm rất xa, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Song cũng chính bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, những nhân tài này càng thêm hoảng sợ, bọn họ ở khiếp sợ cùng trong lúc bối rối bị kết thúc tánh mạng. Ti. Nhìn một màn này, Mạc gia đại trưởng lão trở về vê mọi người hít một hơi lanh khí. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu từng đạo, trong chớp mắt mà thôi. Thiên tộc tu sĩ có tầng 7 người bị chạm. Tàn phá thi hài không ngừng từ trên cao rơi xuống, giống như tại hạ mưa đá bình thường, trong khoảnh khắc nhiễm đỏ khắp bề mặt quả đất. Đáng chết. Dừng tay. Thiên tộc quân vương kêu to, hai tròng mắt máu đỏ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, con ngươi đạm mạc vô cùng, từng bước hướng phía trước bước qua đi, ngươi 9 tầng một góc của núi băng sẽ phải hoàn toàn hòa tan, lúc nào để ta xem cả tòa băng sơn. Đông. Bước tiến của hắn rất chậm. Nhưng là mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho thương khung chấn động. Phúc. Bực này thanh âm có chút đáng sợ, phản phất mang theo một loại đại đạo vận luật, phù cận có một tôn thiên tộc tam thanh cổ vương dựa vào là quá gần, tại chỗ ở nơi này trở về vê thanh âm hạ bị chấn át, hình thần đều diệt. Ngươi! Ngươi! Thiên tộc cuối cùng một tôn quân vương lui về phía sau. Hắn vì la thiên cấp tồn tại, nhưng là hiện tại, ngắm lên trước mắt cái này tam thanh cảnh giới tiểu bối, hắn nhưng lại cảm thấy một tia sợ hãi. Phảng phất ở đối mặt với một tôn tuyệt thế ma vương loại. Khương Tiểu Phàm con ngươi hờ hững, từng bước hướng phía trước bước qua đi. Thiên Hư lão nhân lời nói còn đang bên tai quanh quẩn, mang theo một tia cảm thán. Tương lai phải dựa vào các ngươi. Ngươi chín tầng muốn làm cái gì? Trấn áp tinh vũ, thống ngự chư thiên, những thứ này cũng đều cùng ta không quan hệ. Trong tay của hắn Chấn Thiên cung lóe lên u quang, thánh uy từng đạo, nhưng là không muốn ở trước mắt ta động thủ. Vâng. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại càng thêm lạnh như băng. Vậy đối với bình thường lão phu phụ ở trước mắt nổ tung, trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh tựa hồ còn đang bên thai quanh quẩn, trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, lần nữa kéo ra Chấn Thiên cung dây cung, thiên đạo coi là cái gì? Trong mắt ta, cho tới bây giờ cũng chỉ có nhân đạo. Mà các ngươi, không phải là người. Siêu. Chuẩn thánh tiễn phá vỡ thiên vũ, thần tiên gầm thét, yêu ma gào thét, thánh uy chấn trường không. Chương 851, đoạt chiến hạm, trở về tử vi. Chuẩn thánh cấp chấn thiên tiễn bay ra, nâng thật dài cái đuôi, như cùng một cái hủy diệt tính ma long xuất thế, xuyên thủng vạn dặm đại thế giới, hung hăng hướng thiên tộc cuối cùng một tôn La Thiên Quân Vương bay đi. Tiểu bối, này tên quân vương biến sắc, nhàn nhạt thánh uy mênh mông cuồn cuộn, loại này dao động lệnh hắn cả người phát rét. Chuẩn thánh binh, phàm là dẫn theo một thánh chữ, này cũng đã cùng thần khí vạch rõ giới hạn, giống như là nửa thánh binh. Bực này cấp số pháp bảo, La Thiên 5 tầng trở lên tồn tại có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là La Thiên sơ kỳ tu sĩ muốn ngăn trở, kia khó khăn tiểu quá lớn. Siêu. Chuẩn thánh chấn thiên tiễn khí thế như cầu vồng, uy áp cửu thiên thập địa. Thiên tộc này tên quân vương tế ra chính mình cường đại thần khí, thúc dục ra thao thiên thần uy. Xong, động tác này lộ ra vẻ quá yếu. Rắc. Chuẩn thánh tiễn sẽ qua, này tên quân vương đánh ra thần khí trực tiếp bị nứt vỡ, chia năm xẻ bảy, rớt xuống hư không. Ti. Nhìn một màn này, Mạc Gia trở về vê mọi người trực tiếp hít một hơi linh khí. Một cường đại thần khí á, lại là như vậy bị hủy diệt rồi, giống như nhổ cỏ bình thường. Ông. Chuẩn thánh mũi tên nứt vỡ thần khí, giống như sao chổi phá vỡ thương khung, lần nữa xuyên thủng mà đến. Điều này làm cho thiên tộc quân vương lại là cả kinh, cước bộ động, hơi hơi thiểm tiểu lướt ngang đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa, tránh được từ chính diện bay tới chuẩn thánh chấn thiên tiễn. Thật là nhanh. Bực này tốc độ có chút kinh người, lệnh không ít người đều tìm đập nhanh. Phía trước, thiên tộc này tên quân vương sắc mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về thương khung trên cái kia ngồi thần quang tiễn nhu đổ, một bước lên trời mà lên, muốn ngăn cản. Song cũng chính là cái này thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng vù vù, chấn thiên mũi tên lần nữa bay trở lại, giống như sinh ra hai mắt bình thường, thẳng tắp ép hướng trái tim của hắn. Bá. Người này thu hồi bước ra cước bộ, ánh sáng nhạt chợt lóe, lần nữa biến mất. Tốc độ của hắn rất nhanh, di động trong quá trình ngay cả tàn ảnh cũng đều nhìn không thấy tới, kinh người chí cực, lệnh không ít tu sĩ đều biến sắc. Song mặc dù như thế, chuẩn thánh mũi tên nhưng lại là vững vàng đuổi theo ở kia phía sau, giống như có tự ta ý thức bình thường. Đây là mấy lần tránh ra sau vừa bị đuổi kịp, này tên thiên tộc quân vương con ngươi cuối cùng có giúp nhanh. Khóa bổn tọa hơi thở sao? Trong miệng hắn nói nhỏ. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra cười nhạt, ngó chừng Khương Tiểu Phàm nói, không thể không thừa nhận này mũi tên vô cùng đáng sợ, nhưng là kia thì thế nào? Áo Trời cùng Tư Viêm, hai người kia cũng đều sơ suất quá, mà bổn tọa bất đồng, ngươi tiễn tuy mạnh, nhưng là lại theo không kịp bổn tọa tốc độ. Trong miệng hắn Áo Trời cùng Tư Viêm đang là trước kia bị Khương Tiểu Phàm trước sau chém giết tiên tộc quân vương. Hiển nhiên, ở nơi này tam tôn tiên tộc quân vương ở bên trong, người này cường đại nhất. Tốc độ của hắn thật nhanh, ở La Thiên cảnh giới trung đủ để được xưng tụng là người nổi bật, nhưng lại luân phiên mấy lần tránh được chuẩn thánh mũi tên đuổi giết. Này, hắn nói không sai, chi kia mũi tên rất nguồn, chuẩn thịt có chấm nét đáng sợ, nhưng là một khi đánh không trúng, kia cũng chưa có hiệu quả. Tốc độ của hắn quá là nhanh. Thần quang tiễn nhu đồ rắc đầy trời quang tiễn. Giết thiên tộc đông đảo tu giả thê thảm bí thiết. Giờ khắc này, Mạc Gia trở về vê mấy thế lực lớn tam thanh cổ vương thoải mái xuống tới, bởi vì chỉ riêng thương khung trên cái kia ngồi thần quang tiễn nhu đồ tiểu lĩnh thiên tộc đại quân lâm vào khốn cảnh. Chín chi thần khí cấp chấn thiên tiễn ở trong đó xung phong, thiên tộc đã có hơn phân nửa tam thanh cổ vương ngã xuống. Giờ phút này, đại bộ phận người ở xung phong liều chết thiên tộc tu sĩ, nhưng là cũng có người nhìn về Khương Tiểu Phàm bên này. Hiu, hiu, hiu. Chuẩn thánh cấp chấn thiên tiễn rất nhanh, như tia chớp thiểm quá thương khung. Nhưng là, thiên tộc cuối cùng này một tôn quân vương càng thêm mau, mặc dù mỗi lần cũng đều rất nguy hiểm, nhưng là lại mỗi lần cũng đều hữu kinh vô hiểm tránh tới. Dần dần, này tên quân vương trên mặt lộ ra cười nhạt, rất tốt, chỉ cần không bị nó đuổi theo, bổn tọa sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt lạnh lạnh, này phiến thế giới như thế nào đã không trọng yếu, có thể hay không chiếm lĩnh đã không lo gì. Chỉ cần đem ngươi trấn áp sau đó mang về 9 tầng, bổn tọa địa vị sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, ngó chừng Khương Tiểu Phàm tiểu phảng phất phát hiện con mồi loại. Bá. Hắn như một đạo lưu quang xẹt qua, trực tiếp xông về Khương Tiểu Phàm. Chuẩn thánh mũi tên từ phía sau ám sát mà đến, nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý hắn toàn thân lưu chuyển thần quang, tốc độ trở nên càng thêm mau, ở trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, trực tiếp giơ tay lên bắt tới. Thành thật bị trấn áp đi. Hắn cười lạnh nói. Phía trước, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạm mạc nhìn vọt tới thiên tộc quân vương. Giờ này khắc này, này tên thiên tộc quân vương bàn tay to lượn lờ vô tận đạo tắc, khoảng cách Khương Tiểu Phàm chỉ có một tấc khoảng cách, lệnh thiên lang tinh không ít tu sĩ cũng đều biến sắc. Tiêu rồi. Có người không nhịn được kinh kêu ra tiếng. Khương Tiểu Phàm thiết huyết xuất thủ, một người chém giết hai tôn La Thiên quân vương, chấn áp tất cả thiên tộc đại quân, quả thực chính là bọn họ thiên lang tinh phúc tinh. Giờ phút này, mắt thấy thiên tộc này tôn La Thiên quân vương bàn tay to phải bắt được Khương Tiểu Phàm, những người này đều lo lắng lên, một đám sắc mặt đại biến. Ha ha. Cùng một thời gian, thiên tộc quân vương cười to. Chỉ cần trấn áp ngươi, phía sau mũi tên tự nhiên mất đi hiệu lực, theo bổn tọa trở về 9 tầng đi đi. Hắn cười lạnh nói. Bàn tay to của hắn đã cách Khương Tiểu Phàm chưa đầy một tấc khoảng cách, bực này khoảng cách, ngay cả La Thiên 5 tầng cường giả cũng không thể nào tránh ra, huống chi là một tam thanh cảnh tiểu tu sĩ. Ở hắn xem ra, Khương Tiểu Phàm có thể chém giết cái khác hai tôn La Thiên quân vương, có thể trấn áp tảng lớn thiên tộc đại quân, hoàn toàn là dựa vào chuẩn thánh binh chi uy. Ngoại vật lại mạnh cũng cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, bản thân mới là căn bản. Hắn không nhịn được lần nữa nói, kẻ trên cao nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, như thánh thiên cường giả loại thuyết giáo. Ông lộ ra bàn tay to phóng rộ trí cường thần huy, bóp méo một phương hư không. Phải không? Phía trước, Khương Tiểu Phàm cuối cùng mở miệng, lời nói đạm mạc. Thiên tộc quân vương bàn tay to đan sen vô tận đạo tác, vô cùng đáng sợ, khoảng cách đầu lâu của hắn chỉ có không tới 1 cm. Song cũng chính là cái này thời điểm, hắn khẽ nghiêng đầu, nhưng lại lệnh này tên thiên tộc cường giả công kích trực tiếp thất bại. Ngươi! Giơ tay khuynh hướng còn chưa từng hoàn toàn dừng lại, này tên thiên tộc quân vương trong nháy mắt biến sắc. Cùng một thời gian, nơi xa mới vừa còn đang lo lắng thiên lang tinh cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt tràn đầy rung động. Hảo hảo hảo! Thật là nhanh! Có người đôi môi run run nói. Trước đó không lâu hắn ở rung động ở thiên tộc quân vương tốc độ, nhưng là giờ này khắc này, đối với Khương Tiểu Phàm động tác này, hắn là càng thêm tim đập nhanh, thiếu chút nữa tại chỗ hóa đá. Ở đây trở về dưới tình huống còn có thể thong dong tránh ra, nay phải cần nhanh cỡ nào tốc độ á, có thể làm được điểm này. Kia bản thân tốc độ tuyệt đối vượt xa thiên tộc này tên quân vương cường giả a. Phía trước, Khương Tiểu Phàm thân thể không động, đầu ta lệnh, mặt không chút thay đổi. Ngươi cảm giác đắc tốc độ của mình rất nhanh. Lời của hắn rất bình thản, tay phải vung lên, nhanh như tia chớp rút đi ra ngoài, nhưng là trong mắt của ta, loại tốc độ này cùng con kiến bò động cũng không có gì tính thực chất khác biệt. Phốc. La Thiên cấp thần huyết phiêu tán rơi dụng, này tên thiên tộc quân vương tại chỗ bị phách toái đỉnh đầu. Động tác đơn giản, đáng sợ kết quả. Từ bước vào tu đạo giới bắt đầu, hắn ưu thế lớn nhất chính là 2 giờ, thân thể cùng tốc độ. Này tên thiên tộc quân vương tu vi mặc dù vượt qua hắn một thật to lệch trời, nhưng là muốn cùng hắn so sánh tốc độ, kia hoàn toàn chính là tìm thai vạn. Mà, hắn hiện giờ đã là nửa bước La Thiên cường giả, dù cho không dựa vào chuẩn thánh binh cũng hoàn toàn có thể cùng La Thiên sơ kỳ cường giả tranh phong, thậm chí là trấn áp chém giết. Này tên thiên tộc quân vương ở không chút nào phòng bị dưới tình huống đã gặp phải Khương Tiểu Phàm một cái tát, có thể nói là cực kỳ bi thảm. Tiểu bối, ngươi, này tên thiên tộc cường giả lệ giống, dầm dầm long, tàn phá đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ ra, cùng tàn thân thể hợp nhất, giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Vâng, bất quá cũng chính là cái này thời điểm, nơi xa một đạo sáng lạn rực rỡ giết sạch bay tới, chuẩn thánh mũi tên xông về, trong chớp mắt ép hướng này tên thiên tộc quân vương lồng ngực. Điều này làm cho này tên thiên tộc quân vương trong nháy mắt hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Dừng tay, hắn không nhịn được mở miệng nói, tốc độ của hắn chính xác rất nhanh. Nhưng là giờ khắc này, mới vừa ngưng tụ ra thân thể, căn bản là tránh không khỏi này một mũi tên. Đối với cái này trở về lời nói, Khương Tiểu Phàm mắt điếc tai ngơ. Vâng! Chuẩn thánh mũi tên bay tới, nhanh như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng thiên tộc quân vương lồng ngực. Không chút xíu nghi ngờ, này tên thiên tộc La Thiên quân vương tại chỗ nổ tung, xương máu từng đạo. Quân vương đại nhân! Không! Tại sao có thể như vậy? Thiên tộc có tam thanh cấp cổ vương hoảng sợ kêu to. Tam tôn La Thiên quân vương phủ xuống. Nhưng lại toàn bộ bị chém. Bổn tọa là không diệt. Đột nhiên, phía trước trong huyết vụ, một đạo suy yếu tiếng giống giận dữ truyền ra. Một đạo thần hồn dựng thân thương khung trên, tàn bạo nhìn Khương Tiểu Phàm, đây là thiên tộc quân vương một luồng thần hồn. Này, còn sống. Thiên lang tinh nhóm cường giả kinh hãi. Ở chuẩn thánh dưới tên, đối phương nhưng lại không có chết. Thiên tộc này tên quân vương giống hú, trong mắt mang theo vô tận giết mang. Bất quá sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm một câu nói hoàn toàn để cho hắn hoảng sợ lên. Giống như từ thiên đường ngã vào địa ngục, ngươi không có chết, là bởi vì ta tạm thời không để cho ngươi chết. Ông! Hắn hư chiêu bàn tay to, một tay lấy kỳ thần hồn giam cầm tới đây. Chuẩn thánh mũi tên xuyên thủng mà qua, hắn chỉ định đặc biệt giảm thấp một chút uy năng, để lại đối phương một luồng tàn hồn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thần hồn bị giam cầm, này tôn thiên tộc quân vương hoảng sợ không dứt. Không làm cái gì, chỉ là muốn biết kia tàu chiến hạm như thế nào sử dụng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn nhìn về phương xa tối tăm chiến hạm, trước đó không lâu từng tận mắt thấy quá nó xuyên việt đại thế giới vách chắn, ngang vô tận tinh không, nghĩ đến là nhất tông bất phàm thần bảo. 9 tầng phái ra chiến hạm, bực này thần bảo tất nhiên không tầm thường, rất có thể trực tiếp nhảy tinh không, hắn muốn biết như thế nào khống chế nó. Hắn phải về Tử Vi đi. Ngươi dám đánh thiên hạm chú ý. Này tên thiên tộc quân vương cả giận nói. Bất quá rất nhanh, hắn trực tiếp thảm kêu lên. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trực tiếp lấy mạnh mẽ tinh thần lực xâm lấn đối phương thần thức hải dương, đơn giản trực tiếp tìm kiếm hắn muốn biết hết thảy. Khả tiến hành tinh vực nhảy, không chứa tấn công giết lực, nhưng là trình độ chắc chắn lại có thể so với chuẩn thánh binh. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Phúc. Nhận được mình muốn, hắn không hề nữa lưu tình, tay phải chấn động, trực tiếp nứt vỡ rảnh tay trung tàn hồn. Chương 852, trở lại tử vi. Cuối cùng một tôn thiên tộc quân vương thần hồn ở thương khung trên nổ tung, lệnh tứ phương tất cả tu sĩ đều tìm đập nhanh. Lúc này mới bao lâu, trong nháy mắt mà thôi, thiên tộc tam tôn La Thiên quân vương nhưng lại toàn bộ bị chạm, bị một tam thanh cổ vương nhẹ nhàng chém giết. Quân vương đại nhân. Rất nhiều thiên tộc tu sĩ kêu to, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Tự mình nhất tộc tam tôn La Thiên cấp quân vương á, nhưng lại trong chớp mắt bị diệt sạch sẽ. Người này rốt cuộc là người nào a? A. Tiêu thảm thiết rất nhanh lần nữa vang lên, thần quang tiễn mưu đồ hành ngang chỉnh thương khung trên, cơ hồ không có gì không phá. Trong đó có không ít tam thanh cấp bậc cường giả đại cổ vương, nhưng là ở thần quang tiễn trận bên trong, bọn họ lộ ra vẻ quá yếu đuối rồi. Dù sao, đây là tùy chín chi thần khí cấp chấn thiên tiễn tổ thành, tùy chuẩn thánh chấn thiên cung phát ra, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Quá tốt rồi. Giết sạch bọn này xuất sinh. Thiên lang tinh rất nhiều tu sĩ đều to. Rất nhiều người con ngươi đỏ lên, sát ý kinh người, gắt gao lôi nắm tay. Thiên tộc đại quân đè xuống, tàn sát tứ phương, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng đều không buông tha, những chuyện đã làm người ta giận sôi. Ở nơi này trong phim bộ địa vực, rất nhiều người lúc trước còn đang cùng người thân bạn tốt đẩy chén uống trà, nhưng là hiện tại lại chỉ còn lại có bản thân một người. Giết giết giết. Có người lớn tiếng lệ giống. Thân ở này phương thần quang tiễn mưu đồ ở bên trong, không ít người đều cầm lên binh khí trong tay, hướng về phía phụ cận thiên tộc đại quân vô tình chém giết đi. Phúc. Phúc. Phúc. Hữu thần quang tiễn mưu đồ chống đỡ này tầm chỗ ở, thiên tộc đại quân gần như vô lực, liên tục có người bị chạm. Hào hào hào. Lưỡng Nghi cung có tam thanh cổ vương kích động không thôi. Mặc gia đại trưởng lão đám người nhìn về Khương Tiểu Phàm, ánh mắt không được lóe lên. Hạo Thiên Tông bị hủy, tam đại thế lực thân cư thiên lang tinh cao nhất vị, đối với này phiến thế giới cũng thì có ứng với tận chức trách. Thiên tộc đại quân tiếp cận, tàn sát thiên lang tinh tu sĩ, bọn họ lại vô lực ngăn trở, chỉ có thể giống giận, vô cùng biệt khuất. Khương Tiểu Phàm vào lúc này xuất thủ, giải quyết khốn cảnh, tự nhiên lệnh bọn họ vô cùng cảm kích. Không. Tiếng kêu thảm thiết ở quanh quẩn, hết sức thê lương. Thần quang tiễn mưu đồ đặt ở thương khung trên, đối với thiên tộc tu sĩ mà nói có thể nói hủy diệt tính. Thân ở trong đó, chín chi thần khí cấp chấn thiên tiễn tung hoành tứ phương, nơi đi qua xương máu nứt vỡ, NGUON, chú ý ENTHICHCOZE.net tam thanh cổ vương bị nhích tới gần cũng chỉ có vừa chết. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, khẽ cất bước, hướng cách đó không xa màu đen chiến hạm đi. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng là lại ở một sát na tiểu xuất hiện ở màu đen chiến hạm bên cạnh. Chiếc chiến hạm này vì thiên tộc bí bảo, mặc dù không đầy đủ tấn công giết lực, nhưng là trình độ chắc chắn lại có thể so với chuẩn thánh binh, có thể tiến hành tinh không nhảy, là khó được thần vật, có thể so ra mà vượt tinh không truyền tống đài rồi. Không, phải nói so sánh với tinh không truyền tống đài càng thêm chân quý, chỉ có thánh tiên cấp cường giả có thể tế luyện ra. Thổ dân, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Khương Tiểu Phàm xuất hiện trên chiến hạm, thiên tộc có tam thanh cổ vương cả giận nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, chẳng qua là đạm mạc quét tới, trong mắt không có chút nào tâm tình dao động. Phúc! Thần khí cấp chấn thiên tiễn xẹt qua, trực tiếp đem này tôn thiên tộc cổ vương xuyên thủng, xóa bỏ ở thương khung xuống. Này tấm chỗ ở, thần năng dao động từng đạo, thiên tộc chúng cường giả ở kịch liệt xung phong, chống lại bao trùm ở thương khung trên thần quang tiễn mưu đồ. Ở nơi này phương tiễn mưu đồ trên, Khương Tiểu Phàm để lại ý niệm của mình, lấy chín chi chấn thiên tiễn làm vật trung gian, đưa hắn xóa bỏ thiên tộc tu sĩ ý niệm tung giải thập phương. Nói cách khác, giờ này khắc này, này phương thần quang tiễn mưu đồ hoàn toàn là vì nhằm vào thiên tộc tu sĩ mà tồn tại. Phúc, phúc, phúc. Xương máu không ngừng nổ tung, thiên tộc tu sĩ không ngừng rơi xuống. Bực này tình hình để cho thiên lang tinh rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, đặc biệt Lưỡng Nghi cùng trở về V3 đại phái tam thanh cổ vương, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, trong mắt tràn đầy kính sợ. Một tam thanh cảnh giới tu sĩ, một mình chém giết tam tôn La Thiên quân vương, dốc hết sức chấn áp tảng lớn thiên tộc đại quân. Này là bực nào uy thế? Đáng sợ. Lưỡng Nghi cung có tam thanh cổ vương run giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ trong lòng cũng chỉ có như vậy hai chữ rồi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm một lần nữa quay đầu sang, tay phải dán tại thiên tộc trên chiến hạm, từng sợi đạo văn từ hắn trong lòng bàn tay phát ra mở ra, đây là hắn từ thiên tộc cuối cùng một tôn quân vương thần hồn trung tìm được khống chế phương pháp. Ông. Những thứ này văn lạc vừa ra, này chiếc thuyền ngăm đen sắc chiến hạm nhất thời khe run rẩy động. Có thể sử dụng. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn khẽ bay lên không, xuất hiện ở trên chiến hạm, thân hình dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Chờ chút. Như thế một màn, lúc này để cho Mạc gia trở về V Tam Thanh Cổ Vương quýnh lên. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được kia tàu chiến hạm là dùng làm gì, cũng biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này là muốn rời đi nơi này rồi. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm hiện tại khả là cứu tinh của bọn họ á, nếu như người nam nhân này bây giờ rời đi, bọn họ có thể hay không ngăn trở nhiều ngày như vậy tộc cường giả. Nơi này chính là còn muốn hơn 30 tôn thiên tộc Tam Thanh Cổ Vương á. Chu Tả, dựng thân màu đen trên chiến hạm, Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Hắn tự nhiên hiểu rõ Mạc gia trở về V3 thế lực lớn đang suy nghĩ gì, giờ phút này lấy ý niệm vận chuyển thần tiễn, đem thiên tộc cuối cùng mấy chục tôn Tam Thanh Cổ Vương toàn bộ khóa. Hưu, hưu, hưu. 9 mũi tên hóa thành 9 đạo cực hạn thần quang, trong phút chốc tăng lên gấp mấy lần uy năng. Phốc. Xương máu trong nháy mắt nổ tung, thê lương đẹp đẽ. 9 chi thần khí cấp chấn thiên mũi tên, ở thần quang tiễn mưu đồ cùng Khương Tiểu Phàm ý niệm dưới, bắt đầu nhằm vào tấn công giết thiên tộc Tam Thanh Cổ Vương. Đối với thiên tộc Cổ Vương mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cuộc hủy diệt tính thịnh yến, trong chớp mắt mà thôi, mấy chục tôn Tam Thanh Cổ Vương liên tục ngã xuống, chỉ còn lại có người cuối cùng. Không. Dừng tay, ta là thiên tộc, đại biểu thiên đạo, ta. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Phúc. 9 tiễn cùng nhau bay tới, trực tiếp đem chi bao phủ. Đây hết thảy, trước trước sau sau chỉ có tính ra mấy 10 lần hô hấp mà thôi, tính ra mấy 10 lần hô hấp nội, thiên tộc mấy chục tôn Tam Thanh Cổ Vương đồng thời bị chạm. Ngay cả thi thể cũng đều không có thể lưu lại, toàn bộ bị chấn thiên tiễn giết hình thần đều diệt. Siêu, siêu, siêu. 9 tiễn hóa thành 9 đạo thiểm điện, trong chớp mắt lao ra, bắn vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Cùng một thời gian, thương khung trên cái kia trương thần quang tiễn mưu đồ ong ong mạc đều, rồi sau đó như không khí loại tiêu tán. Còn giữ lại, phải dựa vào chính các ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm nói, thiên tộc Tam Lệnh Tôn Vương bị trảm, cường đại Tam Thanh Cổ Vương cũng bị toàn bộ diệt sát, đến nơi này một khắc. Cái chỗ này thiên tộc tu sĩ, trong đó mạnh nhất cũng chỉ có huyền tiên cấp tu vi. Mặc dù như vậy người rất nhiều, nhưng là thiên lang tinh dù sao cũng không có thiếu Tam Thanh Cổ Vương, đủ để chấn áp cái chỗ này tất cả thiên tộc. Đa tạ, đa tạ. Tam đại thế lực ở bên trong, có lớp người già Cổ Vương hướng về phía Khương Tiểu Phàm hành đại lễ, thân thể đều có chút phát run. Thậm chí, có chút người không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Dựng thân màu đen trên chiến hạm, Khương Tiểu Phàm khẽ gật đầu. Hắn không có nói cái gì nữa. Tay phải chém ra tử vi tinh vũ tê. Inh không tọa tiêu, cả người toàn bộ chìm vào màu đen bên trong chiến hạm. Nay sau đó, tảng lớn phủ văn ánh sáng khuyết tán ra, màu đen chiến hạm hơi hơi chấn, trực tiếp từ thương khung trên biến mất. Vô cùng cảm kích. Có người hướng về phía màu đen chiến hạm biến mất phương hướng giống to. Cái chỗ này, thiên lang tinh tu sĩ toàn bộ hướng phía trước hành đại lễ, mọi người mang theo cảm kích cùng vẻ kính sợ. Nếu như không có Khương Tiểu Phàm ở, bọn họ này phiến thế giới có lẽ tiểu hoàn toàn phá hủy. Đồng bào sẽ bị vô tình tàn sát. Đối với bọn hắn mà nói, Khương Tiểu Phàm giống như là viên này cổ tinh chúa cứu thế. Đáng chết ta. Có thiên tộc tu sĩ giống giận. Khương Tiểu Phàm không chỉ có giết bọn họ Tam Tôn La Thiên Quân Vương, hiện giờ càng là đưa bọn họ nhất tộc thiên hạm cũng đều cho cướp đi. Đây nhưng là bọn họ trở về 9 tầng duy nhất con đường á, chiến hạm biến mất, bọn họ muốn làm sao trở về 9 tầng đi. Đông. Đột nhiên, một đạo khổng lồ chấn động tiếng vang lên, thương khung cũng đều dao động run lên. Thiên tộc chúng tu sĩ ngẩng đầu, nhất thời sắc mặt thảm biến. Bọn họ bị Khương Tiểu Phàm thần quang tiễn mưu đồ bao trùm, vốn là cũng đã là thương vong thảm trọng, hơn phân nửa đại quân chết đi, hiện giờ người mạnh nhất cũng chỉ có huyền tiên cấp tu vi. Mà cũng chính là một khắc này, tứ phương có dày đặc thiên lang tinh tu sĩ đè xuống, mỗi một cái phương hướng đều có Tam Thanh Cổ Vương áp trận. Ngươi! Các ngươi! Có thiên tộc tu sĩ không nhịn được run run lên. Bọn họ cảm thấy đáng sợ sắc ý, như biển rộng loại mênh mông. Dẫm phải hư không mà đến. Thiên lang tinh tu sĩ mọi người sắc mặt lạnh lẽo. Ở những người này phía trước nhất, tam đại thế lực Tam Thanh Cổ Vương áp trận, toàn bộ vào giờ khắc này lộ ra bàn tay to, áp đắp tứ phương thập địa. Giết! Một chữ sắt chấn động tứ phương. Trong nháy mắt mà thôi, thiên lang tinh chúng tu sĩ toàn bộ xông lên, giống như một mảnh nước lũ loại đem còn sót lại thiên tộc đại quân bao phủ. Không có Tam Thanh Cổ Vương thiên tộc tu sĩ yếu không nói nổi, ở có Tam Thanh Cổ Vương thiên lang tinh nội, bọn họ hoàn toàn chính là chút nào không có lực phản kháng, không ngừng có người bị hoành thoái. Giờ này khắc này, đối với còn dư lại thiên tộc tu sĩ mà nói, nơi này là hủy diệt chỗ ở. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo, thiên tộc tu sĩ không ngừng ngã xuống. Không chút xíu nghi ngờ, muốn chiếm lĩnh thiên lang tinh này một chi thiên tộc đại quân thất bại. Khương Tiểu Phàm mặc dù đã rời đi thiên lang tinh, nhưng là đối với cái này kết cục lại là vô cùng rõ ràng. Hắn đã chém giết tiến vào thiên lang tinh thiên tộc đại quân hơn phân nửa, La Thiên Quân Vương cùng Tam Thanh Cổ Vương cấp cường giả toàn diện. Nếu như thiên lang tinh ngay cả cuối cùng thiên tộc tu sĩ cũng đều chấn áp không được, vậy thì thật sự là một cái thiên đại chê cười. Giờ này khắc này, hắn đặt mình trong màu đen chiến hạm ở bên trong, đi xuyên qua tinh không đại trong đường hầm. Ông! Chiến hạm lóe lên u quang, phù văn đan vào, nhẹ nhẹ từng sợi. Quá trình này cần thời gian không lâu, đại khái mấy canh giờ sau, chiến hạm vi chấn, từ tinh không đại đường hầm đột phá ra, xuất hiện ở một mảnh cổ lão tinh vực chung. Khương Tiểu Phàm đặt mình trong trên chiến hạm, thần niệm đảo qua, nhất thời vui mừng. Phía trước, một viên cổ lão màu tím đại tinh hoành ngang trình trên trời sao, thấu phát ra một cổ mênh mông mà thần bí hơi thở. Ở khắp chung quanh, vô số tiểu tinh vây quanh nó xoay tròn, như cùng là ở cúng bái cổ tinh hoàng đế bình thường. Thử vi đế tinh, Băng Tâm, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, còn có mọi người. Ta đã trở về. Khương Tiểu Phàm có chút kích động. Trong mắt của hắn lóe ra sâu sắc tinh mang, không chút do dự nào, trực tiếp khống chế màu đen chiến hạm đột phá đại thế giới vách chắn, ánh sáng nhạt chợt lóe tiểu biến mất ở trên trời sao. Một lát sau, màu đen chiến hạm xuất hiện ở tử vi tinh nội bộ, Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước ra, nhất thời cảm ứng được kịch liệt thần lực dao động. Oeng! Phía trước tiếng kêu giết chấn thiên, hai cốt buồn thiu, đập vào mắt một mảnh thảm thiết. Chương 853, 9 tầng coi là cái gì? Chó má! Đây là một tấm khổng lồ chiến trường, hơn mấy trăm đến cả ngàn tu sĩ ở xung phong, đao phong sáng như tuyết, kiếm cương lạnh lạnh. Hàn quang lóe lên ở tứ phương không gian, dính dấp ra từng chuỗi vòi máu, không ngừng có tu sĩ rơi xuống, máu nhuộm đất ngay. Nơi này chính là thổ dân cái gọi là Hoàng Đế Tinh, chưa ra hình dáng gì. Có người lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm khống chế chiến hạm xuyên việt tử vi tinh đại học thế giới vách chắn, trước tiên xuất hiện ở cái chỗ này, nghe được nói như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi nhất thời lâm vào căng thẳng. Bởi vì người nói chuyện rõ ràng là một thiên tộc tu sĩ, một tôn thiên tộc tam thanh cổ vương. Ngay cả tử vi tinh cũng dám tới. Trong mắt của hắn lóe lên hàn mang. Tử vi tinh nhưng là được xưng hoàng đế tinh, mênh mông rộng lớn, hàm chứa đại bí mật. Thiên tộc lại dám đến nơi đây càn rỡ. Ông! Cái chỗ này là một chỗ tương đối rộng lớn thảo nguyên. Giờ phút này, trong hư không ánh đao như điện, người hâu ngựa hí, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tử thi. Thiên tộc đại quân lộ ra vẻ rất rõ ràng, mọi người thân mặc thần giáp. Cùng tử vi tinh rất nhiều tu sĩ đang tiến hành sinh tử đại chiến, không ngừng có xương máu ở thương khung trên nổ tung. A, có người kêu thảm thiết, có người giống giận, các loại thanh âm đan vào. Đối mặt thiên tộc chư nhiều cường giả, cái chỗ này tử vi tu sĩ lộ ra vẻ rất yếu ớt, hoàn toàn không ngăn cản được. Trong tay bọn họ pháp bảo thần kiếm ở rơi, đổ máu thiên tộc mọi người, không ngừng có tu sĩ chết thảm, bị chém thành từng đạo xương máu. Khương Tiểu Phàm quét qua tứ phương, cái chỗ này tu sĩ không nhiều lắm. Hiển nhiên chẳng qua là một chỗ tiểu chiến trường. Trong mắt của hắn có chút lạnh lùng, khẽ nghiêng đầu, lần nữa nhìn về lúc trước nói chuyện thiên tộc cổ vương. Ở kia bên cạnh còn có một người khác, cũng là thiên tộc một tôn tam thanh cấp cường giả, tu vi ở vào tam thanh năm tầng, rất là bất phàm. Giờ phút này, người này cũng mở miệng, lạnh lùng nói, thổ dân chính là thổ dân, tung vị hoàng đế cũng không cải biến được thân là thổ dân tinh thần sự thực, cùng ta 9 tầng khác khá xa. Hai tôn tam thanh cấp cường giả sóng vai dựng thân thương khung trên. Mắt nhìn xuống này tấm đất đai, đều là lạnh lùng vô cùng. Bọn họ không có động thủ, chẳng qua là lẳng lặng dựng thân thương khung trên, đạm mạc nhìn còn lại thiên tộc tu sĩ chạm giết một người tử vi tu giả. Nói như vậy mang theo thấu xương coi thường, để cho nơi này tử vi tinh tu sĩ đều tức giận không dứt. Phải không? Cùng một thời gian, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi hờ hững, thu hồi màu đen chiến hạm, một bước một dấu chân, từ đàng xa đi tới. Hắn hơi thở trên thân có chút lạnh. Lệnh bốn phía hư không khẽ run. Gì? Nhìn đột ngột xuất hiện Khương Tiểu Phàm, thiên tộc hai tôn tam thanh cổ vương đều kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này còn có trên được rồi mặt bàn người. Một người trong đó nói. Bọn họ cảm thấy Khương Tiểu Phàm bất phàm, nhưng là cũng không có làm sao để ý. Bởi vì bọn họ là thiên tộc. Là hắn. Cùng một thời gian, cái chỗ này, tử vi tinh tu sĩ trung truyền ra tiếng kinh hô. Có người nhận ra Khương Tiểu Phàm, nhất thời trở nên kích động không thôi. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thiên đỉnh chủ nhân, hắn là thiên đế. Năm đó người nam nhân kia, hắn trở về rồi. Thiên đỉnh ở mấy chục năm trước đứng thẳng thế, quân lâm tử vi tinh, hiện vì tử vi thứ nhất truyền thừa, thẳng đuổi theo thượng cổ thời đại mạnh nhất đạo tông. Làm cho này bất hủ thánh địa chủ nhân, Khương Tiểu Phàm năm xưa được tôn là thiên đế, tử vi tinh mọi người đều biết. Giờ phút này, nhìn Khương Tiểu Phàm, nơi này tử vi tinh tu sĩ nhịn không được run. Năm đó hắn bước vào tinh không cổ chiến trường, hiện tại cuối cùng trở lại rồi, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Có người vui mừng. Năm xưa quấy rầy tử vi tu đạo giới không được an bình tuyệt thế ngon nhân, có can đảm huyết sát cổ tộc mà bảo hộ nhân tộc tuổi trẻ trí tôn, hiện tại hắn trở lại rồi, từ xa xôi tinh không cổ chiến trường trở về, nơi này tử vi tu sĩ mọi người kích động. Thiên đế, vì các tộc nhân báo thù a. Có người hô to, con người máu đỏ. Bất kỳ một cái nào đại thế giới cũng đều không thể thiếu tranh phong, không thể thiếu lẫn nhau giết chóc, tranh đấu chỗ nào cũng có. Đột nhiên mà một khi có ngoại tộc đánh tới, bất kể là một cái nào đại thế giới, trong đó tộc nhân đều sẽ đoàn kết ở chung một chỗ, nhất trí đối ngoại. Giờ phút này, nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Tiểu Phàm, nơi này tử vi tu sĩ không nhịn được hô to. Rất nhiều người trong mắt ẩn nước mắt, thật chặt lôi nắm tay. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, nhìn phía dưới đất đai, kia hơn mấy ư toàn bộ cũng đều là tử vi tinh tu sĩ thi thể, huyết thủy nhiễm đỏ tảng lớn mặt đất. Trong nháy mắt mà thôi, trong mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh như băng, trên trán tóc đen căn căn vũ động. Hắn không tính là này phiến thế giới người, nhưng là đối với viên này cổ tinh lại là có thêm thật tình cảm, đã sớm đem nó coi là của mình thứ hai cố hương. Ngày hôm nay tộc ở chỗ này càn rỡ, tàn sát đồng tộc chi người, hắn làm sao có thể không tức giận. Ngươi là thiên đình chủ nhân. Thật to gan, nhưng lại đứng thẳng thiên đình, coi rẻ ta chín tầng thiên uy. Thương khung trên, hai tôn thiên tộc tam thanh cổ vương quát lạnh. Vâng! Trên người bọn họ đồng thời tản mát ra một chút cũng không có thất uy thế, sát cơ lượn lờ, kinh sợ tứ phương. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, chẳng qua là lạnh nhạt phun ra một chữ mắt. Chết! Hắn đứng yên hư không trên, không có nửa điểm động tác. Xong! Phúc! Phúc! Phía trước hai tôn thiên tộc cổ vương XM Only NETAITZUINTHXOZNET run rẩy, quanh thân hơi thở trong nháy mắt. Biến mất, trực tiếp ở thương khung trên nổ tung. Hình thần đều diệt. Không có để ý chết đi hai người, Khương Tiểu Phàm quay đầu sang, trong con ngươi yêu quang lóe lên. Hư không liệt hồn đạo vô tình tế ra, mênh mông quần quận ở mảnh không gian này mỗi một cái góc, nhìn trời tộc mấy trăm tu sĩ đồng thời phát động linh hồn tấn công giết. Phúc! Phúc! Phúc! Này tấm chỗ ở, thiên tộc tu sĩ không ngừng nổ tung. Thân thức của hắn mạnh đã sớm có thể chịu được so sánh với La Thiên Quân Vương, cả kia hai tôn tam thanh cấp cổ vương đô không ngăn cản được, vừa huống chi là bình thường thiên tộc tu sĩ. Trong nháy mắt mà thôi, cái chỗ này thiên tộc tu sĩ bị diệt hoàn toàn bộ vỡ tung, không có một người còn sống sót. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Rất nhiều tử vi tu sĩ gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy hận ý. Sau khoảnh khắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có người hướng về phía Khương Tiểu Phàm lo lắng hô to, thiên đế mau trở lại thiên đình đi, những ngày qua tộc người có rất nhiều cường giả đi thiên đình, muốn hủy diệt nơi đó. Thiên tộc tu sĩ phủ xuống tử vi tinh, mọi người sức láo không dứt, thiên tộc cùng 9 tầng những thứ này tự nhãn chưa bao giờ từng ra miệng, rất nhiều tu giả tự nhiên cũng sẽ biết những thứ này giết vào tử vi tinh ngoại tộc là ai. Cái gì? Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời run lên, sát cơ toàn lộ. Thật sự, thiên đế mau trở về đi thôi, nghe nói đã có mấy tôn La Thiên Quân Vương ép hướng thiên đỉnh. Lại có nhân đạo. Khương Tiểu Phàm trong mắt hàn mang càng đậm. Hắn không có chút nào chần chờ, ánh sáng nhạt chợt lóe, trong phút chốc biến mất. Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Thu Vũ, Tiểu Trường Vết, Phong Ngư Hàm, Hồn Thiên Lão Tổ. Hắn người trọng yếu nhất đều ở thiên trong đỉnh. 9 tầng lại dám đánh thiên đỉnh chú ý. Trên người hắn sát ý trong nháy mắt trở nên gấp mấy lần bộc phát. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đã rời đi, nhưng là cái chỗ này, rất nhiều người như cũ nắm thật chặt nắm tay, thiên đế trở về, những ngày qua tộc tất nhiên sẽ như năm đó ma tộc những người đó giống nhau, cuối cùng toàn bộ đều phải chết. Hô! Lạnh lùng cương phong cuốn quá, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Khoảng cách nơi đây mấy ngàn vạn ngoài rằm một chỗ dải núi nội, nơi đây mênh mông vô ngần, dải núi liên miên. Ở đấy ngay chính giữa là một mảnh một đoàn đèn treo trên bầu trời bảo đảo chìm nổi, hiển thị rõ uy nghiêm thái độ cùng bàng bạc đại khí. Nơi này là thiên đình chỗ ở, vì hiện giờ tử vi tinh thứ nhất truyền thừa, không người dám ở chỗ này dương oai. Nhưng là giờ phút này, thiên đình ngoài nhưng lại là đứng thẳng chi chít đại quân, mọi người sát khí nghiêm nghị. Ở nơi này tấm đại quân phía trước nhất, nam đạo thân ảnh đứng chắp tay, thân thể mặc dù có chút mông lung, nhưng là con ngươi lại cực kỳ lạnh lùng. Trên người bọn họ đều thấu phát ra cực kỳ đáng sợ đại đạo hơi thở, mọi người như hung thú loại đáng sợ. Nam tôn La Thiên Quân Vương. Giờ phút này, một người trong đó mở miệng, trong con ngươi như có mặt trời mặt trăng và ngôi sao ở chìm nổi, ngó chừng thiên đình nội bộ lạnh nhạt nói, các người đám kiến này là gan không nhỏ, lại dám tự hiệu thiên đình, đây là đang khiêu khích ta 9 tầng thiên uy, toàn bộ làm giết. Người này con ngươi lạnh lạnh, sắc mặt lạnh lùng. Lão gia hỏa ngươi gọi cái gì mà gọi, chờ về bổn cô nương lại tu hành mấy năm, đem ngươi vứt xuống tinh không ngoài rìa nhất đi. Thiên đình nội bộ, một đạo nữ âm hưởng lên. Đây là một cô gái áo tím, khôi hài sinh động, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ phiết. Tuyết tỷ tỷ thật là lợi hại. Bên cạnh, một bạch y nữ tử nói, cho người một loại vô cùng nhu nhược cảm giác. Điều này làm cho Diệp Duyên Tuyết vui vẻ không được ghê gớm, rất là thân mật lôi kéo bạch y nữ tử. Tiểu Vũ ngon nhất, ngươi yên tâm, những lao gia hỏa kia không có gì lớn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ừ. Bạch y nữ tử thật tình gật đầu. Bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi cô gái, một người trong đó cũng là một bộ bạch y, một cái khác áo xanh khỏa thân. Chính là Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ. Nhìn Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ, hai nữ hơi có chút bất đắc dĩ. Nói như thế nào hiện tại cũng là đại địch tiếp cận, hai người này làm sao lại không có một chút khẩn trương giác ngộ đấy. Các nàng dựng thân thiên đình ngay chính giữa một ngọn đền trên, bên cạnh còn có mặt khác hơn 10 đạo thân ảnh, đều lạnh lẽo nhìn thiên đình ở ngoài. Những người này toàn bộ cũng đều là thiên đình cao tầng, theo thứ tự là Trương Ân, Phong Ngữ Hàm cùng với 36 lao yêu quái. Chó má thiên uy, có lá gan xông tới thử một chút. Trong đó, Tà Thi châm chọc nói, 9 tầng đệ xuống, mọi người cũng đều là cường giả, tùy năm tôn La Thiên cấp quân vương dẫn dắt, rất là đáng sợ. Ngày hôm nay trong đình không có La Thiên cấp tồn tại, căn bản là bù không được bực này chiến lược thiên tộc đại quân. Bất quá đối với lần này, Tà Thi đám người nhưng cũng không thế nào lo lắng, bọn họ mặc dù đánh không lại, nhưng là chỉ cần dựng thân thiên đình ở bên trong, bọn họ tiểu căn bản không sợ 29 tầng những người này. Bởi vì thiên đình thủ hộ đại trận phòng thủ kiên cố, dưới đáy càng là có vài chục con rồng mạnh chống đỡ, ngay cả là La Thiên tồn tại cũng khó mà tấn công giết đi vào. Đồng thời, thiên đình nội bộ có vô số sát trận, La Thiên cường giả xông vào trong đó cũng gặp phải nguy cơ. Chủ yếu nhất chính là, ngay chính giữa bên trong thánh điện nhưng là có một tôn thánh thiên thi hải, đây mới là thiên đình hiện giờ đáng sợ nhất nội tình. Chúng bây, các ngươi nói 9 tầng coi là cái gì? Cái này lao yêu quái đều gấp rút dường như nhìn về phía sau. Chó má. Thanh âm vang dội quanh quần dựng lên, chấn động tứ phương. Thiên đình hư không trên cùng nội bộ trên mặt đất, 10 vạn thiên binh thiên tướng thống nhất màu bạc chiến giáp, mọi người cầm trong tay chiến mâu thần thương, cười giống to. Thiên đình ngoài 9 tầng tu sĩ rất cường đại, nhưng là bọn hắn lại không có một người sợ hãi. Dựng thân thương cung trên, dẫm ở trên mặt đất, bọn họ uy thế lẫm lẫm, giống như một cây can đĩnh trực cọc tiêu. Chương 854, gặp thiên đình, chạm thiên quân. Thiên đình nội bộ, đông đảo thiên binh thiên tướng mọi người lạnh lẽo nhìn phía ngoài 9 tầng tu sĩ, trong ngôn ngữ không có chút nào kính ý, cười mắng 9 tầng chưa cường, để cho thiên tộc nằm tôn La Thiên quân vương mọi người con ngươi lạnh lạnh, sát ý từng đạo khuyết tán. Một đám con kiến nhỏ. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Cùng một thời gian, phía sau bọn họ 9 tầng đại quân buộc phát ra thấu xương sắc cơ. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn trở bổn vương đám người sao? Có thiên tộc quân vương nói. Nam tôn La Thiên cấp cường giả sóng vai mà đứng, giờ khắc này, ngay chính giữa một người chống lên một phương đạo đồ, điểm điểm tinh quang khuyết tán, đan xen từng sợi thần quang phù văn. Này mới nói mưu đồ vừa ra, Tà Thi đám người nhất thời sắc mặt biến hóa. Có chút không ổn. Hồn Thiên lão tổ trầm giọng nói, tu vi của hắn đã tại Tam Thanh 9 tầng đỉnh phong, tự nhiên có thể cảm giác thiên đình ngoài kia phương trận mưu đồ xê hỉ nhờ sửa bờ ý tờ duyên. Thi CHC Hoze. NE tờ đáng sợ. Chỉ có thể tử thủ. Tà Thi đạo. Bên cạnh, Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ cũng gật đầu. Thiên đình cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là hiện giờ lại không có người nào đạt tới La Thiên lĩnh vực. Ở hiện giờ lúc này đối mặt 9 tầng mấy tôn La Thiên quân vương, bọn họ không có chút nào phần thắng, chỉ có thể dựa vào thiên đình nội đại trận tử thủ chống cự. Ta đi chuẩn bị. Tà Thi bên cạnh, một thiếu niên trầm giọng nói. Thiếu niên mi thanh mục tú, thân thể thon dài, lộ ra vẻ rất trầm ổn, chính là Trương Ân. Mấy chục năm sau đó, tu vi của hắn như cũ ở nhân hoàng cảnh giới, nhưng là quanh thân hơi thở lại vô cùng ngưng luyện. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì hắn vẫn ở diễn biến âm dương thánh vực, đem tu vi vẫn áp chế. Đi đi. Tà Thi gật đầu. Hắn tự nhiên biết Trương Ân là muốn đi làm cái gì chuẩn bị, hiện giờ thiên đỉnh, có thể nắm giữ đạo kia nội tình người chỉ có Trương Ân mà thôi. Một khi Trương Ân tế ra đạo kia nội tình, dù cho tu vi chỉ có nhân hoàng cảnh, nhưng là lại cũng đủ lấy uy hiếp được La Thiên cấp quân vương, thậm chí là chém giết cũng rất có thể làm được. Sư huynh cẩn thận. Một cái khác nam tử nói. Hắn so sánh với Trương Ngân càng thêm thanh tú, như cùng một cô bé loại, chính là Khương Tiểu Phàm đệ tử thứ hai Phong Ngữ Hàm. Ca ca cổ vũ cố lên. Bên cạnh, một thiếu niên cũng mở miệng nói. Thiếu niên sắc mặt trầm trọng, nhưng là ánh mắt nhưng có chút giảo hoạt, vừa nhìn cũng biết là không an phận tử. Hắn thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dạng, chính là Tần La Hải tử, vì Tần Phàm. Năm xưa hắn hay, vẫn, là thai nhi thời điểm tiểu nhận lấy Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ hai người thần huyết tẩy lễ. Sau đó lại bị Khương Tiểu Phàm chuyển xuống đạo kinh, hiện giờ sớm đã đạt đến huyền tiên lĩnh vực. Bên cạnh hắn còn có mặt khác hai nữ tử, chính là Lăng Sương cùng Lăng Nguyệt. Chú ý an toàn của mình. Băng Tâm Giao đã nói, nàng cũng biết Trương Ngân muốn đi làm cái gì, hắn vì thiên đỉnh thần tử, hoàn toàn chuyển thừa Khương Tiểu Phàm nói, bị Khương Tiểu Phàm trao tặng phù tang cổ cảnh, nắm giữ thiên đỉnh đáng sợ nhất nội tình. Nhưng là cái loại kia nội tình cũng không phải là dễ dàng như vậy không chế, ngay cả là năm đó Khương Tiểu Phàm cũng khó mà thời gian dài chống đỡ. Đối với thần hồn gánh nặng quá lớn. Sư nương yên tâm. Trương Ngân gật đầu, chợt lóe rồi biến mất, đi vào thiên đình trọng yếu nhất trong thánh điện. Giờ phút này, thiên đình gặp phải đại nguy cơ. Ông! Thiên đình ở ngoài, Nam Tôn La Thiên Quân Vương riêng phần mình triển đã xuất thần khí, lấy 5 kiện thần khí hợp thành một ngọn đại trận, phảng phất là một tuyệt thế sát khí loại lơ lửng ở 5 người đỉnh đầu, hơi thở đang không ngừng kéo lên trung. Tiểu tiểu thổ dân truyền thừa, thậm chí có như vậy thủ hộ đại trận, không sai. Trong đó một tôn thiên tộc quân vương nói, năm xưa sáng kiến thiên đình thời điểm, Khương Tiểu Phàm ở đại đệ tử phụ trợ, từng hao phí bổn nguyên khắc họa ra thất tinh ngự thần trận, lấy thiên đình dưới đáy 28 con không sức mẹ long mạch làm chống đỡ, tự nhiên cường thế vô cùng. Lớn như vậy trận, bình thường La Thiên cường giả cũng không thể nào phá vỡ, dù cho có thần khí cũng không được. Bất quá giờ phút này, thiên tộc 5 người lấy 5 kiện thần khí hợp thành một ngọn pháp trận, nhưng lại đủ để dung chuyển châu ngồi này thủ hộ đại trận rồi. Dưỡng thân thiên đình ở bên trong, Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ đều cao mày. Các nàng thiên tư bất phàm, năm đó cũng đều là trẻ tuổi trí tôn, đã sớm bước vào tam thanh lĩnh vực, hiện giờ đều ở tam thanh tầng thứ 7. Nhưng là dù cho như thế, các nàng giờ phút này cũng cảm thấy áp lực, bởi vì 9 tầng thật quá cường đại. Phải dựa vào hắn lưu lại sát trận rồi. Băng Tâm nói, trên mặt nàng vẫn tiểu không có quá nhiều nét mặt, chỉ có trong mắt lóe lên nhàn nhạt tuyết mang. Nếu là ta đến La Thiên cảnh là tốt. Diệp Duyên Tuyết có chút ảo não. Tư chất của nàng không thể so với Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ sai, nhưng là bởi vì quá mức ham chơi, hiện giờ chẳng qua là ở tam thanh tầng thứ 6 mà thôi. Nếu như nàng đạt đến La Thiên cảnh, thậm chí coi như là đạt tới tam thanh 9 tầng, vậy cũng đủ để ngăn cản thiên tộc năm tôn La Thiên quân vương rồi, ngay cả là diệt sắt cũng không tính nhiều khó khăn. Phải biết, nàng nhưng là nắm giữ không gian thần thì. Tuyết tỷ tỷ đừng lo lắng, không có việc gì. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói, thần trí của nàng rất đáng sợ. Có thể so với thánh thiên cấp tồn tại, đủ để dễ dàng xóa bỏ tam thanh cổ vương, nhưng là ở đối địch La Thiên quân vương thời điểm lại phải kém rất nhiều. Dù sao, chỉ dựa vào thần niệm đã nghĩ xóa bỏ La Thiên quân vương, này không quá thực tế. Đông. Thiên đình ở ngoài truyền ra rung động chi âm, ong ong mà kêu. Kinh người dao động không ngừng truyền ra, giống như vừa một thánh binh ở đè xuống, đáng sợ vô cùng. Trong đó một tôn La Thiên quân vương mở miệng, đạm mạc quét nhìn thiên đình nội bộ, các ngươi bọn này còn kiến hôi, có thể làm được một bước này. Cũng là cũng không xê xích gì nhiều, coi như trên được rồi mặt bản. Bất quá, hết thệ cũng đến đây chấm dứt rồi. Phá vỡ nó. Một người khác mở miệng. Ông. Nam kiện thần khí hợp nhất, ngưng tụ đại đạo xu thế, cực kỳ đáng sợ. Một màn này để cho tả thi đám người đều ngưng tụ lại chân mày. Chuẩn bị chiến đấu. Hồn Thiên lão tổ nói. Bọn họ biết được thiên tộc nội bộ có liệt thiên sát trận cùng thánh thiên thi hải, nhưng là lại cũng như cũ mặt sắc mặt ngưng trọng. Dù sao 9 tầng khả là có thêm 5 tôn La Thiên quân vương, lại còn mấy trăm tam thanh cổ vương, không phải là hiện giờ thiên đỉnh có thể sánh bằng. Mấy người các ngươi nha đầu lui về phía sau, đợi lát nữa từ thiên đỉnh chỗ sâu rời đi. Ta thi hướng về phía Diệp Thu Vũ đám người nói. Tiền bối, chúng ta sẽ không cách. Băng Tâm cau mày. Bất quá nàng nói trực tiếp bị Tả Thi cắt đứt, cho các ngươi đi thì đi, các ngươi nếu là có chuyện, tương lai chúng ta lão gia hỏa này thành quỷ cũng không cách nào cùng tiểu tử kia khai báo bằng giao. Mặt khác, đem mấy tiểu tử kia cũng đều mang đi, giữ lại thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt, cứ như vậy. 9 tầng quá mức đáng sợ, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Giờ khắc này, ta trên thi thể tản mát ra mạnh mẽ sát ý, hắn ngó chừng thiên đình ngoài, hướng về phía thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng quát lên, chúng bây, này tiểu là địch nhân của chúng ta, Nam Tôn La Thiên, nói thật, ta thiên đình hiện tại không ngăn được bọn họ. Lao quỷ ta chỉ hỏi một câu nói, các ngươi có sợ chết không? Không sợ. Thủ hộ gia viên. Có chết không hối hận. Thiên đình chỉ có chết trận anh hảo, không có sợ chết tên hèn nhát. Đông đảo thiên binh thiên tướng nhất tề giống to, trong tay chiến mâu bong bong mạc đều. 10 vạn đôi tròng mắt kiên định vô cùng, trong đó không có một kia một chút nào sợ hãi, chỉ có vô cùng vô tận chiến ý. Hảo. 36 lao yêu quái toàn bộ gật đầu. Cơ hồ tiểu trong cùng một lúc, mặt khác một giọng nói từ xa phương truyền đến, bong bong mạc đều. Hảo. Một bóng dáng tự vòm trời trên đường chân trời xuất hiện, từ xa đến gần. Trong chớp mắt xuất hiện ở thương khung trên. Đây là một đạo thân ảnh màu đen, con ngươi lạnh lùng, mặt không chút thay đổi. Hắn như một tôn hoàng đế loại từ trên trời giáng xuống, đầu đầy tóc đen theo gió vũ động, trong con ngươi nhìn không thấy tới mảy may cảm xúc dao động. Không phải là Khương Tiểu Phàm còn sẽ là ai? Đông. Trong nháy mắt mà thôi, mảnh thiên địa này đột ngột run rẩy lên. Thiên đình nội bộ, mọi người đều trừng lớn hai mắt, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, những người này toàn bộ lộ ra vẻ vui mừng. Sắc Lang, Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ trước hết kêu ra tiếng. Băng Tâm chưa từng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ có kia kịch liệt lóe ra ánh mắt bán đứng nàng. Hảo tiểu tử, cuối cùng trở về rồi. Ta thi đám người phân chấn. Sư phụ. Khương Thúc Thúc. Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phàm đồng thời kêu lên. Cùng một thời gian, thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng mọi người run rẩy. Thiên đế. Những người này dù cho ở đối mặt 9 tầng La Thiên cấp quân vương lúc cũng không có chút nào cảm xúc dao động, dù cho đối mặt tử vong cũng vô cùng chấn định. Nhưng là giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm xuất hiện, bọn họ hoàn toàn nổi kích động. Vẫn còn nhớ được ban đầu Khương Tiểu Phàm dẫn dắt thiên đình đại quân đánh dẹp 9 tầng hạ giới mấy tôn tam thanh cổ vương lúc nhiệt huyết cảnh tượng, một câu kia các huynh đệ, về nhà. Để cho bọn họ đến nay khó quên. Đây là thiên đình chủ nhân, cũng là bọn hắn những ngày qua đỉnh thành viên tinh thần cây trụ. Dưỡng thân thương cung trên, Khương Tiểu Phàm không có đi nhìn 9 tầng người, mà là đem ánh mắt nhìn về thiên đình nội bộ. Hắn nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, nhìn về Băng Tâm, nhìn về Diệp Duyên Tuyết, trong mắt mang theo nồng đậm nhu tình. Rồi sau đó, hắn di động ánh mắt, nhìn về Diệp Thu Vũ, Tần Phàm, Phong Ngữ Hàm, Hồn Thiên lão tổ trở về với mấy chục lao yêu quái, nhìn về thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng. Giờ khắc này, cường đại như hắn cũng kích động không thôi, bất diệt chiến thể khẽ rung động. Ta đã trở về. Một lát sau, hắn rốt cục vẫn phải phun ra như vậy bốn chữ. Từ biệt vào tinh không, hiện giờ đã qua mười mấy năm, hiện giờ trở lại Tử Vi, làm sao có thể không kích động. Trở về rồi. Trở lại là tốt rồi. Ta thi đám người gật đầu lia lịa. Sư phụ. Đột nhiên, vừa một giọng nói từ thiên đình nội bộ truyền đến. Thiên trong đình trong thánh điện, Trương Ngân vọt ra, trong mắt ẩn nước mắt, mừng rỡ không dứt. Hảo hảo hảo. Dưỡng thân thương cung trên, Khương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa. Đông. Đột nhiên, thiên đình ngoại truyền ra khiếp người thần năng dao động. 9 tầng 5 tôn La Thiên Quân Vương trước tiên đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, trong con ngươi thần quang sâu sắc, là ngươi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới á, thiên đình chủ nhân lại chính là ngươi. Vừa lúc, trước chân áp hắn, mặt khác mấy người mở miệng. Giờ khắc này, bọn họ không hề nữa cô kỵ thiên đình trong người, trực tiếp bước về phía Khương Tiểu Phàm. Bọn họ thân là 9 tầng La Thiên cấp quân vương, tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm người này, biết trước mắt người này là 9 tầng một chủ yếu mục tiêu. Nhìn đệ xuống mấy tôn La Thiên quân vương, Khương Tiểu Phàm con ngươi trong nháy mắt trở nên thấu xương băng hàn. Hắn đầu đầy tóc đen cũng đều khiêu vũ động, toàn thân thần quang trùng tiêu, áp đắp cửu thiên thập địa, thiên đình ngoài, tứ phương sơn lĩnh mấy trăm dặm, hôm nay, ta muốn này mảnh thổ địa bị ngươi thiên tộc máu hoàn toàn nhuộm đỏ. Oanh. Hắn không có hơn nửa dư động tác, chấn thiên cung tiễn xuất thế, nhàn nhạt thánh uy ầm ầm chuyển động cao thiên. Ngươi. Trong nháy mắt mà thôi, thiên tộc mấy tôn La Thiên quân vương nhất thể biến sắc. Đó là không chỉ có là thiên tộc quân vương, ngay cả là thiên đình nội bộ tà thi đám người cũng trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm trong tay màu vàng trường cung cùng màu đen tên dài. Giết! Một chữ sắt vang dội khắp nơi bát hoang, chấn động cửu u địa ngục. Hưu! Chuẩn thánh chấn thiên tiện hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp khóa trong đó yếu nhất một tôn La Thiên quân vương, quán xuyến ngàn trượng hư không, giống như một đạo thần cầu vồng từ kia mi tâm đang lúc xuyên qua. Phúc! La Thiên thần huyết tung bay, này tên thiên tộc quân vương tại chỗ ngã xuống. Như thế một màn, nhất thời khiến cho mọi người đều biến sắc. Chuẩn thánh binh. Thiên tộc mặt khác mấy tôn La Thiên quân vương lui về phía sau, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Oanh. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, cung thần rung động, bong bong mà kêu. Hắn như một tôn muôn đời trước hoàng đế chí tôn, lù lù bất động, đến đứng thẳng thường khung trên. Đôi tròng mắt kia trung lóe ra sâu sắc lánh mang, đưa lưng về phía thiên đỉnh nội bộ quát lạnh, thiên đỉnh sở thuộc, khai thần trận, ngự thiên địch, giết. Chương 855. Thần uy khí cái thế. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, một mũi tên bắn buộc thiên tộc một tôn La Thiên quân vương, lệnh thiên đỉnh nội bộ chúng mọi người khiếp sợ. Đây chính là một tôn La Thiên cảnh giới quân vương á, lại bị một mũi tên hủy diệt, này là bực nào đáng sợ. Thật cường đại a. Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Cùng một thời gian, Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ phải sợ hãi quái lạ, ngay cả Diệp Thu Vũ cũng không ngoại lệ. Khương Thúc Thúc thật là lợi hại. Tần Phàm tâm kinh. Tà thi đám người đầu tiên là bị kinh hãi sửng sốt. Rồi sau đó mọi người gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tiểu tử này, 36 lao yêu quái nhất tề nhìn trời đỉnh chi ngoài. Một mũi tên, vẹn vẹn chỉ là một. Mũi tên, hủy diệt thiên tộc một tôn La Thiên quân vương. Này là bực nào uy thế? Giờ khắc này, thiên đình nội, tất cả mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người phân chấn. Mà cùng so với bọn hắn, thiên tộc rất nhiều tu sĩ tức là mọi người lộ ra tim đập nhanh vẻ, chi chít thiên tộc đại quân trong phút chốc trở nên đề phòng. Ngay cả bốn tôn La Thiên quân vương cũng chút nào không ngoại lệ. Chuẩn thánh binh. Bốn tôn thiên tộc quân vương cắn răng, sắc mặt đều có chút khó coi. Mấy người bọn họ tu vi cũng không thấp, yếu nhất ở La Thiên tầng thứ nhì, mạnh nhất ở La Thiên tầng thứ tư. Nhưng là giờ khắc này, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay thần cung, mấy người này đều trở nên có chút ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. chuẩn thánh binh á, mang theo một thánh chữ, này cũng đủ để uy hiếp được bọn họ. Bọn họ cảm thấy tử vong lực các bách. Vâng! Thương khung trên, chuẩn thánh mũi tên chấn động, như có thần ma ở gào thét gầm thét. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, mặt không chút thay đổi, ý niệm vừa động, chuẩn thánh mũi tên lần nữa bay trở về, lại một lần bị hắn khoác lên chuẩn thánh chấn thiên cung trên. Hắn đưa lưng về phía thiên đình mở miệng, như sấm rền quần quận mạc đều, thiên đình sở thuộc, giết. Siêu! Dứt lời, thiên ra. Chuẩn thánh cấp chấn thiên tiễn chấn động tứ phương, nâng thật dài cái đuôi, lần nữa hướng thiên tộc một tôn quân vương bước tới. Chúng bây, ta thiên đình đứng đầu trở về tử vi, toàn bộ giết cho ta. Dựng thân thiên đình nội, tà thi đại giống lên. Vâng! Hắn cùng hồn thiên lão tổ đám người đứng chung một chỗ, 36 đạo mạnh mẽ tam thanh thần uy trong khoảnh khắc phóng lên cao. Giết! Giết! Giết! Trong nháy mắt mà thôi, giết la thanh âm vang dội khắp nơi bát hoang. Thiên đình thủ hộ đại trận vào giờ khắc này mở ra, tà thi trở VV36 lao yêu quái ở trước, 10 vạn thiên binh thiên tướng ở phía sau, mịt mờ đại quân hạo hạo đáng đáng xông ra ngoài, chiến ý muốn nước thiên địa. Thiên đạo con dân, giết! Thiên đình ở ngoài, có la thiên quân vương hạ lệnh. Đông! Mảnh không gian này đại chấn động, thiên tộc xuất hiện ở chỗ này dày đặc đại quân cũng động, không thèm để ý chút nào, giống như một cổ nước lũ hướng thiên đình đại quân phóng đi. Tương đối mà nói, thiên tộc nhân số xa không bằng thiên đình, nhưng là, bọn họ lại thắng ở cường giả nhiều, tam thanh cổ vương so sánh với thiên đình nhiều ra gấp mấy lần. Sơ sơ chỉ mấy chục tôn tam thanh cổ vương, thật cho là có thể cùng ta thiên tộc đối kháng. Thiên tộc một tôn quân vương cười nhạt. Chịu chết mà thôi. Bên cạnh, một người khác nói. Bọn họ bốn tôn La Thiên quân vương vào hư không trên ngay cả né tránh, tránh né lấy Khương Tiểu Phàm chuẩn thánh mũi tên. Thật sự là chuẩn thánh tiễn quá mức đáng sợ, tuy nửa bước La Thiên cấp tam thanh chí tôn đánh ra, đủ để uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Sơ sơ chỉ thổ dân, dù cho số lượng nhiều thì như thế nào, không ngăn được ta thiên tộc đại quân. Người thứ ba nói, thiên đình nhân mã mặc dù rất nhiều, nhưng là bọn hắn lại không thèm để ý chút nào. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương không trên, sắc mặt đạm mạc, cười lạnh liên tục. Ta không phải đã nói rồi sao, hôm nay, ta thiên đình ở ngoài mấy trăm dặm nội thổ địa, sau đó sẽ bị ngươi thiên tộc đại quân huyết thủy hoàn toàn nhuộm đỏ. Ông! Phía sau hắn trống lên một phương không gian, hơn 10 đạo ưu quang thẳng tắp hoạch hướng phương xa, xông về thiên tộc đại quân. Đây là mấy chục ngồi huyền ngọc đài, liệt thiên sắt trận đài. Vâng! Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, thiên tộc đại quân vị trí sơn lĩnh nội, bốn phía thay đổi bất ngờ, vòm trời ảm đạm thất sắc, từng đạo đáng sợ sát cơ như lôi vân loại quần quần mà động. Đây là... xảy ra chuyện gì, nơi này làm sao sẽ... a, đông đảo thiên tộc đại quân biến sắc, rồi sau đó sau khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền lên. Đây là 56 ngồi liệt thiên sắt trận đài, là Khương Tiểu Phàm ở thiên lang tinh lúc sở khắc. Hắn biết muốn tấn công một bất hủ truyền thừa khó khăn, cho nên chuẩn bị những thứ này sắt trận đài, là vì đối phó Hạo Thiên Tông sở khắc. Chỉ bất quá, sau đó hắn gặp được La Thiên cấp nữ quỷ âm thánh, những thứ này sắt trận lúc ấy cũng tiểu chưa dùng tới. Mà bây giờ... bọn chúng xếp lên trên công dụng. Và anh, đại địa chấn động, hư không nhăn nhó, này phương không gian trong khoảnh khắc cảnh tượng đại biến. Thiên tộc trong đại quân, tam thanh cổ vương tiểu có không ít, mọi người cường đại. Nhưng là giờ khắc này, 56 ngồi liệt thiên sát trận đài bị Khương Tiểu Phàm chém ra, trong nháy mắt sẽ làm cho trong đó những thứ kia tam thanh cổ vương biến sắc, không ít người linh hồn đều ở phát run. Đây là sát trận, cùng thiên đình nội bộ đồng nguyên, tiểu tử này. Ha ha, cùng một thời gian. Tà thi đám người sương sở. Bất quá rất nhanh, những thứ này lao yêu quái mọi người phá lên cười. Chúng bây, giết cho ta. Hồn thiên lão tổ nói. Hắn trống lên của mình tổ khí, người thứ nhất giết đi tới, trực tiếp đem một tôn thiên tộc cổ vương phách thoái. Hắn hiện giờ tu vi đã tại tam thanh chín tầng đỉnh phong, vốn là vô địch tồn tại. Hơn nữa giờ phút này thiên tộc người bị liệt thiên sát trận kiềm chế, tự lo không xong, cực ít có người có thể là đối thủ của hắn. Giết ta. Thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng nhất tề giống to, mọi người anh dũng xung phong. Mịt mờ vô tận sát khí giống như thực chất nghiêng sái ra, mấy ngàn đạo sát phạt cột sáng từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều có cánh tay trẻ con như vậy độ lớn, cái loại kia kinh khủng sát phạt khí cơ kinh thế tuyệt luân. A, thiên tộc trong đại quân không ngừng có kêu thảm thiết truyền ra, làm người ta ra đầu tê dại. Thao thiên sát cơ ở tứ phương mênh mông quần quận, giết sạch so sánh với thùng nước còn muốn thô to, phảng phất là diệt thế thiên phạt bình thường. Lệnh mấy tôn thiên tộc quân vương cũng đều biến sắc. Tiểu bối ngươi, một người trong đó sắc mặt xanh mét. Giờ này khắc này, thiên tộc đại quân vị trí không gian phảng phất là một vũng sâu không thấy đáy ma huyền, bốn phía một mảnh hắc ám, không khí cũng đều tùy theo bóp méo. 56 ngồi liệt thiên sắt trận đài xuất thế, lực lượng đáng sợ điên cuồng cắn nuốt thiên địa tinh khí, để cho nơi này trong nháy mắt chuyển hóa thành một ngọn tuyệt thế sắt tràng. 9 tầng, ta xem các ngươi có mấy người có thể sống xuống tới. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ông! Bên cạnh hắn không gian lần nữa nhăn nhó, 9 mũi tên đột ngột hiện lên. 9 chi thần tiễn cũng chỉ là thần khí cấp bậc, so với chuẩn thánh mũi tên kém rất nhiều. Bất quá giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trong mắt nhưng lại là lóe ra thần quang, 9 chi thần tiễn trước sau bắn ra, hợp thành một tờ thần quang tiễn nhu đồ, uy thế trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Vâng! Thứ phương không gian nhăn nhó, thành tấm sụp xuống. Hiu! Hiu! Hiu! 9 tiễn hoa phá trường không, như 9 đạo thần cầu vồng giết trên, thần uy kinh người. Tiểu bối! Mấy người sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ ở trên hư không trên lưng ngang, xé rách trường không, tránh được chuẩn thánh tiễn cùng 9 chi thần khí tiễn. Vâng! Một người trong đó trực tiếp lấy tay hướng Khương Tiểu Phàm bắt tới đây. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không tránh không né, vừa xài bước trên. Màu vàng thiết quyền áp sập tứ phương không gian. Phúc. Quyền trường đụng nhau, này tôn tiên tộc quân vương tại chỗ tung bay, tay phải trực tiếp bị nện thoái, chia 5 x 7. Ngươi. Này lệnh tôn vương trong mắt tràn đầy kinh sắc. Hắn nhưng là La Thiên tầng thứ nhị cường đại tồn tại, nhưng là bây giờ, ở thân thể trên lại bị một tam thanh cảnh giới tiểu bối gây thương tích, không địch lại một tam thanh cổ vương, điều này làm cho hắn vừa kinh vừa giận. Gặp lại. Đột nhiên, ở nơi này người phía trước, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng phun ra như vậy 2 chữ. Điều này làm cho này tôn La Thiên quân vương không rõ cho lắm. Cẩn thận. Lùi. Mau tránh ra. Cùng một thời gian, nơi xa cái khác tam tôn La Thiên quân vương lớn tiếng nhắc nhở. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ông. Hư không chấn động, lạnh lùng sát cơ tự thân hậu chuyển tới. Này tên thiên tộc quân vương cuối cùng biến sắc, La Thiên thần thân thể hùng hăng run lên, hướng phía sau nhìn lại. Ở hắn trong tầm mắt, một chi tối tăm sắc mũi tên giống như một đạo thiên phạt thần long xuyên thủng mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Con ngươi của hắn trong nháy mắt trợn tròn. Hắn mới vừa rồi nhưng là tránh được này mũi tên A. Dừng tay. Hắn không nhịn được kêu to. Giờ khắc này, hắn căn bản là tránh không khỏi rồi. Trước đó không lâu, Khương Tiểu Phàm mới xuất hiện tiểu một mũi tên xuyên thủng một tên thiên tộc quân vương. Giờ phút này, kia phó cảnh tượng đột ngột xuất hiện ở người này trong đầu, nhất thời để cho hắn không tự chủ được run rẩy lên, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Dừng tay. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn ở trên hư không trên giẫm phải huyễn thần bước mà động, lấy sức một mình vận chuyển cái khác 9 chi chấn thiên tiễn, cưỡng ép chặn lại muốn lên trước cứu viện tam tôn thiên tộc quân vương. Hắn tay trái huy động cung thần, tay phải huy động ngân quyền, thần uy khí cái thế. Nay bức cảnh tượng nhìn thiên đình chúng mọi người chấn động, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Giờ khắc này, những người này trong lòng chỉ có 2 chữ. Vô địch. Tiểu Phàm thật là lợi hại a. Thiên trong đình, một bộ bạch y tiên nguyệt vũ đôi mắt đẹp hiện quang, trong mắt tràn đầy sùng bái. Rất đáng sợ. Bên cạnh, Diệp Thu Vũ gật đầu. Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết cũng đều mang theo kinh sắc, nhất là Diệp Duyên Tuyết, mặt đẹp đỏ bừng, kích động nắm chặt phân quyền. Mấy nữ tử cũng đều không có động thủ, ở các nàng bên cạnh còn có một người xem tại chuẩn thịt có chấm nét khác, chính là Hải Thần, nàng cũng không có động thủ. Đã cách nhiều năm, người này lại đã trưởng thành đến bực này độ cao rồi, tam thanh cảnh là có thể dốc hết sức đỡ tính ra mấy tô. N. La Thiên Quân Vương, quả thực chính là cái đồ biến thái. Tu vi càng là đến cuối cùng, cảnh giới đang lúc chênh lệch lại càng lớn, đạt tới tam thanh cảnh giới sau, một tiểu bậc thang chiến lực cũng đều là chênh lệch như trời đất. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại cách một đại cảnh giới tại chiến đấu, lấy tam thanh tu vi đỉnh phong lực kháng tính ra mấy tôn La Thiên Quân Vương, điều này thật sự là yêu nghiệt có phần quá đáng. Không. Cuối cùng, thương khung thượng truyền ra hoảng sợ tiếng kêu. Chuẩn thánh mũi tên cuối cùng gần tới, mau đến mức tận cùng, tên kia thiên tộc quân vương căn bản là không cách nào tránh ra, ở trong phút chốc bị xuyên thủng mi tâm, thần thức hải giải tán. Tính cả nguyên thần thể cũng cùng nhau mai một ở trong đó. Yêu dị xương máu, giống như một đóa vòi máu ở phóng rộ. Ti. Thiên đình mọi người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí rồi. Trong nháy mắt chấn sát 2 tôn thiên tộc quân vương, bực nào cường thế. Bực nào bá khí. Ha ha. Hảo hảo hảo, giết hảo. Tà thi trở về vê láo yêu quái cười to. Sư phụ. Trương Ngân kích động không thôi. Hắn cũng không có chiến đấu, dựng thân ở thiên trong đình. Vì diễn biến có âm dương thánh vực. Hắn vẫn ở gắt gao áp chế cảnh giới của mình, hiện giờ như cũ ở vào nhân hoàng trong lĩnh vực, không thích hợp tham dự đại chiến quy mô bậc này. Khương Thúc Thúc thật là mạnh. Tần Phàm cũng nắm chặt nắm tay. Sau đó hắn lại có chút ít nghi ngờ, nhỏ giọng nói thầm, phụ thân đấy, còn có thần Thúc Thúc đấy, tại sao không có cùng Khương Thúc Thúc đồng thời trở về? Kỳ quái. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm như hoàng đế gặp bụi, bệ nghệ thiên tộc tam lệnh tôn vương. Hắn lộ ra tay phải, chuẩn thánh mũi tên tự chủ bay trở về. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở tay phải của hắn ở bên trong, bị hắn một lần nữa khoác lên chấn thiên cung trên dây, các ngươi, ai tới làm người thứ 3? Lời của hắn rất nhạt, nhưng là lại cũng rất lãnh. Đông. Đối diện, thiên tộc tam lệnh tôn vương nhất tề chấn động, mọi người sắc mặt khó coi, một mảnh xanh mét. Đối mặt chuẩn thánh cung tên, bọn họ không có một người dám nói mình có thể ngăn trở, toàn bộ để phòng lên. Chương 856, Thiên đỉnh chiến khí, canh 1. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương cung trên, quanh thân ánh sáng vạn đạo, như thần đế gặp trần thế. Chuẩn thánh cung tên ở trong tay hắn tản ra nhàn nhạt thánh uy, kia sắc bén đầu mũi tên lưu chuyển hàn mang, lệnh đối diện tam tôn thiên tộc quân vương mọi người khuôn mặt đề phòng. Ai tới làm người thứ ba? Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Hắn tóc đen như thác nước, ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy, giống như một tôn thánh thần giống nhau dựng thân trong hư không. Kia trong tay chuẩn thánh cung tên nhắm ngay phía trước tam tôn thiên tộc quân vương, thấu xương sát phạt ý niệm lệnh cả phiến thiên địa cũng đều lâm vào chấn động. Tiểu bối, đừng tưởng rằng có kiện chuẩn thánh binh là có thể vô địch thiên hạ. Ngoại vật cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, bản thân thực lực mới là mấu chốt, vì người tu đạo chi căn bản. Ba tên thiên tộc quân vương sắc mặt rất âm trầm. Phải không? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem chấn thiên cung dây cung lần nữa kéo ra, trong nháy mắt tiểu bảy biện ra một bộ đầy tháng trạng thái. Vậy hãy để cho ta thử một lần, xem một chút là trong tay ta ngoại vật mạnh, còn là thực lực của các ngươi cao. Hiu. Lời nói rơi xong, chuẩn thánh chấn thiên chỉnh hở, sửa bở I-T-E-Z-U-I-E-N. Thên hi của G-E-N-N-E tờ tiễn hưu một tiếng bay ra ngoài. Vâng. Này một mũi tên bị Khương Tiểu Phàm quán chú cường đại ý niệm, bốn phía phương vân biến ảo, mũi tên khỏa mang theo một đạo cơn lốc bắn hướng tiền phương, trong lúc mơ hồ lại có thần ma gào thét thanh âm truyền ra, động đến ra khỏi từng đạo màu đen tia chớp. Phía trước, ba tên thiên tộc quân vương nhất thời biến sắc. Lùi. Một người trong đó kêu to. Như vậy một mũi tên có chút đáng sợ, dù cho ba người tu vi kinh thiên, nhưng là cũng không có một người dám đón đỡ. Đây nhưng là chuẩn thánh binh. Thật là mạnh a. Thiên trong đỉnh, Diệp Duyên Tuyết miệng trương thành ó hình. Bên cạnh, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Tiên Nguyệt Vũ, tam nữ tử đều kinh hãi, ngay cả Tam Thanh Tuyệt Đỉnh Hải Thần cũng đều trừng lớn hai mắt. Chuẩn thánh cung, chuẩn thánh tiễn, như vậy tổ hợp, quả thực có thể ở thánh binh dưới xưng hoàng rồi. Tiểu tử này quá may mắn, nhưng lại tìm được nhất tông chuẩn thánh binh. Hải Thần thầm nói. Đông. Thiên đỉnh ở ngoài, thương khung chấn động. Chuẩn thánh mũi tên hoành không mà qua. Nâng thật dài thần quang cái đuôi, trực tiếp nứt vỡ một cái sơn lĩnh. Ba tên tiên tộc quân vương không dám đón đỡ, ngay cả né tránh, kéo ra đẩy trời tàn ảnh. Như vậy xem ra, các ngươi cái gọi là thực lực cũng không như trong tay ta ngoại vật, đúng không? Khương Tiểu Phàm giễu cợt. Hắn trên trán tóc đen theo gió khinh vũ, con ngươi thâm thúy, trong đó phảng phất có vô tận tinh thần ở chìm nổi. Tiểu bối. Một người trong đó quân vương mặt trầm như nước. Đầu hắn đỉnh sinh ra một đoàn thần quang, vang một tiếng, một ngụm chuông lớn trôi nổi ra. Sương mù mông lung, sát ý thao thiên. Một người khác tế ra thần khí đỉnh, quát lạnh nói, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, sinh vật cấp thấp, ta trở về vê tu đạo đã có vài năm, sóng gió gì chưa từng thấy qua. Hiện tại sẽ làm cho ngươi xem một chút cái gì là thực lực chân chính, ngoại vật chỉ có thể là ngoại vật. Và anh, trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một phương trận đồ, trong nháy mắt chìm vào đỉnh đầu của y thần khí bên trong đỉnh. Trong phút chốc mà thôi, nay miệng thần khí đỉnh bộc phát ra càng thêm mạnh uy thế, thần lãng cuồn cuộn. Như sóng biển dâng ở cuộn cuộn. Cậy ra lên mặt. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn như thần chi loại cất bước, thân hình như bạch vân, mờ ảo hư ảo, cho người một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Ông. Màu vàng thiết quyền chấn động, áp sập trường không. Chấn thiên tiễn tấn công giết, giờ khắc này, chính hắn càng là động, tự mình giết hướng tiền phương. Dầm dĩ cuồng. Trong đó một tên quân vương quát lên. Khương Tiểu Phàm rõ ràng chỉ có tam thanh cảnh giới tu vi mà thôi, nhưng là lại trước sau mấy lần cùng bọn họ ngạnh bính. Đây quả thực là trần chuồng coi rẻ, không một chút đem mấy người bọn họ để trong lòng. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Tam tôn La Thiên quân vương thì như thế nào, hắn ở vào nửa bước La Thiên cảnh, căn bản không để ý. Màu vàng thiết quyền hoành không mà qua, nên hướng một người trong đó. Phanh. Tuyệt cường va chạm, trong hư không lay động ra một cổ kinh người cơn lốc. Hắn khí lực đầy đủ cường đại, trước mắt Tam tôn La Thiên quân vương căn bản là không ngăn cản được, một người trong đó trực tiếp lật bay ra ngoài. Lộ ra tay phải phủ một tiếng nát bấy. Tiểu bối. Người này sắc mặt khí xanh mét. Đường đường La Thiên quân vương, thân thể nhưng lại không địch lại một tam thanh tu sĩ. Lao giả kia. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Trong mắt của hắn lóe lên u quang, dẫm phải huyễn thần bước mà động, cùng ba người khoảng cách gần chu toàn. Và anh. Cơ hội trong cùng một lúc, u quang liệt thiên, một đạo tối tăm mũi tên xuyên thủng mà đến. Chuẩn thánh tiễn một lần nữa bay trở về. Đông. Trong đó một tôn quân vương tựa đầu đỉnh thần đỉnh tế đi ra ngoài, phát ra một tiếng khổng lồ nổ vang, trước tiên chấn ra vô tận âm sắt thần lực, nên hướng bay vụt mà đến chuẩn thánh tiễn. Ngươi coi chuẩn thánh binh thì như thế nào, bổn tọa lấy trận đồ thúc dục thần khí, bản thân bị vây khắc một mảnh thiên địa, ngươi mũi tên như thế nào nhích tới gần. Nay miệng đỉnh chủ nhân cười nhạt, hai tay nắm động pháp ấn, không có chuẩn thánh binh ngươi, lấy cái gì cùng bổn tọa tranh phong. Bản thân nhỏ yếu, cuối cùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải không? Ngươi tiểu như vậy xác định, tên của ta nhích tới gần không được ngươi. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Này tôn thiên tộc quân vương cười nhạt. Hắn lấy ý niệm thúc dục thần đỉnh nên hướng chuẩn thánh mũi tên, đồng thời một tay nắm thần ấn, cùng hai người khác vây giết Khương Tiểu Phàm. Có chút hỏng bét. Thiên đình chi, hải thần sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Kia phương dung nhập thần đỉnh trận đồ rất bất phàm, đang là trước kia mấy người trừng cái kia loại đạo đồ, muốn dựa vào nó phá khai thiên đình ngoài thủ hộ đại trận. Giờ phút này, ba người lần nữa trưng này phương thần đồ, kia trở về VV thế rất là đáng sợ. Sư phụ nhất định có thể đánh bại bọn họ. Bên cạnh, Trương Ngân túm khẩn nắm tay. Cứ việc địch nhân là Tam Tôn La Thiên Quân Vương, nhưng là hắn đối với sư phụ của mình như cũ tràn đầy lòng tin. Và anh, thân đỉnh phóng rộ bất hủ thần uy, Tam Tôn La Thiên Quân Vương cùng nhau tấn công giết mà lên, trong nháy mắt chấn động cả phiến không gian. Tiểu bối, đến đây chấm dứt rồi. Bổn tọa cũng đã sớm nói, ngoại vật cuối cùng chẳng qua là ngoại vật. Thân đỉnh chủ nhân nói. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nhìn lên hướng hắn Tam Tôn La Thiên Quân Vương, trên mặt hắn không sợ hãi chút nào. Giờ khắc này, trong mắt của hắn dần dần thay đổi, hai đợt màu bạc thái dương hiện lên, nhìn thẳng thần đỉnh đứng đầu, là nên kết thúc, ngươi đi làm người thứ ba. Con mắt của ngươi. Nhìn Khương Tiểu Phàm song đồng, ba người đồng thời chấn động. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, dựng thân hư không bất động, con ngươi nhìn về một phương hướng khác. Ông. Kia tấm chỗ ở, hư không nhăn nhó, sắp sửa va chạm thượng thần đỉnh chuẩn thánh mũi tên siêu một tiếng biến mất. Sau khoảnh khắc, thần đỉnh đứng đầu bên cạnh, không gian hé ra, một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Khỏa mang theo một chi tối tâm thánh tiễn xuất hiện, trước tiên đưa hắn bao phủ. Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến cố để cho hắn sắc mặt đại biến. Quy Nguyên. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lấy Quy Nguyên thánh thuật đem chuẩn thánh mũi tên nuốt hết, rồi sau đó trực tiếp di động đến thần đỉnh đứng đầu bên cạnh. Loại tốc độ này siêu việt thiên địa cực. Hạ, thánh thiên giới rất khó có người có thể tránh ra. Hắn mâu quang chứng kiến đến vật chính là công kích mục tiêu, căn bản là không cần di động thời gian, ánh mắt sở hướng. Mũi tên sẽ xuất hiện ở nơi đó. Vâng. Giờ khắc này, chuẩn thánh mũi tên đột ngột xuất hiện, bị một dòng xoáy khổng lồ bao vây túi, trực tiếp ép hướng thần đỉnh đứng đầu mi tâm. Quá trình này quá là nhanh, nhanh đến ngay cả La Thiên Quân Vương đều không có cách nào ngăn trở, tại chỗ bị thánh tiễn xuyên thủng. Phúc. Một mảnh thật dài vết máu phun ra, người này thân thể phù một tiếng nứt vỡ rồi. Chuẩn thánh binh chi uy siết bao minh ngông, này một mũi tên bị Khương Tiểu Phàm rót vào cường đại ý niệm, căn bản cũng không có lưu tình. Trực tiếp đem người này thần thức hải dương chấn phá thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, nhàn nhạt thánh uy khuếch tán, nhất cử nứt vỡ này tên cường đại quân vương nguyên thần thể, lệnh chi tại chỗ hình thần đều diệt. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, cho đến này lệnh tôn vương chết đi, bốn phía mới buộc phát ra trận trận kinh hô. Tiểu tử này, mới vừa rồi cái loại kia thuật là hồn thiên láo tổ trận mắt. Hắn dù cho ở thiên tộc trong đại quân xung phong, nhưng là lại cũng bị Khương Tiểu Phàm này thì thuật kinh trụ. Cùng một thời gian, thiên đình bên trong băng tâm trở về mọi người kinh hãi, không tự chủ được nhìn về Diệp Duyên Tuyết. Đang ở mới vừa rồi, kia phương dòng xoáy sở khỏa mang theo lực lượng khiến cho các nàng cảm thấy rất quen thuộc, cùng Diệp Duyên Tuyết không gian thần thông không kém bao nhiêu. Ta không biết hả? Diệp Duyên Tuyết há to miệng, hiển nhiên cũng bị kinh một chút. Mảnh thiên địa này ở bên trong, nàng đối với kia phương dòng xoáy cảm giác nhất là rõ ràng đã đến gần vô hạn không gian thần thì rồi. Tiểu bối ngươi, thiên đình ở ngoài, cuối cùng hai tôn La Thiên Quân Vương đều biến sắc. Vừa một người bị chạm, cùng bọn họ đều là thiên tộc quân vương, này để cho bọn họ trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ sợ hãi. Này! Sẽ không? Tại sao có thể như vậy? Quân vương đại nhân là vô địch á, đây không phải là thật, cũng đều là ảo giác. Thiên tộc trong đại quân, rất nhiều người gần như điên cuồng. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi một màn này, bên mình nằm tôn La Thiên quân vương dắt tay nhau đè xuống, nhưng là lại trong chớp mắt bị một thổ dân thế giới tam thanh cổ vương cho chém giết ba người. Đây quả thực là một cuộc cơn ác ngộng. Chó má quân vương, nơi này chỉ có ta thiên đình thiên đế. Có thiên đình cường giả quát lên. Tương đối thiên tộc đại quân, thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng vô cùng kích động, gần như cùng nhiệt. 9 tầng tiếp cận, đưa bọn họ bức bách ở thiên đình bên trong, khó có thể đánh một trận, mặc dù bọn họ không sợ chết, nhưng là lại cảm thấy hết sức biệt khuất. Bất quá vừa lúc đó, Khương Tiểu Phàm trở lại rồi, trong chốc lát chém giết thiên tộc tam tôn La Thiên quân vương, phong khốn thiên tộc mấy ngàn đại quân. Bực này tư thế vai hùng lệnh đông đảo thiên binh thiên tướng vô cùng sùng kính. 9 tầng coi là cái gì, chó má mà thôi. Thử vi tinh chỉ có thiên đế, chỉ có ta thiên đình đứng đầu. Các ngươi những thứ này chó má thiên tộc toàn bộ cũng đều đi chết đi, dùng các ngươi máu nhuộm đỏ ta thiên đình khắp nơi. Đông đảo thiên binh thiên tướng hét lớn. Khương Tiểu Phàm chém liên tục tam tôn thiên tộc quân vương, bực này vai hùng lệnh thiên đình chúng mọi người cảm xúc mênh ngông. Các huynh đệ, giết. Thiên đế đại nhân ngăn chặn ngũ vương, diệt ba người, chúng ta cũng không thể lạc hậu, chúng ta là thiên đình thành viên. Giết hoàn toàn. Một đám thiên binh thiên tướng giống to. Trong những người này, có lẽ cường giả xa không bằng thiên tộc đại quân nhiều, nhưng là giờ phút này chiến khí nhưng lại xa xa không phải là thiên tộc đại quân có thể sánh bằng. Hơn nữa thiên tộc đại quân bị Khương Tiểu Phàm lấy mấy chục ngồi liệt thiên sắt trận phong khốn, rất nhiều người cơ hồ cũng đều là tự lo không xong, chiến lược xa xa không bằng thường ngày, làm sao có thể ngăn cản thiên đình chúng mạnh. Giết! Giết! Giết! Rất nhiều thiên binh trời giáng giống to. Tu vi cường đại một mình xung phong, tu vi không quá mạnh hợp lực kết đại trận, hóa thân nước lũ đón nhận. Phúc! Phúc! Phúc! Đối mặt bực này điên cuồng thiên binh thiên tướng nhóm, thiên tộc trong đại quân, dù cho tam thanh cổ vương cũng sợ hãi. Bọn họ chiến lực có lẽ so sánh với đại bộ phận thiên binh thiên tướng cũng đều muốn cường đại, nhưng là này cổ cường hoành chiến khí cùng đáng sợ ý chí lại không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Chương 857, dốc hết sức trả ngũ vương, canh 2. Thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng mọi người cùng nhiệt, ở thiên tộc trong đại quân điên cuồng xung kích, huyết sát trăm ngàn trượng. Cường giả một mình xung phong, những người còn lại kết trận công phạt, bực này mạnh mẽ chiến khí cùng đáng sợ ý niệm lệnh thiên tộc cổ vương đô run sợ. Con kiến hôi nhóm, có người quát lên điên cuồng nói. Hừ, trở về lấy hắn chính là một đạo nặng nề hừ lạnh. Ta thi cất bước mà đến, trực tiếp mở cái miệng rộng, cả phiến không gian đều ở đùng cờ hở hình S gỡ B ở ITGNTHICHCOTENS đưa. Ngươi, này tên thiên tộc cổ vương nhất thời hoảng sợ và phần. Ngươi cái rắm, thiên tộc con kiến nhỏ. Ta thi cười nhạt, cái này lao yêu quái hiển nhiên không muốn ăn một chút yếu, bất kể là thủ đoạn trên hay, vẫn là tiếng nói trên. Hắn mở cái miệng rộng. Như cùng một cái khổng lồ lô máu loại hoành ngang đứng thẳng hư không, sinh sôi tiểu này tôn thiên tộc quân vương cho nuốt xuống. Tam thanh cũng phân tam lục cửu, so sánh với thiên tộc những thứ này tam thanh cổ vương, tà thi không thể nghi ngờ là đáng sợ tồn tại. Chúng bây, chính là như vậy khí thế, giết cho ta. Bên kia, hồn thiên láo tổ quát lên. Giết! Giết! Giết! Từng đạo quát lên điên cuồng thanh ở thiên đình ngoài sơn lĩnh đang lúc tiếng vọng, thiên đình chúng thiên binh thiên tướng hung hãn không sợ chết xung phong. Đối với thiên tộc đại quân mà nói, đây là một tràng đại nạn. Bọn họ bản thân rất cường đại, nhưng là bị Khương Tiểu Phàm đánh ra liệt thiên sát trận bao trùm sau, một đám tự lo không xong, chiến lực hạ thấp xuống tới cực điểm. Mà giờ phút này, thiên đình thiên binh thiên tướng nhóm tức là chiến khí như cầu vồng, cơ hồ là không có gì không phá. Phúc! Phúc! Phúc! Lấy tà thi trở VV36 lao yêu quái cầm đầu, thiên đình chúng tướng hóa thân nước lũ, giống như một thanh tuyệt vọng đao nhọn, vô tình ở thiên tộc trong đại quân xung phong. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát mà thôi, thiên tộc đại quân không ngừng có người bỏ mình, máu nhuộm đất đai. Đáng chết. Nhìn một màn này, thiên tộc cuối cùng hai tôn La Thiên quân vương mọi người sắc mặt xanh mét. Đông. Đột nhiên, phía trước không gian hung hăng chấn động. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, con ngươi đạm mạc, phảng phất không một chút cảm giác được đối diện hai người là La Thiên quân vương. Không cần như thế, các ngươi cũng tránh không được cùng bọn họ giống nhau kết cục. Lời của hắn rất nhạt. Siêu. Siêu. Siêu. Chuẩn thánh mũi tên, thần khí chín tiễn, 10 chi tên giải toàn bộ bay trở lại. Mạnh mẽ uy áp từ 10 mũi tên trên khuyết tán ra, ánh sáng vạn đạo, phù văn hàng vạn hàng nghìn, lệnh cả phiến không gian cũng đều đang chấn động. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên trung cung thần, thần khí cấp chấn thiên tiễn trước sau bắn ra, xuyên thủng ra 9 con hư không hang ngầm. Hưu, hưu, hưu. 9 tiễn hoành không, cấu tạo bất hủ thần đồ, phong thiên khốn. Bọn chúng mặc dù chỉ là thần khí, nhưng là cấu trúc xuất tiễn mưu đồ sau, uy năng tăng lên gấp bội, đủ để uy hiếp La Thiên quân vương. Tiểu bối, hai gã thiên tộc quân vương sắc mặt xanh mét. Còn dư lại trong hai người này, một người trong đó ở vào La Thiên 4 tầng, cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, người này đem nơi xa thần đỉnh gọi về trở lại, kéo ra khỏi trong đó trận đồ, đem tự mình cùng một người khác thần khí dung hợp đi vào. Thần binh mưu đồ. Hắn lạnh lùng quát lên. Tam tông thần khí thông qua bộ dạng này thần binh mưu đồ dung hợp ở chung một chỗ, phản phất cấu trúc thành một phương tuyệt sát đại trận. Rất là đáng sợ. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm thấy dung hợp tam kiện thần khí sau thần binh lưu đồ mạnh bao nhiêu, thần khí chung đủ để xưng vương. Giết! Hai người giống to, đồng thời để lên. Bọn họ là La Thiên quân vương, nhưng là giờ phút này lại chút nào cũng không dám khinh thường Khương Tiểu Phàm. Ông! Thần binh lưu đồ chấn động, bao quanh tam tông thần khí, phản phất hợp thành nhất tông tam phương tuyệt sát lưu đồ. Giờ khắc này, tam kiện thần khí hơi thở lẫn nhau đan vào, không ngừng hấp thu trong không khí vô tận tinh khí. Chấn động ra một đám nhỏ bé lô đen. Thứ tốt. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang. Hắn ở trên hư không trên cất bước, chút nào cũng không để ý, nhìn thẳng hai đại La Thiên quân vương, tam kiện thần khí mà thôi, cho là cộng thêm một tờ trận đồ là có thể chống lại chuẩn thánh binh. Ông! Chấn Thiên Cung, thứ 10 chi Chấn Thiên Tiễn, hai kiện chuẩn thánh binh hợp nhất, nhất thời buộc phát ra đầy trời cầu vồng quang. Khương Tiểu Phàm tinh khí thần hợp nhất, tay trái ầm ầm chuyển động kim quang, chấn động trong tay cung thần. Cùng một thời gian, hắn tay phải bên mông quần cuộn nhàn nhạt ngân quang, vô số màu bạc chữ cổ xuất hiện, lơ lửng ở Chấn Thiên Tiễn bốn phía. Thần khí chính là thần khí, cộng thêm một tờ trận đồ tiểu mưu toan có thể ngăn chặn thánh sao. Si tâm vọng tưởng. Vâng. Kim ngân ánh sáng đan vào, xông phá thiên vũ, trước tiên làm vỡ nát tứ phương tầng mây. Giết. Hắn lạnh lùng nói. Chuẩn thánh mũi tên nâng thật dài cái đuôi, mênh mông quần quận kim ngân ánh sáng, như một cái thần cầu vồng sông hướng tiền phương. Trấn áp. Thiên tộc hai lệnh tôn vương quát. Bọn họ hợp lực làm, lấy thần binh mưu đầu nên hướng chuẩn thánh mũi tên. Hừ. Khương Tiểu Tê. Hàm lạnh lùng cười một tiếng. Đạo mâu thần nhãn mở ra, phía trước thương khung trên, một dòng xoáy khổng lồ nhất thời xuất hiện. Lại xuất hiện. Thiên đình nội, Tần Phàm không nhịn được kêu lên. Hắn cùng Trương Ân, Phong Nữ Hàm, ba người cũng đều là thiên đình thiếu niên thiên tài, thiên tư phi phàm. Đối với cái này ba người, ngày thường cũng đều là 36 lao yêu quái theo đạo đạo, cho nên bọn họ kiến thức tự nhiên xa người phi thường có thể kịp. Giờ khắc này, thiên đình tất cả mọi người cảm thấy bực này lực lượng đáng sợ. Thật giống như không gian của ta thần thuật. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Tiểu Phàm thật là lợi hại a. Tiên Nguyệt Vũ trong mắt tràn đầy sao nhỏ. Phương xa, 36 lao yêu quái trước sau có người nghiêng đầu, phải sợ hãi quái lạ không dứt. Tiểu tử này. Như ma lão tổ trận tròn nhu nhãn. Khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình hư không trên, nhất thời làm kia phương thần binh như đồ bóp méo, khó có thể tức tận. Tiểu bối ngươi. Cái kết quả này lệnh thiên tộc hai lệnh tôn vương biến sắc. Bọn họ không ngừng thúc dục thần binh như đồ. Nhưng là bốn phía không gian hàng rào nhưng lại là quá mức đáng sợ. Thần binh mưu đồ cứ việc ở ý niệm của bọn hắn hạ điên cuồng rung động, nhưng là lại làm sao cũng tránh thoát không ra, sinh sôi bị giam cầm ở kia phương dòng xoáy chung. Chấn Thiên Chu Tả. Khương Tiểu Phàm đạm mạc mở miệng. Đạo mâu thần nhãn mở ra, quy nguyên thánh thuật ra, đem thần binh mưu đồ vững vàng kiểm chế ở một phương hư không trên. Vâng. Cùng một thời gian, chín chi thần khí cấp Chấn Thiên Tiễn ngưng tụ thần quang tiễn mưu đồ, chuẩn thánh mũi tên tức là nứt vỡ hết thảy. Trực tiếp xuyên thủng ra một cái hư không đường hầm, cùng thần quang tiễn mưu đồ trường tả hưu ảnh hưởng cùng đánh, hạo hạo đáng đáng bao phủ hướng thiên tộc hai lệnh tôn vương. Nước vỡ. Hủy diệt. Hai người giống to. Bọn họ đồng thời trưng La Thiên cấp đại thần thông, ngăn cản thần quang tiễn trận cùng chuẩn thánh mũi tên nhích tới gần. Xong, hiệu quả nhưng lại là không quá lý tưởng. Xoẹt. Xoẹt. Thần quang tiễn mưu đồ, chuẩn thánh mũi tên, hai người cũng đều là đủ để uy hiếp được La Thiên 5 tầng cường giả tồn tại. Bọn chúng bị Khương Tiểu Phàm quán chú tất sát ý chí, giống như ra đời binh hồn bình thường, nứt vỡ hai người quét ra là thiên cấp thần thông sau, khuynh hướng không giảm, lần nữa hướng phía trước xuyên thủng đi, một trái một phải khóa hai lệnh tôn vương. Thần binh nưu đồ, trở lại. Một người trong đó giống to. Phía trước, thần binh nưu đồ chấn động, nở ra thao thiên thần quang. Song mặc dù như thế, thần binh nưu đồ vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi quy nguyên thánh thuật, bị kiểm chế ở trong đó. Đáng chết. Hai người sắc mặt tâm trầm, vô cùng xanh mét. Bọn họ lấy thần binh lưu đồ đan vào của mình thần khí, gấp mấy lần tăng lên thần khí uy năng, đem tổ thành một kiện thần khí trong vương giả. Nhưng là hiện tại, bọn họ tổ hợp mà thành vương giả thần khí nhưng là bị trực tiếp khiên chế rồi. Này để cho bọn họ có một loại trộm gà không được còn mất nắm gạo cảm giác. Ông! Bên kia, không gian nhăn nhó, chuẩn thánh mũi tên cùng thần quang tiễn lưu đồ một khởi bay tới. Hai người thi triển đại thần thông, ngay cả né tránh, nhưng là lại căn bản ngăn chặn không xuống. Ông! Đột nhiên! Phía trước, Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc bắn ra một luồng kim quang, ngưng tụ thành khắc một bóng dáng. Nguyên thần đạo thể. Bá. Nguyên thần đạo thể cất bước mà lên, nhận lấy bổn tôn đưa tới chuẩn thánh cung, cầm nó, giống như trường kiếm loại phách hướng tiền phương, quét ra đầy trời tiễn khí. Bực này tiễn khí mặc dù không có chân chính chấn thiên tiễn cường đại, nhưng là lại cũng giống nhau đáng sợ. Quy Nguyên. Bên kia, Khương Tiểu Phàm bổn tôn dựng thân hư không trên, đạo mâu chấn động, toàn lực nhăn nhó thần binh lưu đồ. Trong đó tam kiện thần khí hắn không có nhìn chúng, hắn nhìn chúng chính là kia phương thần binh lưu đồ. Nay trương thần binh lưu đồ có thể đem tính ra mấy tông pháp bảo hơi thở đàn sen vào nhau, tạo thành một chỉnh thể, hơi có chút khó được, tuyệt đối là nhất tông trọng bảo. Tiểu bối, ngươi dám đánh thần binh lưu đồ chú ý? Hai người trước tiên cảm thấy ý đồ của hắn. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Chuẩn thánh mũi tên cùng thần quang tiễn lưu đồ cùng nhau đánh tới, mấy nhiều hai người cảm giác, để cho bọn họ không có thời gian đi thúc dục thần binh lưu đồ. Giờ khắc này, trong mắt của hắn ngân quang càng thêm sáng lạ rực rỡ, quy nguyên thánh thuật vận chuyển, trong nháy mắt đem thần binh lưu đồ nuốt hết. Xoẹt. Như cùng một cái bọt khí ở thương khung trên biến mất, thần quang lưu đồ trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, thần binh lưu đồ bị hắn kéo dài tới thể nội tinh không đại trong thế giới, 6 viên nhỏ bé tinh thần đè xuống, trực tiếp đem nó chấn áp xuống, tính cả trong đó tam kiện thần khí cũng cùng nhau bị chấn áp. Trong phút chốc, thiên tộc hai lệnh tôn vương biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ mất đi cùng thần binh lưu đồ liên lạc, ngay cả mình thần khí cũng cảm ứng không đến rồi. Nên các ngươi, Khương Tiểu Phàm đạm mạc nghiêng đầu. Đạo mâu phóng rộ ngân huy, hắn dựng thân tại chỗ, phía trước hư không nhất thời nhăn nhó. Đây là tiếp cận nhất không gian thần thì nói, hai tôn La Thiên quân vương bị cuốn lên, nhất thời cảm giác được tứ phương hư không lâm vào nhăn nhó. Bọn họ vì La Thiên cường giả, nhưng là giờ khắc này nhưng lại khó có thể tránh thoát. Ngươi, hai người sắc mặt đại biến. Bọn họ trong lòng sợ hãi, bởi vì cảm thấy một cổ tuyệt cường lực lượng, cổ lực lượng này tựa hồ muốn bọn họ kéo ra tiến một mảnh hủy diệt tính trong không gian. Cùng một thời gian, nơi xa, chuẩn thánh mũi tên cùng thần quang tiễn trận cùng nhau lao đến. Phá vỡ cho ta. Hai người đồng thời giống to. Bọn họ đồng thời buộc phát ra thao thiên thần quang, nhất cử tránh thoát khổng lồ dòng xoáy. Song cũng chính là một khắc này, một màu vàng thân ảnh đè xuống, chuẩn thánh cấp chấn thiên cung mạnh mẽ nện xuống, một tay lấy bọn họ một lần nữa quét đến hư không dòng xoáy chung. Cơ hồ trong cùng một lúc, chuẩn thánh mũi tên cùng thần quang tiễn trận đến rồi. Và anh, thần quang sông vân tiêu, chuẩn thánh mũi tên cùng thần quang tiễn trận cùng nhau áp xuống. Không, dừng tay, mau dừng tay. Hai người sợ hãi, trừng lớn hai mắt. Sớm nói, các ngươi đều phải chết, thiên đình bốn phía thổ địa muốn hoàn toàn bị thiên tộc máu nhuộm đỏ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Quy nguyên thánh thuật đóng cửa bốn phía, chuẩn thánh mũi tên cùng thần quang tiễn lưu đổ cùng nhau đè xuống. Và anh, bực này uy thế kinh khủng tuyệt luân, dung chuyển cao thiên, chấn động đất đai, dẫn tới tất cả mọi người nhìn sang. Mười mũi tên đan vào hư không trên, chuẩn thánh chi uy mênh mông cuồn cuộn. Mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm huy động dáng thế minh vương quyền, nguyên thần đạo thể huy động chuẩn thánh chấn thiên cung, hủy diệt tính giết sạch trực tiếp che mất cao thiên. Phúc, phúc, hai đạo xương máu ở thương khung nổ tung, mang theo hai đạo không cam lòng giống giận, nứt vỡ vạn dặm đất đai. Thiên tộc cuối cùng hai lệnh tôn vương, lúc đó ngã xuống. Chương 858, thứ phương danh giới tất cả đều nhuộm đỏ. Hai luồng chói mắt xương máu ở thương khung trên nổ tung, yêu dị sáng lạn rực rỡ, lệnh cái chỗ này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị kinh hãi, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào thương khung trên Khương Tiểu Phàm trên người. Người này, thiên đình nội, ngay cả băng tâm đều có chút kinh trụ. Sư phụ, Khương thúc thúc thật cường đại. Trương Ngân gió êm dịu ngữ hàm hai người nhất kích động, đều không tự chủ được túm khẩn nắm tay. Đồng thời, bên cạnh Tần Doanh Phàm thì là khuôn mặt sùng bái, trong mắt lóe ra sáng lạ rực rỡ ngân quang. Ha ha. Thiên đình ở ngoài, Tà Thi trở về vê lão yêu quái mọi người cười to. Rung động, hưng phấn, kích động. Đây là giờ phút này thiên đình mọi người chân thực khắc họa. Quân vương đại nhân. Cuối cùng, có thiên tộc Tam Thanh cổ vương đại kêu ra tiếng. Thân ở liệt thiên sát trận ở bên trong, những người này toàn bộ bị sợ bể mật, một đám nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Bọn họ nhất tộc năm tôn La Thiên quân vương á, lại là như vậy bị chém, bị một Tam Thanh tu sĩ diệt sát toàn bộ. Lúc này, liệt thiên giết sạch ở tùy ý, nhưng là những người này nhưng lại là toàn bộ ngây dại. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về thương khung. Thiên đình chi người, thiên tộc chi người. Khương Tiểu Phàm thu hồi nguyên thần đạo thể, quanh thân ánh sáng vạn đạo, ở thương khung trên xoay người, đưa mắt nhìn mà đến. Mặt đối với ánh mắt của hắn, thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng mọi người kích động, sắc mặt hưng phấn, có chút người thân thể cũng nhịn không được đang phát run, hoàn toàn là kích động gây ra. Mà so sánh với thiên đình chúng mạnh, thiên tộc đại quân tức là mọi người mặt xám như cho tàn. Một người như vậy, ngay cả bọn họ năm tôn La Thiên quân vương cũng đều chém, như thế nào đi chống lại? Đông. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm cất bước mà động, nhất thời để cho thiên nguồn, chuẩn thịt có chấm nét tộc đại quân hung hăng run lên. Giờ khắc này, một cổ khó tả sợ hãi ra hiện tại bọn họ trái tim, toàn bộ cảm thấy tử vong tuyệt vọng. Không. Không. Không. Nhìn Khương Tiểu Phàm, này nhất tộc có Tam Thanh cổ vương hoảng sợ, lẩm bẩm tự nói, ở trên hư không trên đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Không, không muốn đi qua. Lại có người mở miệng. Đây là một tôn Tam Thanh 8 tầng đỉnh phong thiên tộc cổ vương, cường đại vô song, đủ để ở Tam Thanh lĩnh vực xưng hoàng. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, người này phảng phất là thấy ma quỷ bình thường. Hiện giờ thiên tộc đại quân, còn thừa lại chỉ có 4 chữ. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Dẫm phải hư không mà đi, Khương Tiểu Phàm bước ra 3 bước, trực tiếp xuất hiện ở thiên đình nhất ngoài cạnh cửa trên. Dựng thân kỳ. A trên, hắn như muôn đời hoàng đế loại mắt nhìn xuống đất đai, mâu quang sợ quá, vạn linh thần phục. Giết. Hắn chỉ có một chữ, âm vang hữu lực, như thần binh loại bong bong mạc đều. Vâng. Trong phút chốc mà thôi, vô số cổ cường hoành hơi thở phóng lên cao, hóa thành một cổ tuyệt vọng mây đen bao trùm xuống. Này cổ tuyệt vọng là nhằm vào thiên tộc mà nói. Giết. Giết. Giết. Thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng gào thét. Thân ở phiến chiến trường này, bọn họ chiến huyết hoàn toàn bị đốt, mọi người đấm máu mà giết. Không tại sao, chỉ bởi vì bọn họ thuộc về thiên đình, mà thiên đình có một tôn lệnh bọn họ thật lòng kính sợ thiên đế, hiện tại đang nhìn bọn hắn mọi người. Chín tầng coi là cái gì? Tương lai, ta thiên đình đại quân tất nhiên sẽ dâm ở chín tầng phế tích trên. Có cường đại trời giáng giống to. Nổ nát chín tầng. Giết. Tương lai, chúng ta nhất định sẽ giết vào tinh không, giết trên chín tầng, chém hết tất cả thiên tộc. Từng đạo hí hô ở quân quẩn, chấn động trường không. Hào hào hào. Dưỡng thân thiên đình trên, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên thần quang, nắm chặt thiết quyền. Bá. Hắn ở trên hư không trên hơi động một chút, trong nháy mắt xuất hiện ở một tên huyền tiên thiên tướng bên cạnh, giơ tay lên chính là một cái tát, đem ép hướng này tên thiên tướng thiên tộc tổ khí nổ nát, đồng thời cách không một ngón tay, đem đánh ra tổ khí thiên tộc cổ vương chém giết. Tạ ơn thiên đế đại nhân. Này tên thiên tướng có chút kích động. Tu vi của hắn không kém, đã ở vào huyền tiên tầng thứ 6, nhưng là lại không thể nào ngăn chặn đắc hạ tam thanh cổ vương. Mới vừa rồi nếu không phải Khương Tiểu Phàm xuất thủ, hắn đã sớm trở thành một bài thịt nát. Thiên đình thành viên đang lúc không có tạ ơn cái chữ này mắt, giết cho ta. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn không có dừng lại, ở tứ phương huyền hóa ra vô tận thân ảnh, bảo hộ thiên đình đại quân đồng thời oanh giết thiên tộc chúng mạnh. Dạ. Này tên thiên tướng giống to. Năm xưa mới vừa gia nhập thiên đình, Khương Tiểu Phàm lời nói còn đang bên thai quanh quẩn, giờ khắc này, này tên thiên tướng không nhịn được ở trong lòng gieo họ, vừa ở vào thiên đình, chính là huynh đệ, chính là chiến hữu. Hắn hiểu được Khương Tiểu Phàm ý tứ, huynh đệ cùng chiến hữu là không cần nói tạ ơn cái chữ này. Giết! Hắn giống to một tiếng, lần nữa xung phong liều chết mà lên. Thiên tộc cường giả đông đảo, tam thanh cổ vương tiểu có không ít. Nhưng là mặc dù như thế, lại cũng không thể nào là tam thanh cổ vương chiếm cứ đa số, càng nhiều hay. Vẫn là tam thanh cổ vương dưới tu sĩ. Phúc, phúc, phúc. Xương máu không ngừng nổ tung, nứt vỡ hư không trên. Thiên đế đại nhân. Thiên đế đại nhân đang cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu. Thật sự, thiên đế đại nhân cùng chúng ta cùng nhau. Ha ha, các huynh đệ, giết giết giết. Rất nhiều thiên binh thiên tướng đều phát hiện Khương Tiểu Phàm, mọi người kích động vô cùng. Giờ khắc này, bọn họ chiến huyết cuồn cuộn sôi trào. Này chính là tự mình nhất mạch chủ nhân. Đối đãi thiên đỉnh thành viên không có chút nào giống như cái khác thế lực lớn chủ nhân như vậy cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Hắn đem nhóm người mình làm như chiến hữu loại tồn tại, hiện giờ ở cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng để cho bọn họ cảm kích cùng may mắn đây này? Giết! Chúng ta là thiên đỉnh thành viên. Không kém bất kỳ truyền thừa. Cứ việc chúng ta bây giờ còn chưa đủ cường đại, nhưng là một ngày nào đó, chúng ta sẽ dơ cao tới đỉnh phong. Lấy thiên đỉnh thành viên thân phận. Thiên đỉnh vạn thuế. Đông đảo thiên binh thiên tướng giống to. Bực này chiến khí vô cùng đáng sợ, dung chuyển cả cao thiên, chấn rất nhiều thiên tộc cổ vương mọi người run rẩy sợ hãi. Tu vi của bọn họ có lẽ rất mạnh, nhưng là giờ phút này, đối mặt với thiên đỉnh cổ khí thế này, bọn họ trong lòng nhưng lại vô hạn sợ hãi. Người này thật đúng là đắc nhân tâm a. Thiên đỉnh ở bên trong, Hải Thần nhỏ giọng nói thầm, nàng vẫn tiểu nhìn Khương Tiểu Phàm không quá thuận mắt. Không phải Hải Thần tỷ tỷ, Tiểu Phàm hắn rất tốt, thật. Tiên Nguyệt Vũ vội la lên. Hải Thần trợn trừng mắt, nói, nhìn em ngươi cho gấp đến độ, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, thật là quá hộ nhà ngươi tiểu tình lang rồi. Tình lang trở lại tiểu ta đây tỷ tỷ đem quên đi, á á á, tỷ tỷ ghen tị. Tiên Nguyệt Vũ nhất thời khuôn mặt đỏ lên, không, không phải Hải tỷ tỷ, ta chỉ phải, Nguyệt Vũ chỉ là. Nhìn nàng có chút hồng hồng gương mặt, mọi người cũng đều nhịn cười không được. Tiểu Vũ thật đáng yêu. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết ánh mắt loan thành hình trăng lưới liềm, rất là thân mật ôm lấy Tiên Nguyệt Vũ. Đông. Thiên đình ở ngoài, hư không chấn động, thần quang trùng tiêu. Nhìn ở trong đó xung phong hắc sắc thân ảnh, ngay cả là băng tâm đều có chút sửng sở. Trong mắt nàng lóe ra khác thường quang, nói, hắn đem người bên cạnh nhìn so với mình trọng yếu ngàn vạn lần, cũng là bởi vì như vậy, mọi người mới cũng đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau hướng phía trước cất bước, đây chính là hắn, độc nhất vô nhị hắn. Là như vậy. Diệp Thù Vũ gật đầu. Trương Ân, Phong Ngữ Hàm, Tần Phàm, những người này mọi người trong mắt hữu thần quang lóe lên. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, Tần Phàm người này đột nhiên tiểu toát ra một câu như vậy nói tới, băng tâm thầm thầm, tuyết thầm thầm, khiêu vũ thầm thầm, có phải hay không các người chính là như vậy bị Khương Thúc Thúc lừa gạt tới tay? Băng tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ. Ba người đồng thời đỏ mặt. Tiểu vương bắt đản, nói cái gì đó, không lớn không nhỏ. Bên cạnh, Lăng Xương một cái tát tiêu đắp xuống. Ôi da! Tần Phàm tiêu thảm, trực tiếp bị đánh vào trong đất bùn. Đông! Cũng chính là cái này thời điểm, thiên đình ngoài hư không đại chấn động, thần năng dao động trở nên càng thêm kịch liệt. Thiên đế đại nhân đang cùng chúng ta cùng nhau giết địch, các huynh đệ, giết ta! Có người giống to. Giết! Giết! Giết! Giết! La Chi Âm nghe rợn cả người. Đông đảo thiên binh thiên tướng nhất tề giống to, chấn động trường không, chiến khí rách tứ phương. Lâu! Con kiến hôi nhóm! Có thiên tộc cổ vương lại uống. Thần sắc của hắn rất là hung ác, nhưng là kia run run đôi môi lại bán đứng hắn sợ hãi nội tâm. Trên đời này cho tới bây giờ cũng chưa có con kiến hôi nói đến, càng không có cao thấp lời nói chuyện. Dưỡng thân tinh vũ trong thiên địa, vạn linh cùng tồn tại, không có ai sẽ so với ai cao quý, tung vị thánh thiên cũng như cũ như thế. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm cất bước mà đến, màu vàng bàn tay to vung lên, lời nói vang dội cả phiến thiên địa. Phúc! Một đoàn xương máu nổ tung, nhuộm đỏ một mảnh đất ai. Hắn dựng thân trên chiến trường, quanh thân ánh sáng vạn đạo, giống như một đạo bất hủ thiên bi. Ha ha ha, tiểu tử nói rất hay. Hồn Thiên lão tổ cười to. Ta Thi Âm hiểm cười, máu trào vung lên, trực tiếp vắt xuống một tên thiên tộc cổ vương đỉnh đầu, 9 tầng coi là cái gì, tự cho là cao hơn người một bậc, thực ra chính là chó má. Chúng bây, giết. Như ma lão tổ cũng quát. Cái này lao yêu quái trực tiếp trưng chân thân, hóa thành một đầu cao ngàn trượng mang yêu, quanh thân bộ lông đen tối hồng. Cặp kia mắt to như trung đồng trung phảng phất hàm chứa một thanh tuyệt thế sát kiếm. Phúc! Hắn một cước đạp tới, sinh sôi đem một tên tiên tộc cổ vương giẫm toái ở hư không trên. Thống khoái! Thống khoái! Cái khác mười mấy lao yêu quái mọi người cười to. Giết hoàn toàn! Thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng giống to liên tục. Mạnh mẽ chiến khí ở thiên đình ngoài ầm ầm chuyển động, đối với thiên tộc đại quân mà nói, đây là vô cùng đáng sợ chuyện. Khương Tiểu Phàm dẫn theo thiên binh thiên tướng nhóm sông mạnh tứ phương. Nước vỡ lần lượt mỗi một thiên tộc tu sĩ, thiên tộc thần huyết không ngừng hướng về đất đai. Phúc, phúc, phúc. Thi hải ở rơi xuống, xương máu ở phóng rộ, nơi này là một phương tuyệt thế sát tràng. Ông, mấy chục ngồi liệt thiên sát trận đài chấn động, hấp thu bát phương tinh khí, lệnh hư không trên tràn đầy ngăm đen hủy diệt tính lô đen. A, tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Khương Tiểu Phàm tự mình đi vào chiến trường, cùng đông đảo thiên binh thiên tướng cùng nhau chinh chiến. Điều này làm cho thiên đình chúng mạnh chiến ý vô hạn kích thích. Mà ngược lại, thiên tộc đại quân tức là hoảng sợ vạn phần, linh hồn đều ở phát run. Không, không. Có thiên tộc cổ vương khủng sợ, không ngừng lui về phía sau. Đối mặt với giờ phút này chiến khí như cầu vồng thiên đình đại quân, bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản. Hôm nay chạm thiên tộc bộ phận, ngày khác giết trên 9 tầng, đem ta thiên đình chiến kỳ cắm ở 9 tầng phế tích trên. Dựng thân trên chiến trường, Khương Tiểu Phàm hét lớn. Như thế lời nói. Giống như là một mặt thánh cổ bị gõ vang, trong khoảnh khắc để cho thiên đình tu sĩ máu hoàn toàn sôi trào. Như núi lửa bộc phát. Vâng! Đây là một cổ cường hoành thế. Chiến khí không sợ hết thảy, niềm tin cố định. Đây chính là giờ phút này thiên đình đại quân. Thiên tộc lấy cái gì để che? Không, không muốn. Không, bỏ qua chúng ta là... A! Thiên vương đại nhân, cứu chúng ta á! Thiên tộc chư tu sĩ kêu thảm thiết. Giờ khắc này... Bọn họ bị thiên đình đại quân khí thế hoàn toàn hù đến hoảng sợ rồi. Phúc, phúc, phúc. Xương máu nổ bung, lan tràn bát phương. Cho tới bây giờ, đây đã là một cuộc không có thấp thỏm lo nghĩ chiến đấu, thiên đình chiến kỳ sở hướng, đủ để nứt vỡ hết thảy. Suy. Tứ phương thây ngang khắp đồng, thiên tộc tu sĩ không ngừng bị chạm, huyết thủy nhiễm đỏ thiên đình quanh thân thành mảnh thổ địa. Rất nhanh, theo cuối cùng một tên tam thanh tuyệt đỉnh thiên tộc cổ vương bị Khương Tiểu Phàm phách thoái. Thiên tộc xuất hiện ở cái địa phương này cường giả toàn bộ bị diệt, không có một người còn sống. Chương 859, đi diệp ra, canh 1. Xương máu nhiễm đỏ đất này, thiên đỉnh. Tứ phương sơn lĩnh ở bên trong, thiên tộc thi hải vô số cố, nhìn thấy mà giật mình. Hô! U lanh gió nhẹ cuốn quá, sen lẫn gây mũi mùi máu tươi. Khương Tiểu Phàm dựng thân chiến trường ngay chính giữa, quét nhìn bốn phía, trên mặt màu sắc trang nhã cuối cùng hòa hoãn. Ha ha! Ta thi đám người cười to. Thông khoái! Hồn Thiên lão tổ quát lên. Bọn họ những thứ này lao yêu quái cũng không phải là an phận chủ, thiên tộc đè xuống, để cho bọn họ có đủ biệt khuất. Chẳng qua hiện nay Khương Tiểu Phàm trở về, nửa bước La Thiên tu vi, trong nháy mắt chuyển về chiến cuộc, làm sao có thể không để cho bọn họ hết giận. Thiên đế vạn thuế. Thiên đình vô địch. Có thiên binh kích động giống to, trong tay thần mâu nhắm thẳng vào hướng thiên. Trong phút chốc, đông đảo thiên binh thiên tướng lớn tiếng phụ họa, 10 vạn đạo hét to tiếng vang thông thiên đình bốn phía, chấn động thương khung. Thiên đế vạn thuế. Thiên đình vô địch. Thiên đế vạn thuế. Thiên đình vô địch. Thiên đế vạn thuế. Thiên đình vô địch. Từng đạo tiếng reo hò vang dội tứ phương. Rất nhiều người khàn giọng reo hò, trên mặt tràn đầy kích động cùng phấn chấn. Bọn họ là Thiên Đình thành viên, bọn họ coi đây là quang vinh. Khương Tiểu Phàm dựng thân chiến trường ngay chính giữa, quét qua toàn bộ chiến trường, hướng về phía Đông đảo Thiên binh Thiên tướng một gật đầu. Ken ken. Bên cạnh hắn, vô số đạo liệt tiên kiếm cương hiện lên, quét về phía bốn phía.